cũng không tính là uy hiếp, nói là nhắc nhở lại thêm vừa khi chút. Công Dương Thiên mạnh mẽ đi áp ở dưới lửa giận trong lòng, lạnh giọng đạo, đã như vậy, chúng ta còn là dựa theo trước đó hẹn định, ta là sẽ không xuất thủ, tại trong bọn họ, tiểu tử dường như rất hiểu trận pháp, chỗ lấy vì tránh cho xảy ra bất trắc, các ngươi vẫn là vội vàng động thủ. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn chưa động thủ sao? Hừ, ta Công Dương Thiên cho tới bây giờ là nói một là một, lúc trước ta đã từng nói rõ ràng chỉ khốn người không ra tay, hiện tại cũng giống như, lớn không được ta ly khai Bình Sơn Thành, mai danh nhận tích. Hắc Y Nhân trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn không có lại lần nữa bức bách Công Dương Thiên xuất thủ, đúng như hắn từng nói, ngược lại hắn là như vậy một cái tán tu, loạn thế chi địa như thế lớn, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, Thiên Thu Thành đi đâu đi tìm. Còn nữa, các ngươi không nên dùng bản mạng pháp khí công kích, bởi vì vi trong trận pháp tự bản thân đi thành một không gian, mặc dù là hư huyễn, nhưng vẫn là có thể giảm yếu tu sĩ và tập mệnh pháp khí giữa cảm ứng, nếu như pháp khí tại trong trận bị thương, khả năng liền không về được. Nghe vậy, hai người âm thầm cả kinh, trước ngực vừa mới sáng lên tia sáng, cũng theo đó ảm đạm xuống, bọn họ có thể không nghĩ phát ra từ mình bản mạng pháp khí nói đùa. Hai người hai tay mười ngón tay động liên tục, tại chung quanh bọn họ, nhanh chóng xuất hiện nồng nặc hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính linh khí, cảm thụ được bọn họ hai nhân khí thế, Công Dương Thiên cấp bách vội vàng lùi bước mười mấy trượng, thờ ơ lạnh nhạt. Hai người pháp thuật trong nháy mắt giống như lúc, tảng lớn hỏa diễm cùng loạn thạch, ào ào rơi ở dưới bị mê vụ bao phủ mảnh khu vực kia. Đang lúc bọn hắn lúc động thủ sau, trong trận Mục Phong đột nhiên kinh hô đạo, không tốt bọn họ động thủ. Đang nói còn suy tàn, vừa nhìn vô tận trong hoang mạc, đột nhiên liền ra hiện đại lượng hỏa diễm cùng cự thạch từ trên trời giáng xuống, chi chít như mưa một dạng, xem bảy sắc mặt người thuấn thay đổi. Lăng Mặc hét lớn một tiếng, cấp bách vội vàng gọi ra một cái kim quang cháo, đem nhất đứng hàng thứ bảy người toàn bộ che chở ở trong đó. Ngay sau đó, hỏa diễm cùng cự thạch cào ào nện ở kim quang cháo phía trên, vang lên từng mảnh rung động. Ngay sau đó liền bị bắn ra. Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 209, ngũ hành huyễn sát trận. Một phong trong dự liệu sự tình, vẫn là phát sinh, ngoài trận người công kích lọt vào trong trận, tuy nhiên uy lực bị tiêu tan yếu, nhưng số lượng nhưng tăng thêm mấy lần, cứ việc đại bộ phận phân là ảo hóa thành, nhưng vẫn là để cho người bận về việc. Ứng phó, không dám buông lỏng chút nào. Làm sao bây giờ? Nếu như luôn luôn tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ dây dưa đến chết. Một phong cũng là sắc mặt ngưng trọng, suy tư khoảng khắc, đạo, chúng ta không có khả năng cứ như vậy luôn luôn đầu ở chỗ này, nếu không chúng ta vĩnh viễn cũng tìm không được trận cơ, kế trước mắt, chỉ có thể bên chiến vừa đi. Chúng ta không thể tụ chung một chỗ, chỉ có thể tách ra đi, Hàn Lệ, Hàn Linh, Hầu Lập các ngươi ba người qua lại chăm sóc, Lăng Tiền Bối làm phiền ngươi chăm sóc nhất ở dưới Thanh Thanh, Lăng Công Tử chúng ta liền phải tự mình chiến đấu. Chúng ta đội 4. Phân đường đi đi bốn phương tám hướng, trên đường mặc kệ gặp gỡ cái gì, chỉ muốn cùng cắt vàng không hợp đồ đạc, toàn bộ phải phá hủy, nếu như cuối cùng không có thể tìm tới trận cơ, một ngày sau, chúng ta lại ở chỗ này hội hợp, nghĩ biện pháp khác. Lăng Hải Nhạc trầm giọng đạo, kế trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy. Tốt lắm, cứ làm như vậy. Lăng Mặc lập tức tán đi kim quang cháo, nắm lên Thanh Thanh liền hướng phương bắc đi, Hàn Lệ ba người cũng là cấp tốc hướng tây phương, Lăng Hải Nhạc đối một phong gật đầu một cái, bay phía đông. Một phòng cũng không dám thờ ơ, chém ra rơi ở dưới cự thạch, hướng phía nam bay đi. Trận cơ rốt cuộc là cái gì? Một phong nhất thay đổi rất nhanh phi hành, còn vừa phải né tránh từ trên trời giáng xuống hỏa diễm cùng cự thạch, thần thức cũng phải điều tra trên mặt đất nhất thiết khả nghi đồ đạc, không tìm ra cái này trận cơ, muốn đi ra cái không gian này, quả thực là nằm mơ. Chết tiệt! Một phong đột nhiên dừng lại, nhìn dày đặc hỏa diễm cùng cự thạch, hắn phải thoát khỏi loại này bị động tình huống. Nếu không mình căn bản tiểu không khả năng chuyên tâm đi tìm gì trận cơ. Nhưng này khắp nơi thiên hỏa diễm cùng cự thạch, tuy nhiên không đả thương được bản thân, nhưng đã đem bản thân lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới, dựa theo này đi xuống, đến khi nguyên khí hao hết, cũng đổi thay đổi không loại tình huống này. Đúng lúc này, tại một phòng đấy lòng vang lên một thanh âm, một phòng, ngươi chỉ để ý tìm kiếm trận cơ, bên ngoài mặt công kích ta giúp ngươi ngăn cản. Nghe vậy, một phòng trong lòng vui vẻ, đã có phượng thược trợ giúp, hắn cũng liền không lo lắng trước mắt công kích. Xem lên trước mặt như mưa đan chéo hỏa diễm cùng cự thạch, một phong thân hình cấp trùng ra. Vô luận hỏa diễm cùng cự thạch, tại đi tới bên cạnh hắn thời điểm, sẽ không hiểu ra sao cả bị bắn ra, không tí ti ảnh hưởng tốc độ của hắn. Thế nào hồi sự tình? Ngoài trận ba người, đều là kinh nghi nhìn trong trận bay nhanh một phong, bọn họ cũng biết tích chứng kiến mỗi một lần công kích, tại đụng phải một phong sau đó, liền sẽ tự động văng ra, nhưng bọn họ dám không có phát giác một phong xuất thủ dấu hiệu. Khó khăn đạo trên người hắn có cái gì phòng ngự pháp khí. Công Dương Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến một kết quả như vậy. Một gã hắc y nhân chứng kiến trong trận mấy người, sắc mặt là cực kỳ khó coi, lạnh lùng xem Công Dương Thiên một cái, đạo, Công Dương tiên sinh, ngươi trận pháp không có chỉ như thế điểm tác dụng đi. Nếu như chỉ là đưa bọn họ vây khốn, mà chúng ta công kích lại không cách nào thường tổn tới bọn họ, vậy chúng ta làm nhất thiết cũng uổng công. Hừ, ta trận pháp đương nhiên không có chỉ như thế điểm công hiệu, đây là đối với các ngươi gạt ta làm cảnh cáo. Ngươi một gã khác hắc y nhân vội vàng kéo lại đồng bạn mình, nói với Công Dương Thiên, Công Dương tiên sinh, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền người, nếu như để cho bọn họ trốn tới, chúng ta người nào cũng không tốt hơn. Hừ, Công Dương Thiên cũng không phải người ngu, hắn đương nhiên hiểu đối phương nói sự thực, mình bây giờ đã là phía trên tạc thuyền, không có cách nào khác thoát thân, chỉ có thể đem trong trận người toàn bộ giết. Nghĩ vậy, Công Dương Thiên cũng không do dự nữa, hai tay liên tục bấm tay niệm thần chú, ở tại 10 ngón tay không ngừng biến hóa ở dưới, từng cái quang tự phù văn rất nhanh giống như lúc, cũng bay về phía mảnh nhỏ mê vụ, ở nơi này chút quang tự phù văn biến mất ở trong sương mù sau, trong trận mấy người, cũng rốt cục chứng kiến để cho bọn họ tê cả da đầu tình cảnh. Chết tiệt, đây không phải là phổ thông ngũ hành trận, mà là ngũ hành huyễn sát trận. Một phong bay nhanh thân thể cũng rốt cục lại lần nữa dừng lại, không phải hắn không nghĩ đi tới, mà là trước mặt vừa nhìn vô tận trên hoang mạc, xuất hiện chi chít bóng người màu vàng. Mỗi một cái chừng một trượng cao, cả người phía trên ở dưới bởi cắt vàng cấu thành, phảng phất là bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên, xa nhân tuy nhiên không có chút nào khí tức lộ ra, có thể chúng bay nhanh thân hình, để cho một phong thấy, mỗi một cái xa nhân ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ thực lực. Phải chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một phong còn không thế nào tại tử, có thể trước mặt không phải người, mà là không có mạng sống xa nhân, hơn nữa số lượng càng là kinh nhân, căn bản nhìn không thấy bờ. Một phong cũng không thể lại chỉ lo trước đi, hai tay đều ngưng ra trượng lớn lên quang đao, du long bộ rất nhanh chạy tại chúng xa nhân giữa, quang đao mỗi một lần chém ra, thì có một cái xa nhân tiêu tán, một lần nữa biến thành cát vàng. Không được. Tiếp tục như vậy, ta sớm tối phải bị chúng dây dưa đến chết. Một phong không đình chiến đấu chọn một canh giờ, trong cơ thể nguyên khí đã là tận lực khắc chế, nhưng vẫn là đã qua tiêu hao quá nửa, nhưng trước mắt xa nhân vẫn là không nhìn thấy bờ, hơn nữa bản thân nhưng lại đã qua bị chi chít xa nhân giam ở trong đó, đường lui đều đã qua bị đóng chặt. Một phong không nên sẽ cùng chúng dây dưa, vội vàng trở lại hội hợp địa điểm, đến lúc đó mọi người cùng một chỗ, mới có thể thoát khỏi như vậy hoàn cảnh. Phượng Thực trong thanh âm cũng là ngưng trọng tuyệt cùng. Cũng chỉ có thể như vậy. Vừa nói, chung quanh thân thể trong nháy mắt có sương mù màu xám nhập vào cơ thể ra, cũng nhất ở dưới tăng vọt đạo vài chục trượng phạm vi, khoảng cách một phong gần xa nhân, tại gặp phải những thứ này sương mù màu xám sau đó, thân thể xoay mình nhiên cứng đờ, ngay sau đó tiêu tán thành cát. Một phong hiện tại đã qua không quan tâm những chuyện đó, chiếu theo lúc tới phương hướng, đấu đá lung tung xông về đi, tựa như một đoàn di chuyển nhanh chóng mây đen, chạy đi hoàng sắc hoang mạc ở trên. Tử vong chi khí không hổ là không có gì không thực tồn tại. Cứ việc trong khoảng thời gian ngắn không thể vàng ố cắt thế nào, thế nhưng chống đỡ cắt vàng lực lượng, lại có thể rất nhanh ăn mòn, để cho mất đi vốn có tác dụng, tại tử vong chi khí tác dụng ở dưới, những thứ này xa nhân căn bản không có chút nào tác dụng. Nhưng một phong nhưng không thể không quay về, bản thân mặc dù có thể an toàn không việc gì, nhưng hàn lệ bọn họ cũng tuyệt đối làm không được an toàn thoát thân, còn như Thanh Thanh, một phong đến không phải rất lo lắng, nói vậy Lăng Mặc cùng Lăng Hải Nhạc chứng kiến tình huống như vậy, cũng sẽ chọn phản hồi đi. Đúng như một phong châu nghĩ, tại mặt khác hai cái phương hướng Lăng Hải Nhạc cùng Lăng Mặc, đều là theo đường cũ phản hồi, Lăng Mặc không hổ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cứ việc còn phải chiếu cô Thanh Thanh, đang đối mặt xung quanh những thứ này xa nhân thời điểm, vẫn là nhẹ nhõm tự bản thân nhiên, mỗi một lần công kích, đều có thể đánh ra nhất mảnh đất trồng lớn, để cho bọn họ có thể rất nhanh phản hồi. Mà Lăng Hải Nhạc mặc dù không bằng một phong đấu đá lung tung, nhưng hay là tốc độ kinh nhân, ở tại ngoài thân, cũng đã qua xuất hiện một cái nhàn nhạt hộ cháo. Hộ cháo thật rất nhạt, nếu như không nhìn kỹ căn bản phát giác không. Nhưng chỉ có cái này nhàn nhạt quang cháo, để cho Lăng Hải Nhạc đối xung quanh xa nhân công kích nhìn như không thấy. Hơn nữa mỗi một cái xa nhân đụng phải cái này quang cháo sau, đều lại bị trong nháy mắt bắn bay, chút nào ngăn cản không bước chân hắn. Mà một hướng khác hàn lệ ba người, cũng là nửa bước cũng khó rời đi, ba người lưng tựa lưng, bị không có kể ra xa nhân vững vàng giam ở trong đó, từng cái sắc mặt trắng bạch, vừa nhìn cũng biết là nguyên khí tiêu hao quá nhiều sở trí. Nhưng bọn họ nhưng không thể dừng, cũng không dám khinh thường chút nào. Những thứ này xa nhân tuy nhiên không biết pháp thuật đánh xa, nhưng chúng nó tốt xấu tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tu vi, mà bên mình mạnh nhất cũng bất quá là kim đan sơ kỳ, hàn linh càng là chỉ trúc cơ hậu kỳ, có thể bảo trụ mệnh, đã là ba người ăn ý phối hợp, cùng hàn lệ huynh muội lưỡng hành tương sinh thuật công lao. K. Chúng ta thật lại chết tại đây sao? Hàn Linh trên gương mặt tươi cười, lộ ra thật sâu đau khổ. Không có. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể trốn qua cửa ải này. Hàn Lệ trên mặt mặc dù là đầy vẻ hoài, nhưng trong mắt kiên định nhưng không có chút nào dao động. Linh cô nương. Chúng ta kiên trì một hồi nữa, ta tin tưởng công tử nhất định sẽ trước tới cứu chúng ta. Hầu Lập đánh lui trước mặt xa nhân, một bên không ngừng thoải mái Hàn Linh. Ta sẽ. Khi Mục Phong trở lại nguyên lai địa phương, còn không có người trở lại, nhưng hắn đã qua thấy Phương Bắc Lăng Mặc cùng Đông Phương Lăng Hải Vui, bọn họ chính rất nhanh tới gần hẹn định hội hợp địa phương, nhưng duy chỉ có tại phương Tây Hàn Lệ ba người, vẫn là không có bất kỳ hình bóng. Mục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, lại cũng không đoái hoài tới chờ Lăng Hải Nhạc bọn họ sẽ cùng, nhanh chóng hướng Tây Phương, cũng gấp giọng hô lớn, bọn họ bị vây phương Tây, chúng ta đi nơi đó hội hợp. Mục Phong thanh âm có thể nói là dùng hô lên, thanh âm như sấm sét nổi lên bốn phía, thậm chí đem xung quanh xa nhân cũng dao động được một trận, Lăng Mặc nghe được đồng thời, Thanh Thanh cũng là nghe rõ. Tiền bối, Linh tỷ tỷ khả năng gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi. Thanh Thanh khắp khuôn mặt là lo lắng, giờ khắc này, nàng cảm giác mình rất vô dụng, chẳng những không thể giúp bất kỳ vội vàng, còn phải liên lụy hắn người. Lăng Mặc khẽ dạ, một tay bảo vệ Thanh Thanh, một tay trong nháy mắt ngưng ra một cái trăm trượng kim kiếm, hướng về phía trước rất nhiều xa nhân, mãnh liệt vung ở dưới. Kim kiếm chém rụng, nhất đạo khoảng 001 người thông đạo nhất thời xuất hiện ở trước mặt, Lăng Mặc hai người cấp tốc xông lên, coi như là không ý thức chút nào xa nhân, chứng kiến một kiếm kia uy lực, cũng là sợ hãi không dám lên trước. Lăng Hải Nhạc cũng không có thay đổi phương hướng, bởi vì hắn vẫn là về phía tây địa phương mà đến, chỉ là nguyên bản đạm nhiên hắn, cũng không khỏi bắt đầu nhanh hơn trùng kích tốc độ, hắn cũng không phải rất lưu ý Hàn Lệ ba người an nguy, nhưng hắn rất lưu ý một phòng thỉnh thoảng chỗ hiện ra thực lực, để cho hắn kinh hãi. Để cho hắn muốn được kết giao. Ngoài thân nhàn nhạt quần sáng, chói mắt tràn đầy chuyện, cộng thêm Lăng Hải Nhạc cấp trùng bóng dáng, tựa như một cái bảy màu lưu tinh, xét qua mảnh này hoang vu sa mạc. Trong lúc nhất thời, nếu có người có thể theo trên hoang mạc khoảng không nhìn xuống, sẽ thấy một cái lấy hình tam giác mũi nhọn, tại chi chít xa nhân trong, về phía tây địa phương mặc đi. Truy tiêm là một đoàn xương mù màu xám, không có bất kỳ âm thanh đấu đá lung tung, ở sau thân thể hắn hai bên mấy trăm trượng vị trí. Bên trái là không ngừng có kim mang hiện lên, khí thế nổi bật vi kinh nhân, mà bên phải còn lại là một cái phát ra thất thải quang mang lưu tinh, cũng như truy tiêm một dạng, tại không phát ra cái gì âm thanh đấu đá lung tung. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 210, kịp thời chạy tới. Ước định cẩn thận hội hợp thời gian cùng địa điểm, nhưng không có phát giác Hàn Lệ ba người, không cần nghĩ cũng biết đạo ba người ra sự tình. Hơn nữa, tại một phong thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Căn bản không có ba vết chân người tích, cái này thì càng thêm kiểm chứng rõ ràng bản thân suy đoán. Hàn Lệ, các ngươi nghìn vạn lần không thể ra sự tình, kiên trì nữa nhất hạ. Lúc này Mục Phong trên mặt Hàn lãnh như băng, Hàn Lệ bọn họ tuyển chọn theo bản thân liền có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ chu toàn, quyết không đồng ý cho phép tại chính mình mí mắt đã hạ ngoài ý. Công Dương Thiên, ta bất kể các ngươi là cái gì người, bọn họ nếu như ra sự tình, ta phải cho các ngươi chôn theo. Tại không thể phi hành tình huống hạ. Một phong tốc độ đã qua phát huy đến cực hạn, khả năng liền tính như vậy, hắn vẫn thấy được quá chậm, này cũng qua nửa canh giờ, như trước không nhìn thấy Hàn Lệ bọn họ tung tích, thời gian càng trường, bọn họ tình cảnh thì sẽ càng nguy hiểm, một phong có thể nào không nóng nảy. Bị vây tại chỗ Hàn Lệ ba người, lúc này bọn họ sắc mặt đều là tái mét vô huyết, Hàn Linh thân thể càng là có chút lung lay sắp đổ, nếu không có Hầu Lập không ngừng giúp nàng ngăn trở địch, nói vậy nàng sớm đã không thể đứng lập, thậm chí ngã xuống. Khả năng liền tính như vậy. Bọn họ có thể khống chế phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, dựa theo này đi xuống, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị chìm không có tại đông đảo xa nhân trong. Nhưng vào lúc này, đã là vô cùng suy yếu Hàn Linh trên thân, nhưng đột nhiên bộc phát ra cường liệt khí thế, phảng phất trong nháy mắt này, nàng thực lực liền khôi phục lại trạng thái tốt cùng, có thể nàng ấy nguyên bản trắng bạch trên gương mặt tươi cười, nhưng xuất hiện một tia dị dạng đỏ ửng. Linh Nhi ngươi cảm thụ được Hàn Linh đột nhiên xuất hiện tình huống, Hàn Lệ nhất thời quá sợ hãi. Ngay cả Hầu Lập trong mắt cũng tận là kinh hãi. Hàn Linh trước mặt pháp khí, càng lộ vẻ uy lực, lập tức đem tới gần xa nhân liên tục chém giết, xung quanh chỗ trống cũng mau tốc độ tăng lớn, nghe được Hàn Lệ kinh hô, Hàn Linh cười cười, đạo, ta không có sự tình. Thiêu đốt tinh huyết, thực sự có thể đem tự thân tiêu hao nguyên khí, rất nhanh hồi phục, có thể đây chỉ là trong mơ giải khác, căn bản kiên trì không bao lâu thời gian, sau đó càng lại nghiêm trọng hư yếu một đoạn thời gian, nếu như thiêu đốt tinh huyết quá nhiều. Lại tổn hại tự thân căn cơ, tu vì vĩnh viễn dừng bước tại này, thậm chí bỏ mạng. Hàn Linh có thể như thế quyết tuyệt làm ra như vậy sự tình, làm sao có thể không để cho hai người kinh hãi, bọn họ liền không có như vậy quyết đoán, ít nhất bây giờ còn không có. Hàn Linh cũng biết đạo thiêu đốt tinh huyết kết quả, nhưng nàng không được không được không làm như vậy, trong cơ thể mình nguyên khí đã qua tiêu hao hầu như không còn, nếu như tiếp tục nữa, chẳng những lại liên lụy hai người, càng lại tăng thêm tử vong xác suất, nàng còn không muốn chết, cho nên hắn phải kiên trì, dù cho chỉ là nhất phân. Chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng không có huyết tinh, không có kêu thảm thiết, loại này nặng nề chém giết, để cho trong lòng người hốt hoảng, để cho trong lòng người không hiểu xuất hiện một loại tuyệt vọng. Hàn Linh dùng thiêu đốt tinh huyết làm giá, tạm giải khai bọn họ khẩn cấp, có thể xung quanh xa nhân vẫn là vô cùng vô tận, một cái tiêu tán thành cát, sẽ có một cái thay thế, đối với không có mạng sống xa nhân mà nói, chiến đấu không có thống khổ, chỉ có vọt tới trước, không ngại bất kỳ giá nào hướng, cho đến đem trước mặt ba người chôn vùi. Nặng nghề chém giết trong, thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hàn Linh trên thân khí thế cũng từ từ suy nhược xuống, hơn nữa loại này suy nhược tốc độ, nhanh kinh nhân, ngắn ngủi mấy hơi thở, vốn là chút cơ hậu kỳ khí thế, biến mất trong nháy mắt vô tung. Thiêu đốt tinh huyết thời gian đã qua, Hàn Linh đeo có một tia thê mị bóng dáng, cũng không còn cách nào duy trì đứng thẳng, nửa quỵ dưới đất, trên mặt trắng bạch như tuyết, trong mắt cũng là cố định, nỗ lực muốn được vật lộn đứng lên. Không chỉ là nàng đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, Hàn Lệ hai người cũng đã là lung lay sắp đổ, như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều có thể bị gió thổi diệt. Nhìn xung quanh vô tận xa nhân, Hàn Lệ cùng Hầu Lập không hẹn mà cùng lộ ra một tia hung ác, đồng thời quát lớn, liều mạng. Cùng Hàn Linh trước đó tương đồng tình huống xuất hiện, Hàn Lệ hai người nhỏ yếu khí thế, trong nháy mắt bốc lên, giả đăng kỳ, kim đăng kỳ, hai nhân khí thế trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Cảm thụ được bên người hai nhân tình huống, Hàn Linh trắng bạch trên mặt nhưng lại lộ ra mỉm cười, nàng không có kinh hô, càng không có ngăn cản, bọn họ tâm tình, bản thân giải khai, càng là trải qua. Nguy cơ trước mắt, lại lần nữa bị giảm bớt, bọn họ không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, có thể bản thân phải kiên trì đến một phong đến. Chờ đợi vẫn còn tiếp tục, chém giết cũng đang tiếp tục, khả thi ở giữa nhưng một chút đi qua, mỗi đi qua nhất phần, bọn họ nguy cơ liền tăng thêm nhất phần, bọn họ đỉnh phong khí thế, cũng suy nhược nhất phần, cho đến hoàn toàn biến mất. Chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Xem bộ dáng là, các ngươi vì sao tuyển chọn đi theo công tử? Hầu Lập trên mặt không có đau khổ, ở phía sau, hắn lại nói ra lời như vậy. Hàn Lệ cười cười, hắn đã cứu huynh muội chúng ta mệnh. Ồ, hắn bỏ qua cho ta Hầu Lập mệnh, chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Hiện tại các ngươi hối hận không? Hàn Linh không chút do dự đáp đạo, không hối. Ha ha ha, ta cũng không hối. Hầu Lập đột nhiên cười ha hả, ngay sau đó đạo, liền để cho ta tái chiến một lần đi. Vừa nói, thân thể lập tức ly khai Hàn Lệ bên cạnh hai người, hướng lên trước mặt cắt trong đám người phóng đi, trên thân bắt đầu xuất hiện một cổ dị dạng chấn động, nhưng vào lúc này, tại Hầu Lập vọt tới trước phương hướng, trong nháy mắt xuất hiện ba cái màu xám cho xúc tu, trong đó một cái trong nháy mắt đụng vào Hầu Lập trên đan điền. Hầu Lập vậy vừa nãy tràn đầy ra ngoài thân thể chấn động, trong nháy mắt bị chôn vùi, thân thể lại lần nữa bay ngược lại Hàn Lệ bên người, một ngụm máu tươi phun ra, có thể trên mặt hắn không những không có phẫn nộ, ngược lại là kinh hỉ, kiếp sau dư sinh kinh hỉ. Ba cái đột nhiên xuất hiện màu xám cho xúc tu, nơi đi qua, xa nhân ào ào tiêu tán, cái này ba cái xúc tu rất nhanh làm thành một vòng tròn, đem Hàn Lệ ba người vây ở chính giữa, bên ngoài mặt xa nhân còn đang không ngừng nghĩ muốn xông ra cái này màu xám cho vòng tròn, có thể chúng thân thể chỉ yêu cầu đụng phải cái này màu xám cho vòng tròn, liền sẽ lập tức tiêu tán. Chứng kiến tình huống như vậy, Hàn Lệ ba người rốt cục thở phào một cái, lung lay sắp đổ thân thể, không thể kiên trì được nữa, ào ào than ngã xuống đất. Ở tại bọn hắn chờ mong trong ánh mắt, một thân ảnh rốt cục xuất hiện ở chúng xa nhân trong, ở sau thân thể hắn, có hơn 10 cái màu xám cho xúc tu, mỗi một cái đều có trăm trượng trường, tại bay nhẹ nhàng theo gió, dương nanh múa vớt. Một phong rất nhanh đi tới ba người trước mặt, chứng kiến ba nhân tình huống, âm thầm may mắn tự mình tới kịp thời, nhưng ngay sau đó lại bị vô tận phẫn nộ thay thế, trước mặt ba người thiếu chút nữa liền ngã xuống này. Như thế nào đây? Hàn Linh cười cười, chúng ta không có sự tình. Một phong ngay sau đó vừa nhìn về phía Hầu Lập, đạo, ngươi vừa rồi vì sao muốn làm như vậy, khó khăn đạo ngươi không biết, tự bạo kết quả là hồn phi phách tán sao. Công tử, đã muốn chết, kết quả gì với ta mà nói không có gì điểm khác. Hầu Lập trên mặt không thèm để ý chút nào vừa rồi tự lựa chọn. Một phong thật sâu liếc hắn một cái, hiểu hắn làm như vậy chỉ là vì có thể để cho Hàn Lệ nhiều sống một đoạn thời gian, đã hắn không muốn nói, một phong cũng không nói ra, trong lòng hiểu liền được. Một phong trên tay phải, đột nhiên xuất hiện ba cái thúy lục sắc sợi tơ rất nhỏ, nhưng tản mát ra nồng nặc sinh cơ, ở nơi này tràn ngập khí tức tử vong trong phạm vi, cũng là rõ ràng như vậy. Tại ba người kinh nghi trong ánh mắt, ba cái sợi tơ, nhanh chóng đâm vào ba bên trong cơ thể, một cổ nồng nặc sinh cơ, rất nhanh bổ sung bọn họ thiêu đốt tinh huyết sau tiêu hao sinh mệnh lực. Ba người chỉ biết đạo Mộc Phong trên người có tử vong chi khí, từ không biết đạo Mộc Phong trên thân vẫn còn có sinh khí, cảm thụ không ngừng trào vào bên trong cơ thể sinh khí, ba người cũng sẽ không nhiều nghĩ, đều là nhắm mắt điều tức, để cầu mau chóng khôi phục thực lực. Nhìn ba sắc mặt người từ từ thay đổi được hồng nhuận, tuy nhiên vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng Mộc Phong nhưng đem sinh khí rất nhanh thu hồi, chỉ vì sau lưng có hai cổ hơi thở đang nhanh chóng tới gần, trên người mình tử vong chi khí đã không phải là bí mật, như vậy sinh khí liền không thể để cho quá nhiều người hiểu, mỗi một cái át chủ bài với hàm ý nhiều nhất phần bảo mệnh xác suất, không phải vạn bất đắc dĩ, Mộc Phong tuyệt không sẽ đem mình toàn bộ thực lực bại lộ ở trước mặt người khác. Có tử vong chi khí quyển thành vòng tròn, đột nhiên xuất hiện hai cái chỗ hổng, Lăng Mặc cùng Lăng Hải Nhạc cũng vọt vào đến, khi bọn hắn chứng kiến Mộc Phong sau lưng, hơn 10 cái trưởng chừng trăm trượng tử vong xúc tu sau, cùng kêu lên kinh hô, tử vong chi khí. Thanh Thanh cũng gấp vội vàng đi tới Hàn Linh bên người, lo lắng đạo, Linh tỷ tỷ, các ngươi có không có sự tình? Nhờ có công tử kịp thời chạy tới, chúng ta không có sự tình, chỉ là trong cơ thể nguyên khí tiêu hao hầu như không còn a. Nàng cũng không có đem ba người thiêu đốt tinh huyết sự tình nói ra, cũng là không nghĩ Mộc Phong người mang sinh khí sự tình, để cho quá nhiều người hiểu. Mộc Phong mỗi một lần đều có thể đeo cho mình chấn động, Lăng Hải Nhạc trên mặt không khỏi được lộ ra một nụ cười khổ, đạo, Mộc huynh, ngươi mỗi lần đều có thể để cho Lăng Mộ lớn cảm thấy ngoài ý muốn, đầu tiên là có chiến hồn, hiện tại lại là tử vong chi khí, mỗi một cái đều là để cho người thèm nhỏ dãi đồ đạc ca. Mộc Phong cười cười, ta bất quá là vận khí tốt một ít thôi, cùng Lăng công tử so sánh, vẫn là lẫn nhau sai vạn dặm a. Lăng Hải Nhạc sững sờ, khi thấy Mộc Phong mục quang dừng tại chính mình ngoài thân thất thải quần sáng sau, ách nhiên cười, những thứ này đều là tha nhân, không phải ta tự thân chiếm được, tính không được kể ra. Vừa nói, hai người giống nhau cười, bọn họ cũng có bài tẩy, đều có tha nhân chỗ không thể sánh bằng át chủ bài, cứ việc một là dựa vào chính mình, một là dựa thế lực sau lưng dư ấm, nhưng những thứ này cũng không trọng yếu là bản thân có. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lăng Hải Nhạc nhìn chung quanh một chút như trước cái sau nối tiếp cái trước xa nhân, chau mày. Mộc Phong trầm ngâm nhất hạ, đạo, các ngươi chỗ đi phương hướng có phát hiện gì? Không có. Không có thứ gì, ngoại trừ vô tận cắt vàng ở ngoài, chính chỗ này chút xa nhân, còn lại bất kỳ vật gì cũng không tồn tại. Không tồn tại bất kỳ vật gì, mà ở trong đó lại chỉ có cắt vàng, trận cơ lại không thể là cắt vàng. Như vậy, nơi này đến cùng có vật gì cùng cắt vàng bất đồng đồ đâu? Mộc Phong nói, để cho chúng nhân cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, nghĩ bọn họ theo bước vào nơi này sau đó, sở chứng kiến nhất thiết cùng cắt vàng bất đồng đồ đạc, có thể sau một lát, tất cả mọi người bất đắc dĩ phát giác, nơi này ngoại trừ cắt vàng ở ngoài, bản thân thật đúng là không có phát giác cái khác bất kỳ chỗ khác nhau nào đồ đạc. Xem đến mọi người biểu tình, Mộc Phong cũng bắt đầu hoài nghi mình suy đoán, khó khăn đạo Công Dương Thiên thật đem trận cơ giấu ở vàng trong cát. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 211, sát ý như huyết xạ nhật. Tất cả mọi người không có bất kỳ phát hiện nào, cái này để cho Mộc Phong cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi, trận cơ lại không có bị Công Dương Thiên giấu ở vàng trong cát. Không có khả năng, hắn còn không có khả năng đến cảnh giới này. Mộc Phong rất mau đem cái này ý nghĩ hay không định, nhưng trừ cái đó ra, hắn luôn luôn nghĩ không ra, cái này trận cơ đến cùng bị giấu ở địa phương nào. Trong sa mạc, ngoại trừ cắt vàng ở ngoài, bao nhiêu phải có chút thực vật cùng động vật. Nhưng này không có thứ gì, nếu như không nên nói có cái gì cùng cắt vàng bất đồng địa phương, vậy chỉ có. Nghĩ vậy, Mộc Phong ngửa đầu nhìn không trung luân gian cực nóng mặt trời, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng. Chứng kiến Mộc Phong dáng vẻ, toàn bộ người đều là ngẩng đầu nhìn lại, Lăng Hải Nhạc kinh ngạc đạo, Mộc huynh. Cái này không biết là trận cơ chứ? Có khả năng, trước mắt mới chỉ có nó mới có thể là chúng ta muốn tìm trận cơ. Lăng Hải Nhạc cười khổ đạo, liền coi như nó là trận cơ. Đối với chúng ta cũng không có năng lực bắt nó đánh xuống A. Không chỉ là hắn như vậy nghĩ, ngay cả Lăng Mặc cũng là vẻ mặt đau khổ, hắn thân vì Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng muốn được đem mặt trời đánh xuống, đó không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Một phong tại trên mặt bọn họ từng cái đảo qua, cười đạo, nếu như đó là thật mặt trời, ta đây thả có thể tuyển chọn tự sát, cũng tuyệt không có ý đồ với nó, nhưng bây giờ sao? Vậy không giống nhau định. Liền coi như nó không phải thật mặt trời, chúng ta nghĩ muốn đem nó đánh xuống. Thế nào cũng phải bay lên đi. Hiện tại chúng ta cũng không thể phi hành, thế thì còn đánh như thế nào? Chúng ta luôn luôn lưu truyền một cái truyền thuyết, một cái phàm nhân từng cầm một cây cung tiễn liền đem bầu trời 10 mặt trời, nhất hạ bắn xuống 9, lúc này hình thành hiện ở trên trời chỉ có một cái mặt trời sự thực. Ừ, toàn bộ người mục quang lập tức đều tụ tập đến Thanh Thanh trên thân, trong mắt đều là bất khả tư nghị, xem ra bọn họ cũng không biết đạo truyền thuyết này. Chứng kiến bọn họ nét mặt, Thanh Thanh mặt cười nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng, đạo, công tử, ta có phải hay không nói nhầm? Chứng kiến Thanh Thanh xinh đẹp hình dáng, tất cả mọi người là thấy buồn cười, cũng không có đem Thanh Thanh nói truyền thuyết kia khi hồi sự tình, một cái phàm nhân có thể bằng vào một cây cung tiễn liền đem bầu trời 10 mặt trời bắn xuống 9, điều này sao có thể? Có thể Mục Phong cũng là trong lòng hơi động, trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, chứng kiến hắn cái dạng này, Lăng Hải Nhạc kinh thanh đạo, Mục huynh, ngươi không phải thật muốn đem nó bắn xuống đây đi? Trừ cái đó ra, còn có đường biện pháp sao? Đối với chúng ta không có cung tiễn các loại pháp khí a. Mục Phong cười không nói, tay trái trước người, tại chúng người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái một thước trường chói mắt bốn phía cung xuất hiện trong tay, mà bên tay phải, một cái hơn một mét trường quang tiễn cũng ngay sau đó giống như lúc, nhưng ngay sau đó, cung tiễn lại trong nháy mắt biến mất. Đây là Lăng Hải Nhạc kinh ngạc nhìn Mục Phong trong tay không hiểu xuất hiện, lại vô hình biến mất cung tiễn. Một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Mục Phong cũng không có qua giải thích thêm, nhìn trên đầu mặt trời, nghiêm nghị đạo, ta tuy nhiên có thể gọi ra cung tiễn, nhưng ta nguyên khí còn đủ dùng bắn hạ nó. Lăng Hải Nhạc do dự nhất hạ, đạo, phải không như vậy, Mặc thúc ngươi đã giúp Mục huynh đồng thời a. Nó bắn xuống đây đi. Có thể không đợi Lăng Mặc gật đầu, Mục Phong nhưng trực tiếp hay không định, đạo, không có thể, chúng ta liền tính thành công đi ra nơi này, nói vậy bên ngoài mặt còn có cường địch. Nếu như Lăng tiền bối ở chỗ này tiêu hao quá nhiều nguyên khí, đến lúc đó chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Lăng Hải Nhạc sắc mặt căng thẳng, vậy ta môn làm sao bây giờ? Mục Phong trầm tư khoảng khắc, cuối cùng nói đạo, Lăng tiền bối, một hồi ta gọi ra chiến hồn giúp ta bắn hạ nó, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ không ngừng ngăn cản ta, ta không thể ra tay ngăn địch, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ngươi hãy yên tâm là được. Mục Phong cũng không do dự nữa, tâm thần khẽ động, trăm tên chiến hồn toàn bộ xuất hiện ở sau lưng. Mạnh mẽ lớn sơ xác tiêu điều chiến ý đem mấy người bước liên tiếp lui về phía sau, Lăng Hải Nhạc trên mặt lại lần nữa bị khiếp sợ thay thế. Lần trước Mục Phong ở trước mặt hắn chỉ gọi ra 50 tên chiến hồn, liền đã qua để cho mình hung hăng chấn động một bả, nhưng trong lòng cũng âm thầm may mắn Mục Phong chỉ có được 50 tên chiến hồn, mà bây giờ, chiến hồn số lượng nhưng lại chọn ra tăng gấp đôi. Hắn đến cùng có bao nhiêu chiến hồn? Lăng Hải Nhạc trong lòng ám tự suy đoán một phen, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu Mục Phong, dù cho phía sau mình có Thiên Thu Thành, nhưng cùng Mục Phong so sánh, vẫn còn có chút mặc cảm. Sát sát sát trăm tên chiến hồn giận dữ hét lên, 100 cỗ chiến ý cấp tốc bước lên, ngay sau đó, cái này 100 cỗ chiến ý nhanh chóng tan vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong bình tĩnh trên mặt, lập tức thay đổi được vặn mẹo, hai mắt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, một cổ cường hãn hơn chiến ý, mênh mông ra. Lần trước Mục Phong có khả năng dung hợp 100 cỗ chiến ý. Bởi vì đương thời hắn nguyên thần chính trực trống rỗng, đem 100 cỗ chiến ý trực tiếp thôn vệ không ít, giảm thiểu đối Mục Phong linh hồn trùng kích, mới có thể để cho hắn hữu kinh vô hiểm dung nạp 100 cỗ chiến ý. Mà bây giờ, hắn nguyên thần phong phú tốt cùng, cái này 100 cỗ chiến ý trùng kích toàn bộ tác dụng tại linh hồn ở trên, chiến ý trong bao gồm có sơ xác tiêu điều, trong nháy mắt đem Mục Phong trong cơ thể vốn có sát ý bức ra, cũng dung hợp vào một chỗ. Chiến ý vốn là kinh nhân, hơn nữa chút nào không yếu sát ý. Hai người hợp nhất, lập tức đem Mục Phong ý thức áp hạ, trên thân chiến ý cùng sát ý, cũng sẽ không bị hắn khống chế, tại trên người gầm thét đường hoàng, như một cái huyết sắc cự long bao quanh tại Mục Phong trên thân, ngửa mặt lên trời gào thét. Mục Phong trên thân biến hóa, để cho mọi người nhất thời là quá sợ hãi, lúc này Mục Phong đã qua mất đi những ngày qua bình thản như nước hình dáng, cả người bị một đoàn huyết sắc lực lượng vây quanh, quần áo phân phật, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, tóc dài màu đen nhưng lại cũng biến thành huyết hồng vẻ, ở sau gót tùy ý đường hoàng. Như ma vương giáng thế, sắt thần trọng sinh. Mục Phong. Mục Phong. Ngươi mau tỉnh lại. Mục Phong trên thân biến hóa, làm sao có thể tránh được phượng thược cảm ứng. Lúc này Mục Phong, ý thức đã qua bị sát ý áp chế. Tại tiếp tục như vậy, hắn chỉ sẽ biến thành một cái lục thân không nhận sát thần. Chẳng những không có cứu ra bên người người, còn có thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Phượng thược không đình chỉ tại Mục Phong đáy lòng la lên, chỉ nghĩ tỉnh lại hắn một tia ý thức, có thể Mục Phong vẫn là không có một tia phản ứng. Trên thân sát ý càng ngày càng mạnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phượng Thược cũng là lòng nóng như lửa đốt, Mục Phong nếu như ra sự tình, cùng hắn nguyên thần lẫn nhau ngay cả mình, cũng tuyệt đối sẽ không tốt lắm. Hiện tại hắn, ý thức đã qua bị sát cơ hoàn toàn áp hạ, không thể tìm ra đáy lòng của hắn rất vì cố chấp địa phương, căn bản không cứ gọi tình hắn, rất vì chấp nhất đúng Mục Tuyết. Phượng Thược cũng không để ý có hữu dụng hay không, tại Mục Phong đáy lòng không ngừng kêu Mục Tuyết tên, một lần, hai lần, ba lần. Tại Phượng Thược không ngừng lặp lại hạ, Mục Phong máu kia hồng hai mắt cũng rốt cục xuất hiện một tia chấn động, cái này sợi chấn động như tinh hỏa liệu nguyên, để cho trên mặt hắn rốt cục xuất hiện kịch liệt vẻ giằng co. Không Một Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cái này gầm lên giận dữ, phảng phất đem trên thân sát ý bị xua tan một ít, hắn gian nan nâng hai tay lên, nhất cung một mũi tên, cũng coi trượng trường, tay trái cầm cung, bên phải cài tên, chỉ là vốn là chói mắt bốn phía, trắng toát cung tiễn, lúc này lại là huyết hồng vẻ, trận trận sát khí, tràn ngập ra. Phương diện cung tên dương cao, thân mũi tên phát tán sát ý càng ngày càng mạnh, thân mũi tên cũng thay đổi được càng ngày càng thâm trầm, như dòng máu ngưng tụ, phảng phất là muôn dân sinh chi huyết tụ tập. Mà ở ngoài trận, Công Dương Thiên ba người chứng kiến Một Phong hình dáng, cũng là sắc mặt to thay đổi, bọn họ cũng giết qua không ít người, cũng có thể nói là theo trong biển máu đi tới, nhưng bọn hắn bất kỳ người, cũng không thể đạt đến giống như Một Phong như vậy, sát ý ngưng tụ như thật, sát ý nhỏ xuống thành huyết. Đuổi mau ngăn cản hắn, nếu không trận pháp liền phải bị phá. Công Dương Thiên hét lớn một tiếng, hai tên hắc y nhân cũng không dám thờ ơ, lại cũng không đoái hoài tới trận pháp gì trở ngại, song song tế xuất bản mạng pháp khí, hướng về phía trong xương mù chúng nhân, kích bắn đi. Trong trận, bị Một Phong dáng vẻ không khỏi khiếp sợ chúng nhân, cũng bị từ trên trời giáng xuống hai đạo lưu tinh sợ kinh tỉnh, Lăng Mặc mục quang cũng rốt cục từ trên người Một Phong thu hồi, chứng kiến hai quả lưu tinh cười lạnh một tiếng, bản mạng pháp khí cũng trong nháy mắt ly thể, cũng như lưu tinh một dạng, rất nhanh đón nhận. Ngay tại lúc đó, Lăng Hải Nhạc cũng gọi ra bản thân kim kiếm, toàn lực đón nhận mặt khác một vì sao rơi. Hai tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, cùng Lăng Mặc bản mạng pháp khí chạm vào nhau viên kia lưu tinh, trong nháy mắt bay ngược ra, mà Lăng Hải Nhạc kim kiếm cũng là tương phản, bị bức lui một khoảng cách, nhưng trong nháy mắt lại nên đón. Lăng Hải Nhạc sắc mặt cũng trong nháy mắt hơi bị một bạch, hắn dù sao chỉ có kim đan hậu kỳ, phương pháp khí cường thịnh trở lại, cũng không đủ thực lực, cũng tuyệt không phải nguyên anh hậu kỳ địch thủ, mặc dù đối với phương pháp khí uy lực, hiện tại không đạt được nguyên anh hậu kỳ phải có uy lực. Lăng Hải Nhạc kim kiếm tuy nhiên bị bức lui, nhưng tạm thời cũng không có bị bại, bốn trôi pháp khí, hóa thành bốn chiếc lưu tinh, ở mảnh này vô tận trên hoang mạc, điên cuồng va chạm, kịch liệt tâm thanh, bên tai không dứt. Đúng lúc này, như ma vương nhất dạng Một Phong, đột nhiên hét lớn một tiếng, bị kéo thành mãn nguyệt đỏ như màu máu cung tiễn, cũng rốt cục hướng thiên không, lưu lại một đạo đỏ như màu máu vết tích, như một cái huyết dịch ngưng tụ trường hà, xuất hiện ở trên hoang mạc khoảng không. Khi huyết sắc tên ly thể một khắc kia, Một Phong trên thân như huyết long nhất dạng sát ý, tựa như bị cứng rắn sinh sinh theo trong thân thể rút ra, quấn quanh ở tên ở trên, gầm thét hướng chân trời mặt trời, phảng phất muốn xông ra gông xiềng, hướng phá thiên địa gò bó. Mà Một Phong cũng giống bệnh nặng một trận, ngạo nhiên mà lập thân, lập tức nửa quỵ dưới đất, trên thân cũng như nước tắm một dạng, ngay cả trên mặt đất cắt vàng cũng bị thấm ướt một khối, nhưng rất nhanh thì biến mất không còn tăm tích. Công tử, ngươi có không có sự tình? Chứng kiến Một Phong vừa rồi hình dáng, thật là đem Hàn Lệ bốn người dọa sợ không nhẹ, mà bây giờ Một Phong hề vải dáng vẻ, lại để cho bọn họ vì thế mà kinh ngạc. Thanh Thanh cấp bách vội vàng đi tới bên cạnh hắn, lo lắng hỏi. Một Phong liếc mắt nhìn bốn người, gượng ép cười, yên tâm đi. Ta không có sự tình. Ngay sau đó, ngựa đầu nhìn trời, chỉ thấy đỏ như màu máu tên, đã qua biến mất, nói đúng ra là mắt thường đã qua nhìn không thấy, chỉ có không trung tàn lưu đỏ như màu máu vết tích, kiểm chứng rõ ràng trước đó hết thảy đều không phải hư huyễn. Đúng lúc này, không trung luân gian cực nóng mặt trời chói chang, đột nhiên xuất hiện kịch liệt chấn động, ngay sau đó, liền oanh nhiên nổ tung. Tảng lớn hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, xem mọi người thất kinh. Bài này đến từ xem vương tiểu thuyết. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 212, trận đạo tam trọng. Từ trên trời giáng xuống khắp nơi thiên hỏa diễm, xem chúng nhân là quá sợ hãi, mà Một Phong nhưng cười nhạt một tiếng. Đối với mấy cái này như mưa nhất dạng hỏa diễm, nhìn như không thấy, phảng phất là có hoàn toàn chắc chắn, những thứ này hỏa vũ không tổn thương được bản thân. Quả nhiên như thế, mưa lửa đầy trời. Còn chưa xuống đến trên người mọi người, liền hư không tiêu thất, biến mất còn có trước mắt mênh mông vô bờ hoang mạc. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, để cho mấy người xuất hiện ngắn ngủi ngạc nhiên, cái này ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, để cho bọn họ không nhìn thấy, thảo mông sơn phía trên, tinh không vạn lý không trùng, còn có một cái huyết vòng xoáy màu đỏ, đang ở dần dần biến mất. Mà Công Dương Thiên ba người, nhưng thấy rất rõ ràng, chính vì vậy, bọn họ càng thêm chấn động, càng thêm kinh ngạc. Một cái tràn đầy sát ý đỏ như màu máu tên theo trong trận lao ra, cấp tốc hướng thiên không, phảng phất là bắn thủng trời xanh, lưu lại một cái huyết hồng lỗ thủng, tất cả không trung cũng bị nhuộm thành màu đỏ, nhưng để cho người không cảm giác được chút nào tình cảm ấm áp, mà là tâm thần đều lạnh, như vào trời đông giá rét. Ngay tại lúc đó, Bình Sơn phía trên trong thành trì, một gian bình thường trong thạch thất, một cái ngồi xếp bằng, lao giả râu tóc đều bạc trắng, cũng đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt như một cái đầm tĩnh thủy, bình thường mà lại thâm thúy, ngẩng đầu nhìn một cái phía trên nhà đá, phảng phất có thể xem thấu thạch bích, chứng kiến bên ngoài mặt không trung. Thật mạnh sát ý, hơn nữa trong sát ý còn có cường liệt chiến ý, chẳng lẽ là cái kia lão quỷ ly khai anh hồn chiến trường? Nhưng ngay sau đó, lão giả lại thấy buồn cười, hắn còn có nhiều như vậy thuộc hạ cần phải hắn bảo hộ, vẫn luôn là dành thời gian cho việc khác thiếu phương pháp, làm sao sẽ không hiểu ra sao cả ly khai nơi đó. Bất kể là ai, cũng cùng lão phu không có vấn đề gì, nghĩ náo liền náo đi, những năm nay, loạn thế chi địa cũng quá mức bình thản. Dù sao cũng nên có người khuấy khuấy mảnh này nước đọng. Theo trong trận thoát thân một phong bảy người, trong mắt mê man cũng dần dần biến mất, khi thấy rõ không trùng ba bóng người sau, trong mắt đều là băng lãnh tột cùng, nhất là Lăng Mặc cùng Lăng Hải Nhạc. Quả nhiên là các ngươi không hết lòng gian. Lăng Mặc không nhìn thẳng toàn thân áo trắng Công Dương Thiên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai tên trung niên áo đen. Hừ. Lăng Mặc, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói, thân ở trong đại gia tộc, những thứ này sự tình chúng ta không có nhất định phải nói rõ, người thắng làm vua người thua là giặc, chúng ta không có tuyển chọn. Không tệ. Chúng ta là không có chuyện gì để nói, vậy đánh đi. Lăng Mặc chợt quát một tiếng, kim quang trong nháy mắt ly thể, chạy thẳng tới hai người đi, Nguyên Anh hậu kỳ khí thế mãnh liệt ra, lại không có chút nào đảm bảo lưu. Hai tên hắc y nhân sắc mặt âm trầm, nhưng không dám thờ ơ, Lăng Mặc thực lực không yếu bọn họ bất kỳ một cái, đơn đả độc đấu thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Hai người đồng thời gọi ra bản mạng pháp khí, nhanh chóng đón nhận Lăng Mặc kim quang, mà lúc này Lăng Hải Nhạc cũng không dám tùy tiện ra tay. Tại trong trận hắn có thể miễn cưỡng ngăn tiếp theo người, đó là bởi vì làm trận pháp tức yếu đối phương công kích, mà bây giờ đối phương nhưng là chân chính Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, mạnh hơn chính mình ra quá nhiều, bản thân liền coi là đi, cũng chỉ có thể hoa ngược. Công Dương Thiên, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ khoanh tay đứng nhìn sao? Chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu, bọn họ tìm chúng ta ai cũng sống không thành. Hắc Y Nhân hướng về phía Công Dương Thiên chính là một trận giống to hơn, hiện tại chỉ bằng bọn họ hai người. Nếu muốn giết xuống mục tiêu y theo nhiên là không có khả năng, chỉ có thể kéo lên Công Dương Thiên. Công Dương Thiên hiện tại rất hối hận tiếp đơn này sinh ý, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là thiên thu thành người, nhưng chuyện cho tới bây giờ, mình cũng không thể không đếm xỉa đến, tuấn lãng trên mặt một trận vật lộn qua đi, cuối cùng bị một mảnh hàn ý thay thế được. Chứng kiến Công Dương Thiên biểu tình, hai tên hắc y nhân trong lòng vui vẻ, mà Lăng Mặc còn lại là sắc mặt nhất thay đổi. Công Dương Thiên mặc dù là dùng trận pháp nổi tiếng, nhưng bất kể nói thế nào, hắn là như vậy Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, như thế nào hạ mặt mấy người có khả năng ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Mục Phong nhưng đột nhiên lớn tiếng kêu đạo, Công Dương Thiên, ngươi sẽ không quên giữa chúng ta tiền đặt cược chứ? Mặt như hàn băng Công Dương Thiên, nghe vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ, dục chuyển động thân thể cũng lập tức dừng tại chỗ, nhìn hạ mặt Mục Phong, lạnh giọng đạo, ngươi nghĩ như thế nào? Ta không nghĩ như thế nào, chỉ phải ngươi thực hiện tiền đặt cược a. Mục Phong nhún nhún vai, ngay sau đó kinh nghi liếc mắt nhìn Công Dương Thiên, đạo, đại danh đỉnh đỉnh Công Dương Thiên, không có lật lọng chứ. Hỗn đản. Ta Công Dương Thiên tuy là một cái tiểu nhân, nhưng ta lúc nào nói không tính qua, tiểu tử ngươi bất ở vu hãm với ta. Vậy ta môn tiền đánh cuộc là tính kể ra đây. Vẫn là không tính toán gì hết. Cái này Công Dương Thiên hận không được hung hăng phiến bản thân mấy thai quang, không có sự tình đánh cuộc gì, hiện tại chế dễ ước, đem mình bồi đi vào. Bản thân giàu gì cũng là một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là danh mãn tứ phương trận pháp đại sư. Mà đối phương đây, một cái nhỏ kim đan trung kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng lại để cho mình nhận thức hắn vi sư, điều này sao có thể, nếu như để cho tha nhân hiểu, đời này anh danh khả năng liền tổn thất hầu như không còn. Có thể đúng như bản thân lời vừa mới nói, bản thân cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, lúc nào nói lỡ qua, nếu như để cho khác người hiểu, bản thân dĩ nhiên tại một cái tiểu tử trước mặt xấu lắm, mặt mũi này mặt đồng dạng là ném không còn một mảnh, làm sao bây giờ? Công Dương Thiên lúc này là cực kỳ khó chịu, thừa nhận đi, bản thân còn không bằng tự sát tính, không thừa nhận đi, mình cũng không mặt mũi gặp người, tả hữu đều không phải là, tiến thối cũng không được. Chứng kiến Công Dương Thiên bởi vì do dự, mà thay đổi có chút giữ tận mặt, Mục Phong ám đạo, xem ra ngươi còn tính có chút nguyên tắc. Công Dương Thiên, nếu như ngươi nếu không thừa nhận, ta cũng không thể nói gì hơn, ngươi tùy ý, ngược lại ta xem ngươi trận pháp cảnh giới cũng dừng ở đây, căn bản đối với ta sinh sinh không bất kỳ trợ giúp nào. Trái tim đen đú ám đọc T.E.G. Huyện với, Mục Phong nói, tràn ngập xem thường, đối Công Dương Thiên trần trụi xem thường, phảng phất Công Dương Thiên không phải một cái trận pháp đại sư, cũng không phải một cái Nguyên Anh tu sĩ, mà là một cái rất rưởi, có thể dùng tùy ý vứt bỏ đồ bỏ đi. Cái này để cho luôn luôn cao ngạo Công Dương Thiên như thế nào chịu, hắn luôn luôn dùng trận pháp mà tự hào, mà loại tự hào, hôm nay nhưng bị vô tình khinh bỉ, hung hăng dấm lên. Công Dương Thiên như mặt ngọc nhẹ, trong nháy mắt đỏ lên như máu. Hai mắt tức giận càng là tăng vọt, phảng phất hai đám lửa, muốn được đem Mục Phong đốt thành cho bụi, tức giận đạo: "Cuồng vọng tiểu tử, ngươi có tư cách gì nói ta trận pháp cảnh giới dừng ở đây? Ngươi cũng bất quá là vận khí tốt, mới phá giải Lao Phu trận pháp mà thôi, đừng dùng vì Lao Phu không dám giết ngươi." Mục Phong hừ lạnh một tiếng: "Trận pháp như người, trận pháp hữu đạo, trận như thiên đạo, không có một khắc chấp nhất tâm, như thế nào hiểu thấu đáo? Ngươi tự bản thân dùng vì học được một ít trận pháp gia lông, bày ra một cái đơn hành huyễn sát trận, liền tự cho là đúng trận pháp đại sư, buồn cười. Ngươi cũng biết trận pháp cảnh giới, ngươi cũng biết trận đạo cấm kỵ, ngươi cũng biết tu trận đạo người phải tuân thủ điểm mấu chốt." Công Dương Thiên trên mặt tức giận ngay sau đó biến mất, lạnh lùng nhìn Mục Phong: "Đạo, trận đạo tam trọng, dùng vật thành trận, lấy khí thành trận, dùng thần thành trận, trận đạo vô biên, phải tránh tự mãn, phàm tu trận người, có thể vào phàm trận, nhưng không được lưu luyến phàm trận, phồn hoa trần thế, chỉ biết chìm không có chấp nhất lòng bình tĩnh, trận đạo cũng khó dùng đại thành." Ha ha ha, Mục Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, ngay sau đó cười nhạt đạo: "Thua thiệt ngươi còn nhớ được những thứ này, trận đạo tam trọng, ngươi bất quá mới vừa vào đệ nhất trọng, liền tự mãn lên, tha nhân khen tặng thổi phồng, đã sớm cho ngươi quên bản thân người nào, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ trận pháp tu vì, là lúc nào đạt đến?" 300 năm trước. Công Dương Thiên trầm mặc nhất hạ, vẫn là đàng hoàng nói ra: "300 năm đến, ngươi nhưng thế nào không có tiến thêm, còn dám nói mình là trận pháp đại sư, trận một trong đạo mặt, sớm bị ngươi ném sạch sẽ, còn không thấy ngại tại đây diếu võ dương ai." Mục Phong nói, như một cây cương trầm, hung hăng đâm vào Công Dương Thiên trong lòng, sắc mặt trắng bạch liền lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra thật sâu mê man, hối hận cùng vật lộn, cuối cùng phảng phất là ném hồn phách một dạng, cười khổ đạo: "Ngươi nói không sai, tu trận người tại nhập môn lúc, cũng sẽ được cho biết những thứ này, ta cũng luôn luôn cẩn tuân những thứ này. Chậm rãi ta đạt đến mức hiện nay, mãi đến ta gặp phải bình cảnh, thật lâu không có thể đột phá tình huống hạ, ta tuyển chọn bước vào trần thế, không nghĩ tới cái này trần thế như một chỗ vũng bùn, bước vào dễ dàng thoát thân khó khăn." Mục Phong cũng là chê cười nhìn hắn, đạo: "Bình cảnh? Buồn cười, ngươi bất quá là mới vừa vào trận đạo nhất trọng, liền tự xưng gặp phải bình cảnh, phồn hoa trần thế là dễ vào khó khăn ra, đối với ngươi xem ra, ngươi căn bản không có nghĩ qua thoát thân. Không nhận vì mình tham lam cùng vô dụng hư vinh tìm kiếm cớ." Mục Phong lần nữa châm chọc, lần nữa chào làm, rốt cục lại lần nữa làm tức giận Công Dương Thiên, sát khí bốn phía, nhắm thẳng vào Mục Phong, đạo: "Tiểu tử, không nhận nghĩ đến ngươi cũng là tu trận người, liền có thể dùng không kiêng nể gì cả trào phúng cùng ta, ta Công Dương Thiên như thế nào đi nữa không phải, ngươi có tư cách gì giáo hơn ta, ta là không xứng trận pháp đại sư xưng hô, nhưng so với ngươi mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn ta, liền để cho ta nhìn ngươi một chút dựa vào cái gì mạnh hơn ta." Mục Phong vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, tại Công Dương Thiên kinh dị trong ánh mắt, nhất trận âm phong thổi qua, 13 mặt chỉ có chiếc đũa cỡ trận kỳ, xoay tròn ra, cũng nhanh chóng hướng về hướng thiên không, sau đó, thì trở thành 13 mặt trượng trường trên kỳ. Cột cờ âm khí lưu chuyển, mặt cờ bay theo gió, mỗi một cái trên mặt cờ, cũng có một cái hư huyễn bóng người tuy nhiên hư huyễn, có thể trên mặt bọn họ biểu tình nhưng rõ ràng tột cùng, mừng, giận, buồn, vui, bi thương, khổ, buồn, các loại tâm tình thay thế diễn dịch, phảng phất là trải qua một trận người sinh, trải qua một trận tuần hoàn. Thập tam quỷ môn trận xuất hiện, đem đang ở đấu pháp Lăng Mặc ba người, cũng vì thế mà kinh ngạc, ào ào thu hồi pháp khí, nhìn không chung 13 mặt tâm kỳ, trên mặt cũng là ngưng trọng tột cùng. Mà Công Dương Thiên còn lại là kinh hô, thập tam quỷ môn trận. Không sai. Đúng là thập tam quỷ môn trận, các ngươi làm trận đạo trong người, không phải không biết đạo nó tác dụng chứ. Công Dương Thiên chưa có trở lại Mục Phong nói, mà là lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao sẽ có thập tam quỷ môn trận?" "Bản thân tế luyện." "Chó má." Thập tam quỷ môn trận tuy nhiên hiểu người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là bí mật gì trận pháp, nhưng luôn luôn không có nhân tế luyện loại trận pháp, chính là người vì thập tam quỷ môn trận mỗi một mặt trận kỳ, cũng nắm giữ người được một loại tâm tình, 13 diện châm đối người thất tình lục dục, mà tế luyện mỗi một mặt, cũng phải trải qua một lần tương ứng tâm tình dày vò, nói cách khác, nghĩ phải hoàn toàn tế luyện thành công thập tam quỷ môn trận, phải trải qua một lần. Thất tình lục dục, ngươi bây giờ bất quá là kim đan trung kỳ, làm sao có thể thừa nhận xuống? Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 213, Nguyên Anh hậu kỳ đồ đệ. Đối với Công Dương Thiên khiếp sợ, Mục Phong chỉ là phơi nhiên cười, lúc trước hắn tế luyện thập tam quỷ môn trận thời điểm, thật là trải qua thất tình lục dục khảo nghiệm, có thể khi đó thập tam quỷ môn trận chỉ là vừa thành, mà bản thân mạnh nhất chính là nguyên thần. Nhất là Lao Hoa Tử để lại cho mình vô ngã luyện trận phương pháp, tận quan tâm chính mình chỉ là nắm giữ một ít gia lông, nhưng cái này đã đầy đủ. Mà bây giờ, thập tam quỷ môn trận qua một đoạn thời gian săn sóc cẩn cẩn, đã qua so với trước kia mạnh hơn không ít, chỗ dùng Công Dương Thiên mới có thể cho là mình không có khả năng tế luyện thành công, nhưng hắn không biết, bản thân mạnh nhất nguyên thần, còn có trong nguyên thần rộng lượng liên quan tới trận đạo chi thức. Ta là thế nào tế luyện thành công ngươi không nên phải đạo, nếu như không phải ta tự tay tế luyện thành công, ngươi cho là ta có thể đem hắn biến thành của mình sao? Công Dương Thiên cứng lại, tìm không phải bất kỳ phản bác nào lời nói, Mục Phong nói là sự thực, nếu như là khác người trận kỳ, vậy hắn càng không có khả năng biến thành của mình, chỉ vì hắn muốn thừa nhận nếu so với tự tay tế luyện còn mạnh hơn ra mấy lần tình cùng dục khảo nghiệm, xem hiện tại trận kỳ phát tán uy thế, kim đan kỳ tu sĩ, căn bản không làm được đến mức này. Như thế nào đây? Ta thập tam quỷ môn trận, so với ngươi cái kia đơn hành huyễn sát trận như thế nào? Hơn nữa ngươi bây giờ là nguyên anh hậu kỳ, vẫn còn tại làm một cái đơn hành huyễn sát trận, ở đó đắc chí, quả thực là hết ngồi đáy giếng. Một Phong nửa câu đầu, sắc thực đem Công Dương Thiên nói á khẩu không trả lời được, có thể nửa câu sau, nhưng để cho hắn nhịn không được phản bác đạo, ngươi tiểu tử hiểu cái gì? Đơn hành huyễn sát trận thế nào, làm theo có thể đem đồng cấp tu sĩ vây? Buồn cười. Nếu như ta là nguyên anh tu sĩ, ngươi nhận thức vì nó có thể vây nhốt ta mảy may sao? Một Phong căn bản cũng không cho hắn phản bác cơ hội, tiếp tục đạo, đơn hành huyễn sát trận, bất quá là cơ bản nhất huyễn sát trận, dùng ngươi nguyên anh hậu kỳ tu vi, không nói có thể bày ra ngũ hành huyễn sát trận, nhưng ít ra cũng phải đôi hành huyễn sát trận, như vậy, ngươi mới có tư cách xuất hiện Diêu Võ Dương Oai, mà bây giờ, ngươi còn chưa xứng. Ngươi Công Dương Thiên hận không được giết Một Phong, tốt xấu mình cũng là một cái nguyên anh tu sĩ, nhưng lại bị một cái kim đan tiểu tử ở chỗ này mắng thương tích đời mình, đổi lại người đã sớm động thủ. Có thể không chung bay thập tam quỷ môn trận, để cho hắn không dám động thủ. Mà một bên Lăng Hải Nhạc mấy người, càng là trừng lớn hai mắt, nhìn Mục Phong cùng Công Dương Thiên đối thoại, bọn họ không phải khi sự tình người, cũng cảm giác Mục Phong mịt rổ phồn một mạch không phải người nói, có như thế tổn hại người sao. Nhìn Công Dương Thiên bi phẫn dục ra thần thái, bọn họ muốn cười lại không cười nổi đến, nhìn về phía Mục Phong thần sắc, càng là kinh nghi, Mục Phong lần lượt hiện ra thực lực, để cho bọn họ sớm đã chết lặng. Mục Phong đột nhiên khoát khoát tay, tùy ý đạo: Được, ngươi là nguyên anh tu sĩ, ta bất quá là một cái tu sĩ kim đan mà thôi, ta không có tư cách giáo huấn ngươi, ngươi là trận pháp đại sư, ta là không có tiếng tăm gì một cái tiểu tử, càng không có năng lực giáo dục ngươi, ngươi có thể dùng đi. Ách Lăng Hải Nhạc ngạc nhiên, toàn bộ người ngạc nhiên, đem khác người đã qua giáo huấn thương tích đời mình, lại còn luôn miệng nói bản thân không có tư cách, cái này tính là gì? Ngươi làm sao có thể vô sỉ đến loại cảnh giới này? Công Dương Thiên mặt đó là hồng bạch lẫn lộn, đột nhiên phốc một tiếng. Tiên huyết phun ra, trong nháy mắt đem bạch y nhuộm đỏ, nhưng hắn cũng không có đi quản những thứ này, mà là tay run run chỉ vào Mục Phong, dám nói không nên lời một câu nói. Nhưng ngay sau đó, Công Dương Thiên sụt nhiên thở dài, đạo, tiểu tử, ngươi rất để cho người kinh ngạc, người mang tử vong chi khí, chiến hồn, như thực chất sát ý, thập tam quỷ môn trận, hơn nữa trên trận pháp tạo nghệ cũng rất mạnh, nhưng những thứ này cũng không bằng ngươi tấm kia miệng, ta Công Dương Thiên hôm nay nhận thức. Mục Phong trong mắt tiểu ý chợt lóe lên, nghiêm nghị đạo: Giữa chúng ta tiền đặt cược, ngươi cũng không cần coi là thật, nào có nguyên anh tu sĩ đi bái tu sĩ kim đan vi sư, ta tuy nhiên ở trên trận pháp có chút tạo nghệ, nhưng còn chưa có tư cách dạy ngươi không phải. Ít nói nhảm, ta Công Dương Thiên nguyện thua cuộc, nói đi, ngươi nghĩ như thế nào? Ai? Ngươi đã không phải bái ta làm thầy, ta Mục Phong cũng không thể tránh xa người ngàn dặm. Ngươi Công Dương Thiên rất là tự giác không nói gì thêm, nói thêm gì đi nữa, chỉ biết tự tìm khó chịu nổi, thân thể chậm rãi rơi hạ. Chậm rãi hướng Mục Phong đi tới, mỗi đi một bước, sắc mặt hắn liền biến hóa nhất phân, khi hắn đi tới Mục Phong trước mặt lúc, thần sắc trên mặt cuối cùng bị nhất chút mất mát thay thế được, đầu thấp hạ, đạo, Công Dương Thiên bái kiến sư tôn. Mục Phong cũng không khách khí, hai tay liền động, một cái phủ văn màu vàng trong nháy mắt theo Mục Phong mi tâm bay ra, lập tức gần vào Công Dương Thiên mi tâm, Công Dương Thiên thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó lại là bưng lỏng, nhưng trên mặt đều là đau khổ. Mục Phong dấu ấn nguyên thần đã qua ấn tại chính mình nguyên thần ở trên, bản thân sinh tử đã tại hắn một ý niệm, bởi không thể mình phản kháng. Chúng nhân ngạc nhiên, một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hơn nữa còn là một cái danh mãn tứ phương trận pháp đại sư, cứ như vậy bị một cái kim đan trung kỳ tiểu tử thu làm đệ tử, như thế hoang đường sự tình dĩ nhiên cũng như thế phát sinh, hơn nữa nhìn Mục Phong không tình nguyện biểu tình, dường như nguyên anh kỳ Công Dương Thiên, còn chưa xứng thành vì đệ tử của hắn giống như. Mục Phong đối Công Dương Thiên buộc phát khó khăn xem sắc mặt nhìn như không thấy, thay đổi nhẹ nhõm hình dáng, nghiêm nghị đạo, ngươi không cần lo trong không phục, một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định mà cảm thấy may mắn, nếu như sau khi chết, ngươi chính là không phục, ta có thể dùng cho ngươi ly khai, trả lại ngươi tự do. Lời ấy thật không? Công Dương Thiên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, hắn có thể không tiếp thu vì, trăm năm bên trong, Mục Phong có thể có để cho hắn tâm phục khẩu phục thực lực. Mục Phong cười lạnh một tiếng, đương nhiên coi là thật, nhưng cái này trong vòng trăm năm, ngươi nếu có nhị tâm, ta không ngại đưa ngươi mặt sát, ta Mục Phong nói đến liền tuyệt đối có thể làm được. Vừa nói, Mục Phong trên thân không tự chủ được tràn ra thấy lạnh cả người, để cho Công Dương Thiên trong lòng rét thầm, Mục Phong trên thân khí tức, lại để cho hắn không còn cách nào sinh sinh chút hoài nghi, phảng phất hắn thật có năng lực này, cấp bách vội vàng đạo, đệ tử không dám. Chúng ta đi. Hai tên hắc y nhân chứng kiến cái này không ngờ kết quả, cũng sẽ không có dây dưa tâm tư, chứng kiến toàn bộ người lực chú ý đều Mục Phong trên thân thời điểm, vội vàng xoay người bay khỏi nơi đây. Chứng kiến hai người muốn chạy trốn, Lăng Mặc cũng vì thế mà kinh ngạc, liền phải đứng dậy đuổi theo, Lăng Hải Nhạc còn lại là vội vàng đem hắn ngăn hạ, Mặc Thúc, không nên, liền tính giết bọn hắn cũng là vô sự vô bổ. Thế nhưng Lăng Hải Nhạc khoát khoát tay, sau đó đi tới Mục Phong bên người, chắp tay đạo, chúc mừng Mục huynh, có thể thu nhất giai đồ. Mục Phong khách khí một câu, đưa tay đem không trung thập tam quỷ môn trận thu hồi, ở đó hai tên hắc y nhân có hành động thời điểm, hắn đã qua nhận ra, nhưng hắn không có xuất thủ ngăn cản, cái này sự tình, vốn là không liên quan đến bản thân, đối phương đã có thể quang minh chính đại truy sát Lăng Hải Nhạc, thân phận như thế nào mở dạng, mình bây giờ không có nhất định muốn vời dẫn đến như thế một cái thế lực cường đại. Lúc này Lăng Mặc cũng không được không đúng Mục Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, Mục Phong lần lượt hiện ra thực lực, đã qua để cho hắn tâm sinh cảnh giác, mà bây giờ càng là thu một cái cùng mình đồng cấp đồ đệ, vạn nhất nàng đối Lăng Hải Nhạc có ý đồ, vậy mình hai người khả năng liền nguy hiểm. Lăng Mặc cẩn thận nét mặt, Mục Phong là lòng có cảm giác, nhưng không nói gì thêm, đối phương đối với mình có đề phòng, bản thân làm sao không phải là. Lăng Hải Nhạc một lần nữa gọi ra Đạp Vân Câu, mấy người từng cái lên xe, hiện tại 8 người, Hàn Lệ huynh muội cùng Hầu Lập, tuy nhiên đạt được Mục Phong sinh khí bổ sung, nhưng trong cơ thể nguyên khí nhưng không có được khôi phục, vẫn là bị lộ vẻ vẻ bại. Mà Mục Phong vì phá trận, mũi tên kia nhưng đem trong cơ thể hắn nguyên khí cũng toàn bộ rút sạch, hơn nữa lại cùng Công Dương Thiên sách thời gian dài như vậy, luôn luôn không có lộ ra chút nào khó chịu, hắn theo không có để cho mình không tin người, chứng kiến bản thân hư khi còn yếu sau. Bình Sơn thành Công Dương trước cửa phủ, một chiếc khiết bạch mã xa, tại một trận tuấn mã nhẹ lạc giọng trong, hiện lặng dừng hạ, sau đó, toàn thân áo trắng Công Dương Thiên khi xuống xe trước, Mục Phong bảy người cũng lần lượt đi hạ, khi thấy trước mặt phủ đệ sau, tha nhân đều không có bất kỳ không đúng, mà Mục Phong nhưng mặt lộ kinh ngạc, cũng ngay sau đó biến mất. Chính chỗ này lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, nhưng bị Công Dương Thiên thu hết vào mắt, trong mắt cũng hiện lên vẻ đắc ý, đẩy cửa sau đó, mới đúng nghiêng người hư dẫn, đạo, sư tôn xin mời. Mục Phong sẽ không để ý, khi đi đến Công Dương Thiên bên người, nhưng chợt nhiên dừng lại, nhìn trước mặt bình thường tột cùng phụ đệ, cười đạo, không hổ là trận pháp đại sư, như thế một chỗ bình thường phụ đệ, lại bị ngươi bố trí hướng Long Đàm hổ huyệt, nhất dạng người rất khó bước vào chứ. Nghe Mục Phong nói, Lăng Hải Nhạc mấy người cũng lập tức dừng bước lại, mặt lộ kinh nghi, bọn họ cũng không có nhìn ra cái gì, nhưng Mục Phong nói, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không cẩn thận. Công Dương Thiên cười nhạt một tiếng, sư tôn quả nhiên tuệ nhãn, đệ tử nhất sinh cửu nhân khá nhiều, mà đệ tử lại không thích trốn ở rừng sâu núi thẳm, chỉ có thể ở nơi này vì mình tăng nhất phân phòng hộ, ngược lại để cho sư tôn bị chê cười. Ngươi bây giờ không cần luôn mồm kêu sư tôn ta hiểu trong lòng ngươi không muốn, gọi ta là một tiếng công tử chính là, khi ngươi chừng nào thì cam tâm tình nguyện, đang kêu sư tôn ta đi. Đệ tử tuân mệnh. Mục Phong nói trịnh trọng Công Dương Thiên lòng kẻ dưới này, hắn đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt, ngay cả một tia khách sáo ý tứ hàm xúc cũng không có. Mục Phong cười cười không thèm nói, nhắc lại, tự ý hướng đi đình viện, mà chứng kiến Mục Phong cất bước về phía trước, sau lưng Hàn Lệ mấy người cũng quan trọng hơn theo, có thể Công Dương Thiên nhưng đưa tay đem ngăn hạ, đạo, các ngươi bây giờ còn không thể vào. Hàn Lệ trên mặt vội hiện tức giận, chính phải phản bác, đã thấy Mục Phong bóng dáng chợt nhiên thay đổi được mơ hồ, ngay sau đó, mà bắt đầu tả hữu phiêu động, như một cái ưu linh, tại trong đình viện lơ lửng đi tới. Đây là Lăng Hải Nhạc kinh nghi một tiếng, Mục Phong trước đó nói, để cho nàng đối cái này nhìn như bình thường đình viện sinh sinh một tia kiến kỵ, nhưng vẫn không có phát giác cái gì, mà Mục Phong tại vừa tiến vào đình viện sau đó, liền đột nhiên biến thành như vậy, trong lòng hắn đều là không giải thích được. Lúc này Công Dương Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh hãi, khác người không biết đạo Mục Phong tại sao phải biến thành như vậy, hắn làm nơi đây chủ nhân, lại có thể không biết, trong viện nhìn như bình thường, nhưng đầy hảo trận cùng sát trận, mà Mục Phong là nhanh mà chuẩn xác đi qua những trận pháp này, mới có thể hình thành trước mắt một màn. Mục Phong có khả năng an ổn nhiên đi qua, Công Dương Thiên cũng không có cảm thấy bất ngờ, nhưng vấn đề là Mục Phong đi qua những trận pháp này tốc độ, liền ngay cả chính hắn một chủ nhân, mỗi lần bước vào thời điểm cũng phải cẩn thận, e sợ cho một bước đi nhầm, càng không thể nào hướng giống như Mục Phong như vậy. bản sách thủ phát ở tại xem sách võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 214, và ở Công Dương Phủ. Một phong căn bản cũng không phải là sông trận, như là du lãm nhà mình hậu hoa viên, càng giống như tại trên thảo nguyên bay nhanh lang, không có trở ngại, không có chút nào có khả năng ngăn cản bước chân đồ đạc. Khi một phong đứng ở đối mặt cửa phòng khách thời điểm, Công Dương Thiên mới phản ứng được, đối mấy người ta nói đạo, các ngươi quan trọng hơn theo ta bước chân, nghìn vạn lần không thể đi sai, nếu không trong viện trận pháp sẽ khởi động, các ngươi liền tính không chết, cũng ít không được phải bị một phen vị đắng. Nói xong, liền bước lên trước, không thèm để ý chút nào tha nhân mục quang, hắn chỉ là bại bởi một phong, mới có thể khách khí với một phong tuột cùng, về phần hắn người, còn không trong mắt hắn, càng không thể nào khách khí với bọn họ. Lúc này, trong phủ mấy tên nữ tử cũng mau nhanh tới đến khách trước cửa phòng, chứng kiến một vị mạch sinh thanh niên chính đứng ở nơi đó, mà bản thân chủ nhân, còn theo mấy cái người tại đi qua trận pháp, kinh nghi các nàng cũng không có tiến lên hỏi một phong. Khi Công Dương Thiên đi tới một phong trước mặt, trên mặt bị lộ vẻ kính cẩn, đạo, công tử xin mời. Ngay sau đó rồi hướng mấy tên nữ tử đạo, các ngươi đi chuẩn bị nước trà, mặt khác lại thu thập mấy căn phòng khách, đi thôi. Phải. Mấy tên nữ tử cung kính rút đi, trước khi đi còn hiếu kỳ xem một phong một cái, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy chủ nhân đối người kính cẩn như vậy. Tại Công Dương Thiên nhiệt tình chiêu đãi hạ, một phen không có chút ý nghĩa nào nói chuyện sau đó, một phong mấy người cũng ở đây thị nữ dẫn dắt hạ, tạm thời rơi ở Công Dương trong phủ. Đang ở một phong mới vừa đóng chặt cửa phòng phía trên, Phượng Thược thanh âm liền ở đáy lòng hắn vang lên, một phong. Ngươi vì sao không muốn thu hạ Công Dương Thiên, hắn là một cái trận pháp đại sư, danh mãn tứ phương trận pháp đại sư, nói vậy biết hắn người cũng không ở thiếu kể ra, ngươi đem hắn mang theo trên người, chẳng những không sẽ vì ngươi giảm thiểu phiền toái, ngược lại sẽ tăng không ít. Một phong cười cười, ở đáy lòng đối Phượng Thược nói đạo, ngươi nói không tệ, hiện tại hắn chẳng những sẽ không giúp ta, ngược lại sẽ vì ta mang đến phiền toái, nhưng ta không giống nhau định không muốn đem hắn mang theo trên người. Hắn bây giờ là không có thể vì ta mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng sau này liền không giống nhau định. Ngươi không phải nghĩ thành lập bản thân thế lực chứ? Thành lập thế lực? Loại chuyện đó ta sẽ không đi làm, ta cũng không thích như vậy sinh hoạt, ta chỉ biết đạo hiện tại ta còn rất yếu, mà muốn được đạt đến Nguyên Anh kỳ còn không biết đạo phải tới lúc nào, khả năng liền tính đạt đến Nguyên Anh kỳ, tại loạn thế chi địa như trước không có coi nhẹ bất kỳ thế lực nào tư cách, đã như vậy, muốn để cho mình có sừng sững cả vùng đất này tư cách, chỉ có thể trước dựa một ít ngoại lực. Phượng Thược trầm mặc khoảng khắc, mới lại lần nữa nói đạo, ngươi nói không sai, muốn được y theo dựa thực lực của chính mình đi coi nhẹ bất kỳ thế lực nào, quá trình này rất là dài, nhưng ngươi cũng không phải đem tâm tư đặt ở những thứ này ngoại lực phía trên mặt, mượn Hàn Lệ bốn người mà nói, bọn họ như thế nào đi nữa trưởng thành, cũng tuyệt không có mau hơn ngươi, đến khi bọn họ có đầy đủ thực lực thời điểm, nói vậy khi đó ngươi đã qua có thể dùng ngạo thị nhất phương. Một phong cười khổ một tiếng, nói thật, ta căn bản không nghĩ để cho cái gì người theo bản thân, như vậy tuy nhiên tăng thêm thực lực của chính mình, nhưng cũng tăng thêm bản thân gánh vác, nhưng dọc theo đường đi sở kiến, để cho ta minh bạch, nếu như ta không có ngạo thị thiên hạ thực lực, ta đây tiểu không khả năng đi bảo hộ tiểu thư không bị thương tổn. Đối với ngươi muốn được có ngạo thị thiên hạ còn rất xa, 10 năm, 100 năm hay là 1000 năm, ta không biết, chỗ bằng vào ta phải không ngại dùng nhất thiết thủ đoạn, tới tăng thêm thực lực của chính mình, bọn họ hiện tại xác thực không thể giúp ta. Nhưng đến khi bọn họ lớn lên, đối với ta mà nói, cũng là một cổ không nhỏ trợ lực. Nghe vậy, Phượng Thược thật sâu thở dài một tiếng, một phòng, ngươi bây giờ trưởng thành đã qua rất nhanh, không có nhất định phải đau khổ thúc giục bản thân. Đúng như lời ngươi nói, tiểu thư nhà ngươi thiên tư tốt, cho ngươi khó khăn thấy được bóng lưng, nàng làm sao sẽ không có bảo vệ mình thực lực, vô cùng cầu thành, chỉ biết hại chính ngươi. Một phong cười cười, yên tâm đi. Ta nóng lòng cầu thành sẽ không đặt tại ta trên người mình, ta phải bảo vệ tiểu thư. Liền trước phải bảo vệ tốt bản thân, đạo lý này ta hiểu, về phần bọn hắn, phải có tự mình đối mặt các loại nguy cơ năng lực, chỗ bằng vào ta cũng không có để cho bọn họ luôn luôn đi theo ta, đối với hắn như vậy môn không có lợi. Vậy là tốt rồi. Ta có thể không nghĩ tới ta Phượng Thược tuyển chọn người, nửa đường hiểu gãy. Ách! Phượng Thược không thèm nói, nhắc, lại, một phong ở bên trong phòng bố trí một cái ẩn nấp trận sau, mới bắt đầu yên tâm nhắm mắt điều tức, hắn không phải là không tin tưởng Công Dương Thiên. Nhưng mình mệnh vẫn là phóng tại trong tay mình mới an toàn. Mà ở cách một phong cách đó không xa trong một cái phòng, Lăng Hải Nhạc cùng Lăng Mặc Chính ngồi đối diện nhau, chỉ thấy bọn họ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà bọn họ ánh mắt nhưng theo môi động tác, mà không dừng chuyển đổi thần sắc. Công tử, cái này một phong cả người thượng hạ cũng tiết lộ ra thần bí, đầu tiên là nguyên khí có khả năng ngưng tụ thành khí giới, sau đó lại là tử vong chi khí, chiến hồn, lại đối với trận pháp tràn đầy nghiên cứu, liền tính như vậy, chúng ta vẫn là không biết đạo hắn toàn bộ thực lực, mà như vậy dạng một cái người, tại loạn thế chi địa nhưng không có chút nào danh tiếng, để cho hắn cùng chúng ta đồng thời, dù sao vẫn có chút không ổn. Đối với Lăng Mặc linh thức truyền âm, Lăng Hải Nhạc nhưng cười nhạt một tiếng, cũng dùng linh thức truyền âm đạo, Mặc Thúc. Ngươi lo ngại, Mục Phong tuy nhiên thần bí, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ xung đột, chỗ dùng tại loạn thế chi địa không có hữu danh tiếng, theo ta đoán, bọn họ căn bản cũng không phải là loạn thế chi địa người. Đã không phải loạn thế chi địa người, những lời ấy rõ ràng hắn bối cảnh sạch sẽ, càng không thể nào đối với chúng ta sinh sinh bất lợi, về phần hắn trên thân bí mật. Lăng Hải Nhạc khép cười một tiếng, tiếp tục đạo, từng người có bản thân bí mật, chúng ta làm sao không phải là, từ đầu đến cuối, hắn đều không có hỏi tới qua chúng ta thân phận, chúng ta cần gì phải tìm tòi nghiên cứu trên người hắn bí mật chứ. Đồng thời, bằng vào ta đối với hắn quan sát, hắn có thể đem thuộc hạ nhìn mà trọng, nói rõ ràng hắn là một cái có tình có nghĩa người. Chúng ta chỉ phải dùng thành đối đãi, liền tính không thể thành vì hảo hữu chí giao, nhưng là tuyệt không có thành là địch người. Lăng Mặc trầm mặc khoảng khắc, cũng không có lại lần nữa phản bác, chuyển đề tài nói, công tử, chúng ta thật muốn đi bái phỏng mộ thành chủ sao? Đương nhiên, Lăng Hải Nhạc trên mặt lộ ra một tia màu sắc hài hòa, đạo, tại chúng ta chưa có trở lại Thiên Thu Thành trước đây, chúng ta luôn luôn nơi ở trong nguy hiểm, nếu như chỉ dựa chúng ta bây giờ thực lực, còn chưa đủ để dẹp an nhiên đến Thiên Thu Thành. Mà mộ thành chủ lại cùng tổ phụ giao nhau không cạn, chúng ta đi vào tìm kiếm một ít trợ giúp, nói vậy hắn còn không có cự tuyệt. Nghe vậy, Lăng Mặc chẳng những không có lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại càng lộ vẻ lo lắng, thán thanh đạo, công tử, ngươi nghĩ quá đơn giản, mộ thành chủ là cùng thành chủ giao nhau không cạn, có thể cái này chỉ là bọn hắn giao tình, trong mắt hắn, ngươi và đại công tử địa vị là giống như, ngay cả thành chủ đối giữa các ngươi sự tình, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, huống chi là hắn. Ừ. Lăng Hải Nhạc nhất thời trầm mặc xuống, Lăng Mặc nói hắn không phải không có nghĩ qua, chỉ là không muốn miệt mài theo đuổi mà thôi, mà bây giờ Lăng Mặc đã qua điểm rõ ràng, bản thân phải thận thi lại lo mới được. Sau một lát, Lăng Hải Nhạc than đạo, Mặc Thúc, ngươi nói ta làm sao có thể không minh bạch, ta và đại ca giữa sự tình, là tổ phụ cam chịu, bên cạnh người càng không thể nào sảm vào trong đó, nhưng ta đi hướng mộ thành chủ xin giúp đỡ, tuy nhiên hắn không gặp qua ở tại chợ giúp cùng ta, nhưng là sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Nói vậy lại là một ít không quan hệ chặt phải người đến qua loa tắc trách ta. Công tử kia ngươi, đối với ngươi không thể không đi, đi qua Bình Sơn thành địa giới, chính là Thiên Thu thành địa giới, nhưng chúng ta đã từ nơi này qua, liền không thể không đi bái phỏng mộ thành chủ, dù sao hắn là trưởng bối, mặt mũi sự tình chúng ta không thể không làm, còn như xin giúp đỡ sự tình, chờ theo Bình Sơn lần trước tới lại hành quyết định. Lăng Mặc thầm than một tiếng, liền đứng dậy xin cáo lui, bọn họ nhất hành người theo ly khai Thiên Thu thành lúc hơn 10 người. Đến bây giờ còn thừa lại hai người, chính giữa trải qua quá nhiều tập sát, Lăng Mặc đương nhiên minh bạch Lăng Hải Nhạc tâm tư. Lăng Mặc sau khi rời khỏi, Lăng Hải Nhạc mới thấp giọng năng đạo, đại ca. Chức thành chủ đối với ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Không ngại cho ngươi như vậy không từ thủ đoạn. Đêm tĩnh không tiếng động, tối nay đối với có chút người mà nói, chú định chưa chợp mắt, Lăng Hải Nhạc, Mục Phong, Công Dương Thiên, bọn họ cũng lòng có chỗ nghĩ, lòng có lo lắng. Sáng sớm hôm sau, vẫn còn ngồi điều tức Mục Phong. Nhưng bị một tràng tiếng gõ cửa giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra sau đó, Mục Phong lại lộ ra một nụ cười khổ, thanh thanh, có chuyện gì không? Công tử, bên ngoài mặt trời đã sáng, ngươi thế nào vẫn chưa chịu dậy? Ách Mục Phong không nói gì, thân vì tu tiên giả, một lần tu luyện mấy tháng thậm chí mấy năm cũng rất thông thường, ai sẽ nghĩ phàm nhân giống như, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì ngừng, có thể thanh thanh mặc dù đã tu tiên giả, nhưng rõ rệt còn không biết đạo những thứ này. Chi một tiếng. Mục Phong đẩy cửa đi ra ngoài, chứng kiến cũng không phải thanh thanh nhất người, Hàn Lệ huynh muội cùng Hầu Lập cũng ở trước cửa hầu được. Mục Phong kinh nghi tại trên mặt mấy người đảo qua, đạo, các ngươi là không phải có cái gì sự tình. Nghe vậy, Hàn Lệ cùng Hầu Lập hai người lập tức đưa mắt nhìn sang một bên, mà thanh thanh sông Hàn Linh còn lại là khuôn mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn là Hàn Linh mở miệng đạo, công tử, chúng ta lần đầu tiên tới Bình Sơn Thành, muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, chỗ dùng. Mục Phong nhất thời bật cười, các ngươi muốn đi ra ngoài. Liền đi ra ngoài đi. Không cần cùng ta bắt chuyện. Cái này. Mục Phong nói xong, Hàn Linh mặt cười đỏ hơn, phảng phất phải nhỏ máu, ấp úng, công tử ta chúng ta không có linh thạch. Ách Mục Phong kinh ngạc, làm người tu sĩ, hơn nữa Hầu Lập vẫn là tu sĩ kim đan, nhưng lại không có linh thạch, mình ban đầu vẫn là trúc cơ kỳ thời điểm, đã qua người mang nghìn vạn lần cự phú. Bất quá, Mục Phong cũng không có hỏi tới, theo trong túi đựng đồ xuất ra một ít linh thạch, đơn độc cất vào một cái túi đựng đồ trong. Đưa cho Hàn Linh, những thứ này hẳn đủ các ngươi tiêu tốn một trận, nếu như không đủ, ta còn nữa, các ngươi cứ việc đùa là được. Hàn Linh vui dạo dược tiếp nhận túi đựng đồ, mấy người đối Mộc Phong chào hỏi một tiếng, liền xoay người ly khai. Mộc Phong xem của bọn hắn bị một nữ tử mang ra khỏi phủ đệ sau đó, trên mặt cũng là hiểu ý cười, cũng không có lại lần nữa về đến phòng, mà là đi phòng khách. Trong phòng khách, Mộc Phong cùng Công Dương Thiên liền nhau mà ngồi, Công Dương Thiên trên mặt vẫn còn có chút không tự bản thân nhiên, tuy nhiên hắn đã qua chẳng phải mâu thuẫn bị Mộc Phong thu làm đệ tử sự thực, thật là muốn cùng hắn sống chung với nhau, sợ rằng một chốc cũng thích đứng không. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 215, Thiên Thu Thành Nhị Công Tử. Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng phải nhận thức một cái kim đan trùng kỳ tu sĩ vi sư, hơn nữa còn là bị buộc, như vậy sự tình, phóng tại cái gì trên thân người, sợ rằng cũng sẽ khó lấy tiếp thu. Đem Công Dương Thiên thần sắc để ở trong mắt, Mộc Phong cũng không có để ở trong lòng, xuất ra nhất khối ngọc giản phóng ở trước mặt hắn, nói, hiện tại ngươi, cũng cho phép không thiếu đủ loại pháp trận bố trí phương pháp, nhưng nơi này mặt ghi lại một ít tế luyện pháp trận lúc thủ đoạn, đối với hiện tại ngươi, nói vậy còn có một chút trợ giúp. Nghe vậy, Công Dương Thiên trên mặt có một ít động dung, pháp trận bố trí phương pháp đối với hắn mà nói, xác thực trợ giúp không lớn, thân làm trận nói trong người, xem trọng cũng không phải những thứ này, xem trọng chính là một ít tế luyện pháp trận thủ pháp, cùng với thủ đoạn. Mỗi một cái trận đạo trong người, đều có bản thân luyện trận thủ pháp, có là chuyện thừa cầu người, có là tự mình nghiên cứu, đều là tìm kiếm một loại thích hợp bản thân luyện trận phương pháp, loại này luyện trận thủ pháp, chỉ là nhằm vào có thể di động hình, cũng chính là nghị thập tam quỷ môn trận như vậy. Tùy thân mang trận kỳ, cũng xưng làm trận khí. Mộc Phong có khả năng dùng kim đan kỳ tu làm, thì thành công tế luyện thập tam quỷ môn trận, nếu như không có một chút xuất chúng luyện trận thủ pháp, tại sao có thể thành công? Đây cũng là Công Dương Thiên khi nhìn sơ qua đến thập tam quỷ môn trận lúc, không khỏi khiếp sợ nguyên nhân. Cầm ngọc giản lên, linh thức không kịp chờ đợi thăm dò vào trong đó, chọn thời gian một chung trà, Công Dương Thiên mới theo trong ngọc giản đem linh thức thu hồi, trên mặt đã qua bị thật sâu khiếp sợ thay thế. Bất khả tư nghị nhìn sắc mặt đạm nhiên Mộc Phong. Vô ngã luyện trận phương pháp. Công tử ngươi. Mộc Phong cười cười, đây chính là ta có thể luyện chế thành công thập tam quỷ môn trận nguyên nhân căn bản. Tuy nhiên ta chỉ là tìm hiểu một ít gia lông, nhưng đã qua để cho ta hưởng thụ vô cùng. Sư tôn từng dặn dò, phương pháp này không được truyền ra ngoài. Nhưng bây giờ ngươi là đệ tử ta, truyền cho ngươi cũng không có thể. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, không được để cho bên ngoài người biết được, càng không thể dùng hắn làm sàng làm bậy. Công Dương Thiên vội vàng đứng dậy, hướng về phía Mộc Phong không người thi lễ, nghiêm nghị nói, Công Sư Tôn, Công Dương Thiên định khi cẩn tuân giáo huấn, như làm trái lưng, định khi nguyên thần toàn diệt. Được. Vô ngã luyện trận phương pháp mặc dù là đứng đầu luyện trận phương pháp, nhưng từng người chỗ truy tìm con đường cũng có chỗ bất đồng, ngươi có thể dùng hoàn toàn chiếu theo phương pháp này luyện trận, có thể dùng chỉ là tham khảo phương pháp này, đi ra thuộc về ngươi một con đường. Phải. Lúc này Công Dương Thiên đối Mộc Phong đó là một cái cung kính có thừa. Có thể nói là tâm phục khẩu phục, tuy nhiên trước mặt Mộc Phong, thực lực và bản thân lẫn nhau sai khá xa, nhưng ở trận pháp nhất đạo phía trên, đã có tư cách làm sư phụ mình, hơn nữa còn có thể đơn giản sẽ đem loại luyện trận thủ pháp truyền cho mình, Công Dương Thiên có thể nào không tâm sinh cảm kích. Sư tôn, ta lập tức liền phân phát trong phủ người, chuyên tâm nghiên cứu trận pháp nói, lại cũng sẽ không giống trước đó như vậy, côn đồ cứng lưu luyến hồng trận. Không cần. Mộc Phong khoát khoát tay, ngăn lại Công Dương Thiên ý nghĩ, nói, ta ngươi giữa quan hệ, ta còn không nghĩ để cho quá nhiều người hiểu, ngươi còn như nhau đã qua lưu ở nơi đây, nghiên cứu trận đạo không giống nhau định không phải cách xa hồng trần, không nhận lạc đường bản tâm là được. Ta muốn đi trước bạo loạn thành tu luyện, ngươi cũng không cần theo, ta nếu có sự tình, sẽ đến tìm ngươi, nhưng ta lần sau gặp được ngươi lúc, nếu như ngươi chính là hôm nay lần này hình dáng, ngươi cũng liền không có thành làm đệ tử ta tư cách. Tuân mệnh. Công Dương Thiên thần sắc căng thẳng, kính cẩn nhận lời, ngay sau đó lại nói, bạo loạn thành. Công tử ngươi là nghĩ tham kiến huyết sắc thí luyện. Không tệ. Nghe vậy, Công Dương Thiên thần sắc nhất thời trở nên có chút ngưng trọng, nói, huyết sắc thí luyện là tràn ngập huyết tinh một cái thi đấu, hoặc giả nói là một trận giác đấu thích hợp hơn, tham gia người chỉ có chém giết hoặc là tử vong, mỗi một cái có thể từ đó sống sót mà đi ra ngoài người, đều là đồng cấp trong tu sĩ đứng đầu tồn tại, thậm chí vượt cấp mà chiến cũng tuyệt không phải khó khăn sự tình, dùng sư tôn thực lực, tại Kim Đan kỳ đã qua khó gặp gỡ địch thủ. Sẽ không có nguy hiểm. Mộc Phong trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi nói với ta nói bạo loạn thành trong thế lực. Phải. Bạo loạn thành thân làm loạn thế chi địa đệ nhất thành trì lớn, sau lưng càng là cựu vực đại lục 12 lớn bá đạo một trong nam bộ tán tu liên minh, kỳ thế lực có thể nói là nhất thời vô lưỡng, cũng đem thế lực khác hoàn toàn chấn áp chân xuống, trở mình không được thân. Bạo loạn thành trước thành chủ, là hoàn toàn có tán tu liên minh tự mình nhân mệnh, cũng có thể nói là tán tu liên minh bên ngoài đại ngôn người, thành chủ thế lực là trong thành thế lực lớn số 1, xuống, còn có tứ đại gia tộc, hai đại thương gia, còn như xa hơn xuống, đều là một ít thế lực nhỏ, không đủ làm nói. Không đợi Mục Phong truy vấn, Công Dương Thiên sẽ ý giải thích, thành chủ thế lực không cần phải nói, còn như tứ đại gia tộc, phân đừng làm lôi, hạ, nghề, canh, gia tộc bọn họ trong cung có hóa thần tu sĩ tòa chấn, mà hai đại thương gia, chính là Vô Nhai Thương Hành cùng Bách Hoa Lầu. Vô Nhai Thương Hành. Mục Phong trong lòng hơi động, nói, Vô Nhai Thương Hành cùng Vô Nhai Đấu Giá Hành là quan hệ như thế nào? Vô Nhai Đấu Giá Hành chỉ là Vô Nhai Thương Hành kỳ tiếp theo bộ phận phân mà thôi. Vô Nhai Đấu Giá Hành chỉ ở 8 vực trong, mà Vô Nhai Thương Hành còn lại là tại Trung vực cùng Tứ Đại Loạn Thế Chi Địa mới. Bách Hoa Lầu lại là địa phương nào? Bách Hoa Lầu là một chỗ gió bùi chi địa. Mục Phong sửng sốt, gió bùi chi địa, tại sao có thể có như thế đại năng chịu đựng, tại bạo loạn thành tranh được nhất tịch? Bách Hoa Lầu nói là gió bùi chi địa, nhưng cũng có tiếng không có miếng, các nàng nơi đó nữ tử mỗi một cái đều là đa tài đa nghệ, cầm kỳ thư họa không gì là không tinh thông, nhưng các nàng cho tới bây giờ đều là bán nghệ không bán thân, không có người hiểu các nàng bối cảnh rốt cuộc là cái gì, nhưng không người nào dám bắt buộc các nàng, ngay cả tán tu liên minh đối với các nàng đều là lễ để cho ba phân, các nàng chỉ là việc buôn bán, không hỏi là không, có thể nói, hai đại thương gia so với bạo loạn thành thành chủ thế lực, cũng chút nào không yếu. Vừa nói, Công Dương Thiên trên mặt lộ ra một chút do dự, phảng phất có lời gì muốn nói có không biết nói như thế nào, chứng kiến hắn cái dạng này, Mục Phong nhẹ giọng nói, có lời gì nói thẳng là được. Phải. Không biết sư tôn có hay không giải khai Lăng Hải Nhạc thân phận. Không hỏi qua, nhưng là có thể đoán ra một. Hai. Ngươi không ngại nói một chút xem. Đệ tử cũng là tại hiểu bọn họ xuất thân Thiên Thu Thành, mới xác thực định bọn họ thân phận. Lăng Hải Nhạc thân làm Thiên Thu Thành thành chủ nhị công tử, hơn nữa, có người nói hắn đã cùng Thanh Vân Thành quan hệ thông gia, có hy vọng thành làm nhiệm kỳ kế Thiên Thu Thành chức thành chủ. Ồ, vậy hắn làm sao lại bị người đuổi giết, khó khăn nói sẽ không sợ Thiên Thu Thành trả thù sao? Công Dương Thiên cười khổ một tiếng, nói, chính bởi vì hắn là nhiệm kỳ kế Thiên Thu Thành thành chủ thí sinh tốt nhất, cho nên mới phải bị người đuổi giết, ở trên hắn còn có một người đại ca Lăng Hải Phong. Lăng Hải Phong thực lực còn mạnh hơn Lăng Hải Nhạc ra không ít, nhưng thiếu Lăng Hải Nhạc cơ trí, huynh đệ bọn họ giữa nguyên nhân chính là làm chức thành chủ, náo cả thành đều biết, đã không phải là bí mật gì. Mà hiện nhâm thành chủ đúng là bọn họ tổ phụ, đối với bọn hắn giữa huynh đệ quan hệ, cũng là cam chịu, chỗ dùng sư tôn muốn cùng Lăng Hải Nhạc cùng đi, chỉ sợ sẽ có phiền toái trên thân. Thì ra là thế. Mục Phong bừng tỉnh, bất quá chứng kiến Công Dương Thiên lo lắng nét mặt, cười nhạt một tiếng nói, cái này ngươi hãy yên tâm. Làm tu tiên giả làm sao có thể gặp nạn trở ra, nếu như bây giờ ta cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, chẳng những không có đối với ta có bất kỳ chỗ tốt nào, còn có thể đối với ta sau này tu hành sinh sinh một tia bóng tối, những thứ này, nói vậy ngươi cũng minh bạch. Thế nhưng, không cần nói nhiều, này sự tình ta tự có tính toán. Cắt đứt Công Dương Thiên khuyên can, Mục Phong tiếp tục nói, thế nào không có xem thấy bọn họ. Công Dương Thiên thầm than một tiếng, nói, Lăng Hải Nhạc hai người sáng sớm liền ra đi. Chắc là bái phỏng Bình Sơn thành chủ. Bình Sơn thành thành chủ, cùng Thiên Thu thành thành chủ giao tình không cạn, nói vậy Lăng Hải Nhạc là tìm xin giúp đỡ, bất quá, hẳn là không lại được cái gì thực lực mạnh mẽ trợ giúp. Mục Phong gật đầu một cái, hắn đối với mấy cái này cũng có thể đoán được một ít, cũng liền không hỏi tới nữa, nhưng vào lúc này, một gã thị nữ vội vã theo bên ngoài mặt mà đến, chứng kiến Công Dương Thiên sau đó, liền gấp giọng nói, chủ nhân, không được, ra sự tình. Công Dương Thiên sầm mặt lại, nói, cái gì sự tình để cho ngươi như thế không biết lớn nhỏ? Nữ tử thần sắc nhất thay đổi, lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục nói xin lỗi. Chứng kiến tình cảnh này, Mục Phong hướng về phía Công Dương Thiên khoát khoát tay, nói, ngươi không cần trách cứ cùng nàng, đứng lên trước đi. Trước tiên nói một chút về đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Cái này nữ tử do dự ở dưới, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Công Dương Thiên. Công tử để cho ngươi đáp lời, ngươi còn quỳ làm cái gì? Đa tạ công tử. Nữ tử đứng dậy, kinh nghi liếc mắt nhìn Mục Phong, nhưng cũng không dám chậm trễ, nói, chủ nhân. Hôm nay ta mang công tử mấy người bằng hữu trên đường phố, không nghĩ tới nhưng lại đụng phải Tông An, kết quả bọn họ liền bị đối phương trộm tới. Cái gì? Công Dương Thiên sắc mặt thuấn thay đổi, kinh hô thành tiếng, có thể ngay sau đó liền cảm thụ được bên người xuất hiện một cổ băng lãnh hàn ý, quay đầu liền thấy Mục Phong trên thân, đã qua tràn ra một cổ đỏ như màu máu sắc ý, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng. Tông An! Người muốn chết! Thanh âm rơi, Mục Phong thân thể liền hóa thành nhất đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt biến mất ở trong phòng khách, ở tại biến mất trong nháy mắt, sau lưng cái bàn lập tức hóa thành đầy đất bột phấn. Công Dương Thiên xem hai mắt co rụt lại, nhưng ngay sau đó lại là kinh hô, không tốt phải ra khỏi sự tình, đáng chết này Tống An. Vừa nói, cũng gấp vội vàng lao ra phủ đệ. Hắn Công Dương Thiên tại Bình Sơn Thành cũng tính có uy tín danh dự nhân vật, làm sao sẽ không biết nói Tống An là cái gì người, nhưng hắn không biết nói Mộc Phong cùng Tống An giữa ân oán, hiện tại mặc kệ như thế nào, Công Dương Thiên cùng Mộc Phong sinh mệnh cùng một nhịp thở, hắn tuyệt đối không thể để cho Mộc Phong ra sự tình. Công Dương Thiên mới vừa hướng thiên không, liền thấy nhất đạo tia chớp màu đỏ chạy thẳng tới Bình Sơn đi, cái này để cho hắn càng kinh hãi hơn, Mộc Phong tuy mạnh, nhưng và Bình Sơn thành chủ còn lẫn nhau sai khá xa. Hắn như thế đằng đằng sát khí xông vào Bình Sơn, nhất định chính là tự tìm đường chết. Công Dương Thiên cũng không dám thờ ơ, Nguyên Anh hậu kỳ khí thế bột nhiên bạo phát, hắn hiện tại nào còn có dư có hay không chiêu người thái xem, toàn lực hướng Mộc Phong đuổi theo, một hồng một bạch hai tia chớp, rất nhanh theo Bình Sơn thành phía trên xe qua, khí thế cường đại nhất thời đồng thời chúng nhân bên xem. Nhất là trước mặt nói tia chớp màu đỏ, khí thế mặc dù so sánh lại Công Dương Thiên yếu không ít, nhưng phát tán sát khí mãnh liệt, cũng không phải Công Dương Thiên có khả năng so sánh. Như một trận gió lạnh thổi qua, nơi đi qua mọi người đều hẳn, mà xem lúc nào đi hướng sau đó, chúng nhân càng là kinh nghi vạn phân. Có người theo sát khí đi đến Bình Sơn, khẳng định có đại sự phát sinh, chúng ta cũng đi xem. Buồn Nguyên tự bản thân xem võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 216, nộ sông Bình Sơn. Một phong chỗ dùng không muốn bước vào Bình Sơn thành, chính là mình cùng Tống An ân oán, có thể thật không ngờ, lúc này vẹn vẹn một ngày. Sự tình liền phát sinh, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Công Dương Thiên, tuy nhiên không sẽ để ý Hàn Lệ bốn người chết sống, nhưng hắn tại tử Mộc Phong an nguy, hắn bây giờ cùng Mộc Phong là đồng mệnh tương liên, Mộc Phong nếu như tử, hắn cũng chỉ có chôn theo, chỗ dùng hắn cũng không thể không đếm xỉa đến. Bình Sơn thành làm loạn thế chi địa thứ 10 thành trì lớn, cư ngụ ở nơi này nơi tu sĩ như thế nào thiếu kể ra, khi bọn hắn chứng kiến một thân sát khí nhằm phía Bình Sơn Mộc Phong sau đó. Vô luận là trên đường cái, vẫn là các phủ đệ, cũng có bóng người bay lên trời, trong lúc nhất thời, tất cả Bình Sơn thành bầu trời rừng tràn đầy tu sĩ, cũng cấp tốc hướng Bình Sơn đi. Là ai gan to như vậy, dám trắng trợn giết hướng Bình Sơn, bất quá, như vậy khó gặp sự tình, lão phu có thể nào không đi nhìn một chút. Cả người hình cường tráng lao giả, nhìn bầu trời chợt lóe lên tia chớp màu đỏ, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, lập tức bay lên trời, đuổi theo. Ồ! Đó không phải là Công Dương Thiên lão gia hỏa này sao? Hắn lúc nào thay đổi được nhiệt tình như vậy? Không được, lão phu cũng đi nhìn một chút. Một người bình thường thảo trước cửa phòng, một người mặc áo tang lão giả, than nhẹ một tiếng, thân thể nhoáng lên liền tại chỗ biến mất. Bị sát khí quanh quẩn một phòng, trong mắt nhưng hiện ra hết trong rõ ràng, hắn đương nhiên biết mình và Bình Sơn thành chủ thế lực giữa chênh lệch, căn bản cũng không phải là hiện tại chính mình có khả năng chống đỡ được, nhưng Hàn Lệ bốn người bị bắt, nhất là Hàn Linh cùng Thanh Thanh hai nữ. Nếu như mang xuống, hắn không biết nói lại phát sinh cái gì, chỗ dùng, hắn phải xông Bình Sơn. Khi Mộc Phong đi tới Bình Sơn chân xuống, nhìn cao vút trong mây ngọn núi, cùng xây dọc theo núi lầu cát, những thứ này chính là Bình Sơn thành chủ huy xuống thế lực, hai mắt không khỏi co rụt lại, thân thể nhưng không có chút nào ngừng lại, xông thẳng đỉnh núi đi. Đang ở Mộc Phong mới vừa tiến vào Bình Sơn phạm vi, những thứ kia trong lầu cát, liền nhanh chóng bay ra lần lượt từng bóng người, muốn được ngăn cản Mộc Phong đi tới con đường. Phương nào người? Lại dám xông ta Bình Sơn. Ở tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Mộc Phong đã qua vọt tới trước mặt bọn họ, thần thức công ra, ngăn cản ở trước mặt hắn hơn 10 người tu sĩ, thân thể nhất thời cứng đờ, ngay sau đó từ không trung rơi xuống, mắt thấy liền phải nện trên mặt đất lúc, những người tài giỏi này thanh tỉnh qua. Kinh hai xuống, lại lần nữa ngự không lên, đáng tiếc Mộc Phong sớm đã lướt qua bọn họ ngăn cản, đến Bình Sơn giữa sườn núi. Mộc Phong không có giết người, chỉ vì hắn trong lòng có kiêng kỵ, nếu như ở đây đại khai sát giới. Bản thân mặc dù có năng lực đào tẩu, nhưng Hàn Lệ bọn họ chú định phải chôn thây ở đây, cái này cùng mình đến đây xem không hợp. Lướt qua đợt thứ nhất ngăn cả người, còn không có bay ra rất xa, lại có ba thân ảnh theo giữa sườn núi trong lầu các bay ra, cũng ngăn ở Mộc Phong trước mặt. Người là ai? Vì sao phải xông ta Bình Sơn? Mộc Phong trên mặt cuối cùng hiện một tia ngưng trọng, bay nhanh thân thể cũng rốt cục dừng lại, ba người đều là Nguyên Anh tu sĩ, mặc dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, bản thân muốn được xông qua bọn họ cửa ải này cũng tuyệt không dễ sự tình. Tống An bắt ta thuộc hạ, phải cho ta một cái công đạo. Ba người nhìn nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, Tống An là cái gì người, bọn họ như thế nào không biết, nhưng bây giờ, chuyện liên quan đến tông môn vinh dự, có thể nào lui để cho. Liên tính Tống An bắt ngươi thuộc hạ, cũng không thể thành vì ngươi tự tiện xông vào Bình Sơn lý do, thức thời vội vàng bó tay chịu trói, chờ đợi thành chủ xử lý. Chính giữa người kia lớn tiếng mở miệng, nhưng không có lập tức động thủ. Mục Phong tuy nhiên chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng trên thân như thực chất vậy sắc ý, để cho hắn kinh hãi, cho không được hắn lòng có khinh thường. Đã như vậy, mà đã tội. Đang nói suy tàn, Mục Phong thân thể lại lần nữa vọt tới trước, cùng lúc đó, trong tay quang đao lập tức tăng vọt, hướng về phía ba người cấp bách vung mà xuống, phát tán khí thế, so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chút nào không yếu. Ba người không nghĩ tới Mục Phong dứt khoát như vậy liền động thủ, kinh hai xuống, ba người vô ý thức lắc mình né tránh đối phương chẳng kích, cũng nhanh chóng gọi ra bản thân bản mạng pháp khí, nhưng lúc này, Mục Phong đã qua vọt tới trước người bọn họ, thần thức lại lần nữa công ra, lần này ba người cũng không có xa xuống, nhưng là hơi dừng lại một chút, chính chỗ này mà trong nháy mắt, Mục Phong thân thể liền theo trước mặt bọn họ tiến lên. Chết tiệt! Ba người nhất thanh tỉnh, liền muốn theo đuổi đi, mà Mục Phong nhưng đột nhiên xoay tay lại một đao, ba chân người tiếp theo dừng, trước người pháp khí trong nháy mắt cùng quang đao chạm vào nhau, trong tiếng ầm ầm, ba người lại lần nữa bị bức lui. Ba trên mặt người phẫn nộ phảng phất có thể đem Mục Phong đốt thành cho bụi, không nghĩ tới bản thân ba người chỉ là xuất thủ hơi chậm, liền bị đối phương dễ dàng như vậy xông qua, hơn nữa còn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, không nói cái này tiểu tử cầm xuống, hôm nay mặt mũi này tính mất hết. Ba người toàn lực hướng Mục Phong đuổi theo, mà Mục Phong tốc độ cũng không so với bọn hắn chậm, hơn nữa còn trước đi một bước, bọn họ chỉ có thể lại sau mặt lo lắng xuống, một chốc căn bản không có cách nào. Ngọn núi càng lên cao, lầu các việt thiếu, cũng liền với hàm ý trong đó tu sĩ cũng liền càng mạnh, Mục Phong sắc mặt cũng càng ngày càng trầm trọng, nhưng hắn không thể dừng, hơn nữa bây giờ cách đỉnh núi đã qua không đủ trăm trượng, chỉ cần mậy hơi thở, liền đầy đủ. Nhưng càng lên cao, Mục Phong liền càng thêm cẩn thận, để phòng có người đột nhiên xuất thủ, có thể cuối cùng vẫn có người xuất thủ. Ở cách đỉnh núi 50 trượng vị trí trong một tòa lầu cát, đột nhiên có nhất đạo ám sát mục quang mang bắn ra, Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt lớn thay đổi, bay nhanh thân thể cấp bách vội vàng dừng xuống, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Nói tia sáng tại Mục Phong lúc đầu vị trí, tiện lặng lơ lửng, đúng là một thanh trường kiếm màu đen, ai có thể tưởng tượng chính chỗ này trôi không tầm thường chút nào trường kiếm màu đen, nhưng lại có thể phát ra như vậy rừng rực tia sáng. Sau đó, theo xuống mặt trong lầu cát, đi ra một cái toàn thân áo đen trung niên. Trung niên toàn thân người thượng hạ đều là hắc sắc, hắc y, tóc đen, râu tóc rối tung, đưa hắn mặt hoàn toàn che giấu, nhưng lộ ra một đôi mắt cũng là tinh quang sáng quắc. Không nhanh không chậm bay đến chuôi này hắc kiếm vị trí, cùng Mục Phong cách xa nhau chỉ có 10 trượng. Khoảng cách cận, Mục Phong từ trên người hắn cảm thụ được không phải khí thế mạnh mẽ cùng áp lực, mà là cảm thụ được một cổ bi thương khí tức, tâm bi thương, tình bi thương, người sinh bi thương, các loại bi thương cùng tổn thương, tận ở trong đó, khiến rất cảm động, để cho người không tự chủ cũng dung nhập trong đó. Cảm thụ được trên người đối phương bi thương khí tức, Mục Phong trong lòng càng sợ, bị sát ý tràn ngập tâm, cũng không hiểu bi thương lên. Phảng phất trở lại cùng một tuyết phân đường lúc một khắc kia, trên thân sát ý từ từ bắt đầu giảm yếu, huyết hồng hai mắt cũng thay đổi được mê man. Ngay sau đó, một phong nguyên thần đan châu bắt đầu kịch liệt nhảy lên, nguyên thần chấn động, trong nháy mắt đem giật mình tỉnh giấc, trên mặt vẻ kinh hãi không còn cách nào che giấu, cũng cấp tốc lùi bước, lao thẳng đến khoảng cách kéo ra 50 trượng, mới dừng lại. Chính là ngừng lại một hồi này, một phong sau lưng đã qua tụ tập đại lượng tu sĩ, dùng ba gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dẫn đầu. Gần trăm tên Bình Sơn đệ tử đem Mục Phong đường lui toàn bộ phá hỏng, nhưng không một người xuất thủ, bọn họ ánh mắt nhìn về phía tên kia hắc y nhân lúc, cũng không tự chủ hiện lên một tia kính sợ. Khoan động thủ đã. Hét lớn một tiếng, Công Dương Thiên nhanh chóng lướt qua những thứ kia Bình Sơn phía trên đệ tử, cũng đi tới Mục Phong bên người, khi hắn chứng kiến trước mặt hắc y nhân sau, cũng là mặt lộ kinh sắc. Thương tình đạo hữu, hy vọng ngài vẫn mạnh khỏe từ khi chúng ta chia tay. Công Dương Thiên hướng về phía hắc y nhân vừa chắp tay, khách khí vạn phần. Công Dương Thiên, ngươi không biết là cùng tiểu tử này là một đường đi. Có lẽ là hắc y nhân râu tóc che phủ duyên cớ, chỉ nghe được thanh âm hắn, lại không thấy trên mặt hắn có bất kỳ động tác gì. Thật không dám đầu giếm, bị nhân cùng vị công tử này có chút sâu xa, xin thỉnh thương tình đạo hữu đủng có phải ngăn cản, để cho chúng ta đi vào bái kiến mộ thành chủ. Thương tình can giòn lắc đầu, nói, hắn chưa qua cho phép liền tự ý xông vào Bình Sơn, đã là khiêu khích Bình Sơn uy nghiêm, thương tình không thể để hắn tới. Công Dương Thiên còn phải biện giải, nhưng bị Mục Phong đưa tay ngăn lại, bước lên trước, chặt nhìn chòng chọc Thương Tình hai mắt, thờ ơ như nói, hôm nay Mục Phong tự tiện xông vào Bình Sơn, là có sai, có thể nguyên nhân cuối cùng còn lại là Tống An vô cớ bắt ta thuộc hạ, làm vì bọn họ chủ nhân, ta phải vì bọn họ đòi lại một cái công nói. Tống An, tổn Thương Tình vẫn như cũ là bộ kia không mặn không nhạt ngữ khí, hắn sự tình, cùng ta Thương Tình không quan hệ, ta chỉ là Bình Sơn thành cung phụng mà thôi. Ngăn trở ngươi sông núi cũng là ta phần bên trong sự tình. Nói như vậy, ngươi là không phải ngăn cản với ta. Có thể dùng nói như vậy. Mục Phong nét mặt hàn lãnh như băng, nói, Mục Phong mà đã tội. Kèm theo đang nói rơi, Mục Phong trên thân khí thế đột nhiên nhiên bạo phát, nguyên bản chỉ có kim đan trung kỳ khí thế, trong nháy mắt tăng vọt đến nguyên anh trung kỳ. Bên trái trên tay, nhất đạo màu xám cho hào quang lóe lên, một thanh dài đến 50 trượng màu xám cho quang đao trong nháy mắt giống như lúc, cũng tản ra nồng nặc khí tức tử vong. Nhưng cái này vẫn chưa hết, trăm tên chiến hồn cũng gầm thét ra, tề tụ sau lưng Mục Phong, mạnh mẽ chiến ý xông thẳng lên trời, 100 cỗ chiến ý trong chớp mắt liền hối thành một cổ, cũng tan vào Mục Phong trong cơ thể, trong tay 50 trượng tử vong nhận, xoay mình nhiên tăng vọt đến 100 trượng. Mục Phong cái này liên tiếp bạo phát, trong nháy mắt khiếp sợ toàn bộ người. Bên người Công Dương Thiên cũng không được không nhanh chóng lùi bước, trên mặt đồng dạng là kinh hãi lẫn lộn, hắn thế nào cũng thật không ngờ, Mục Phong nhưng lại có thể đảo mắt biến thành nguyên anh trung kỳ, nhưng ngay sau đó, trên mặt kinh hãi lập tức biến thành lo lắng. Hắn không tin Mục Phong bản thân liền là nguyên anh trung kỳ, đã có thể trong nháy mắt để cho người tăng thêm mạnh như vậy thực lực, đó nhất định là bí pháp gì kích phát, như vậy bí pháp nhất định sẽ có cường liệt di chứng, cái này còn không thấy Bình Sơn thành chủ, liền bước được Mục Phong ra hạ sách này. Như vậy sau đó làm sao bây giờ, nghĩ vậy, Công Dương Thiên càng là lo lắng không thôi. Mà vây quanh ở Mục Phong đường lui phía trên những thứ kia Bình Sơn đệ tử, trong kinh hãi còn có thật sâu nghĩ mà sợ, may mắn Mục Phong trước đó không có đối với bọn họ hạ sát thủ, nếu không, bọn họ khả năng đã chết. Mục Phong không có thời gian cùng đối phương lời thừa, chỗ dùng hắn mới không chút do dự tuyển chọn động thủ, lần này, âm thầm có Phượng Thược tương trợ, lại tăng thêm 100 tên chiến hồn chiến ý dung hợp, để cho khí thế của hắn so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn ra mấy phân. Có ý tứ, bất quá, ngươi dùng làm như vậy thì có thể xông qua cửa ải của ta sao? Mục Phong biến hóa, cũng không có làm Thương Tình mang đến bất kỳ kinh ngạc, ngựa khí như trước đạm nhiên như nước, phảng phất cái gì sự tình đều đã không thể xúc động hắn. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 217, Bình Sơn thành chủ. Có ý tứ, bất quá, ngươi dùng làm như vậy thì có thể xông qua cửa ải của ta sao? Thương Tình nói, rất là đạm nhiên, tuy nhiên không có bất kỳ xem thường ý tứ, nhưng không thể nghi ngờ là đem Mục Phong khinh thị. Có thể không thể, cũng phải đi làm. Mục Phong cũng sẽ không sách, trong tay màu xám cho quang đao hướng về phía Thương Tình chém vụt mà xuống, cường liệt khí thế, chém ra gió mát, chém ra mây trắng, càng muốn chém khai trời xanh. Thương Tình ánh mắt vẫn là bi thương tột cùng, trên thân hắc ý ỉa, tại mãnh liệt này khí thế xuống, bay phất phới, bên phải khẽ giơ lên, hắc kiếm lập tức phóng lên cao. Biến chứng ra 100 trượng kiếm quang, khí thế chút nào không yếu, trong nháy mắt cùng Mục Phong quang đao đụng thẳng vào nhau. Hắc sắc kiếm, màu xám cho đao, bi thương kiếm, tử vong đao, song song chạm vào nhau, đao mang tiêu tán, hắc kiếm bay ngược, hai người nhưng lại kỳ cổ lẫn nhau khi, một cái vòng tròn sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán. Mục Phong sắc mặt nhất thay đổi, thân thể cấp tốc lùi bước, 100 tên chiến hồn cũng hư không tiêu thất, sau lưng vây xem chúng nhân, cũng là đang kinh hãi trong cấp tốc trở ra, mà Thương Tình cũng là không chút sức mẹ. Khi sóng xung kích văn tới người một khắc kia, Thương Tình bên phải nhẹ nhàng vung lên, vòng tròn ba văn lập tức tiêu tán, lại không có đối với hắn sinh sinh bất cứ thương tổn gì. Thấy như vậy một màn toàn bộ người đều dám chấn động, Mục Phong chỗ hiện ra thực lực, đã vượt qua nhất dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà Thương Tình còn lại là càng mạnh, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ căn bản làm không được hắn vân đạm phong khinh. Mục Phong cũng là thần sắc trầm trọng, Thương Tình tuy nhiên không phải là mình gặp được mạnh nhất người, cùng Cốt Sơn lẫn nhau sai càng là khá xa. Nhưng khi đó đối mặt mình Cốt Sơn lúc, căn bản không thể chống đỡ một chút nào, khi đó bản thân chỉ có một cái cảm giác, chính là tuyệt vọng. Mà bây giờ, đối phương không có để cho mình cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng để cho mình thúc thủ vô sách, bản thân liền tính cường thịnh trở lại, như thế nào đi nữa có thể vượt cấp mà chiến, nhưng ở cùng Thương Tình giữa chênh lệch thật lớn trước mặt, bản thân chỗ có bài tẩy cũng phải ảm đạm phai mờ. Chiến hồn, tử vong chi khí, trong nháy mắt tăng thực lực lên bí pháp. Một cái kim đan trung kỳ tu sĩ có thể làm đến bước này, ngươi Mục Phong tuyệt đối có tự ngạo tiền vốn, nhưng những thứ này, còn chưa đủ. Thương Tình ngữ khí vẫn là không mặn không nhạt, nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt nhưng hiện lên một tia hiện ra quang. Mục Phong trên mặt khiếp sợ cũng đã qua biến mất, thờ ơ nhiên nói, ngươi cũng không phải nhất dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có khả năng so sánh, ta thừa nhận ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay, ta phải muốn đem ta thuộc hạ mang đi. Ta rất bội phục ngươi nghĩa khí. Nhưng những thứ này đều là thành lập thực lực trên căn bản, không có thực lực, hết thảy đều không có ý nghĩa, ta vẫn là câu nói kia, chỉ phải ngươi có thể xông qua cửa ải của ta, ngươi sự tình, ta không gặp qua hỏi. Công Dương Thiên nhưng đột nhiên bay người lên trước, tại Mục Phong cùng Thương Tình chính giữa dừng xuống, đối mặt Thương Tình, nói, Thương Tình, ngươi làm nửa bước hóa thần tu sĩ, hà tất muốn làm khó một cái tu sĩ kim đan, hắn bất quá là nghĩ gặp mặt thành chủ, lại nói này sự tình, nguyên nhân cuối cùng là Tống An có lỗi trước, chỉ phải hắn đem mấy người phóng thích, nhất thiết không cũng giải quyết dễ dàng sao. Theo hắn Mục Phong muốn được xông qua Thương Tình cửa ải này, căn bản là không có khả năng sự tình, nhưng Mục Phong nói đã rất rõ ràng, không mang đi Hàn Lệ bốn người, hắn là không có đi, mà bản thân lại cùng Mục Phong sinh mệnh cùng một nhịp thở, làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn ra sự tình. Thương Tình nhìn một chút Công Dương Thiên, nói, Công Dương Thiên, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào, có thể cho ngươi như vậy để bụng, cái này không giống bình thường ngươi. Công Dương Thiên cười khổ một tiếng, giữa chúng ta quan hệ không cần nói nhiều, nhưng ta tuyệt đối không thể nhìn hắn ra sự tình, nếu như Thương Tình đạo hữu không phải ngăn cản, Công Dương Thiên chỉ có thể đắc tội. Chuyện của tôi nét. Một lời kích khởi ngàn cơn sóng, Công Dương Thiên là người, ở đây toàn bộ người có thể lý do không biết, không nghĩ tới luôn luôn tham lam háo sắc hắn, nhưng lại là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, khiêu khích Bình Sơn Thành uy tín, bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào, cái này là tất cả lòng người tiếng. Mục Phong thật sâu xem Công Dương Thiên một cái, không nói gì, Thương Tình cũng không có bất kỳ biểu thị, tuy nói Công Dương Thiên thực lực, không thả trong mắt hắn, nhưng Công Dương Thiên trận pháp đại sư thân phận, nhưng không thể khinh thường. Công Dương Lão Nhi, ngươi có phải hay không phát thần kinh, đến cùng là dạng gì lý do, có thể để cho ngươi làm như vậy. Trong lời nói, một người mặc áo tang láo giả, đã tới Công Dương Thiên bên người, bất khả tư nghị đem Công Dương Thiên thượng hạ quan sát một lần, phảng phất thấy là một cái mạch sinh người. Chứng kiến tới người, Công Dương Thiên vừa chắp tay, nói, Nông huynh, hy vọng ngài vẫn mạnh khỏe từ khi chúng ta chia tay a. Không việc gì, đương nhiên không việc gì, chỉ là, ngươi thật giống như có bệ. Ngươi một mực và Bình Sơn vùng sắt cổng thành hệ sự hòa thuận, làm sao sẽ làm một cái tiểu tử, làm ra như thế hoang đường sự tình, ngươi có phải hay không mê muội? Nông huynh thứ tội, Công Dương có phải nếu như vậy làm lý do, ngươi cũng không cần hỏi. Nông họ lao giả sợ ồ một tiếng, thật sâu liếc mắt nhìn Công Dương Thiên sau, cũng không hỏi tới nữa, ngược lại chuyển hướng Thương Tình, nói, Thương Tình đạo hữu, ngươi liền để cho hắn gặp một lần mộ thành chủ đi, nếu quả thật là Tống An tiểu tử bắt người ta thuộc hạ, phóng không phải, hà tất tại đây đánh đánh giết giết. Đúng a? Thương Tình đạo hữu, ngươi hà tất cùng ngươi một cái kim đan tiểu tử động thủ, đây cũng quá bị hư hỏng thân phận. Cả người hình cường tráng lao giả, cũng mau nhanh tới đến Công Dương Thiên bên người. Trang huynh, Trang lão nhi, Công Dương Thiên, nông họ lao giả phân đừng tìm người tới nói một tiếng. Nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, Tổn Thương Tình vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nói, Nông Liêm, Trang Vũ, các ngươi cùng Công Dương Thiên hợp xương Bình Sơn tam quái, ta Thương Tình đương nhiên cho các ngươi mặt mũi, nhưng ta Thương Tình chỉ là Bình Sơn cung phụng mà thôi, không có vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác quyền lợi, các ngươi nếu như kiên trì, còn là mình đi gặp thành chủ đi. Đúng rồi. Công Dương Thiên, ngươi thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này đây. Công Dương Thiên cũng là sửng sờ, nhưng ngay lập tức sẽ phản ứng kịp, hướng về phía Thương Tình vừa chắp tay, đa tạ Thương Tình đạo hữu nhắc nhở. Đang ở Công Dương Thiên vừa muốn động thân thời điểm, không trung liền truyền đến một thanh âm, không cần, để cho Mục Phong lên đây đi. Tiếng âm vang lên rất là đột ngột, nghe vậy, Mục Phong nhưng sắc mặt không thay đổi, núi xuống động tĩnh lớn như vậy, làm Bình Sơn chủ nhân, làm sao sẽ không biết, chỉ là hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt mà thôi, bây giờ trải qua Thương Tình nhắc nhở, hắn cũng không mở miệng không được. Nghe vậy, Thương Tình một câu nói chưa nói, thu hồi hắc kiếm liền phản hồi quay về chỗ ở, nàng đối Mục Phong sau khi đi lên sự tình không tốt đẹp gì kỳ, cũng không nghĩ hiểu. Mục Phong hướng Công Dương Thiên ba người gật đầu một cái, xem như là bắt chuyện, sau đó liền hướng đỉnh núi bay đi, Công Dương Thiên ba người cũng theo sát đi, còn như sau mặt những thứ kia xem kịch vui người, tuy là vẻ mặt hiếu kỳ, cũng không dám đi theo, bọn họ không như Công Dương Thiên ba người, nhưng bọn hắn cũng không có phản hồi, trò hay còn chưa hạ màn, quần chúng làm sao có thể đi. Băng đỉnh núi, chỉ có một tòa khí thế bằng bạc, cao ngất hàng vạn hàng nghìn cung điện, mặc dù không xa hoa, nhưng hiện ra hết tang thương uy nghiêm, phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt lắng động, còn tản mát ra cổ xưa khí tức. Mục Phong tại cửa điện bên ngoài dừng xuống, hướng về phía trong đại điện ôm quyền thi lễ, nói, vạn bối Mục Phong, bái kiến thành chủ. Vào đi. Thanh âm rơi, đóng chặt đại môn, lại từ từ mở ra, trong đại điện nhất thiết, cuối cùng hiện tại Mục Phong trước mắt. Khi Mục Phong cất bước vào đại điện, chỉ thấy đại điện chủ vị phía trên, một cái lao giả râu tóc đều bạc trắng, sắc mặt nhưng hồng nhuận như lúc ban đầu sinh trẻ sơ sinh, trên thân nhưng không có chút nào khí thế lộ ra, tựa như một cái bình thường lão giả. Mà ở đầu dưới hai bên ghế khách phía trên, Lăng Hải Nhạc cùng Lăng Mặc Chính ngồi nghiêm chỉnh, chứng kiến Mục Phong sau đó, Lăng Hải Nhạc vội vàng đứng dậy bắt chuyện. Mục Phong đối với hắn gật đầu ra hiệu xem như là bắt chuyện, lúc này, Công Dương Thiên ba người cũng đã qua bước vào đại điện, cũng cùng Mục Phong đứng sóng vai. Công Dương Thiên, Nông Liêm, Trang Vũ, các ngươi ba người đến này, có chuyện gì không? Phía trên đầu lão giả, cười như không cười nhìn ba người. Công Dương Thiên, Nông Liêm, Trang Vũ gặp qua thành chủ. Ba người cùng kêu lên cửa ra. Mục Phong nhưng gọn gàng khi, chắp tay nói, thành chủ, Mục Phong ý đồ đến, nói vậy ngài đã qua hiểu, xin thỉnh thành chủ để cho Tống An đem ta thuộc hạ thả lại. Mộ Y đạm nhiên nói, này sự tình tạm thời không nội, ngươi và Hải Vui là bằng hữu. Phải. Ngươi và Hải Vui là bằng hữu quan hệ, theo lý thuyết, lão phu hẳn là thỏa mãn ngươi nguyện vọng, có thể ngươi không nên xông vào ta Bình Sơn, hơn nữa còn làm cả thành đều biết, nếu như ngươi không phải Hải Vui bằng hữu, ngươi cũng không khả năng đứng ở chỗ này. Một Phong thần sắc lạnh lẽo, nếu như hắn còn nghe không ra ý những lời này, thì hắn không phải là Một Phong, nhưng hắn bây giờ còn không có mạnh mẽ ngạnh thực lực, thờ ơ như nói, không biết thành chủ, nghĩ phải như thế nào. Mộ Y khép cười một tiếng, nói, lão phu nghĩ hiểu, ngươi và không lo là quan hệ như thế nào. Vãn bối không nhận ra không lo. Một Phong thành thật lắc đầu. Vậy ngươi chiến hồn đến từ đâu, không cần nói cho ta, ngươi là bằng thực lực của chính mình chiếm được. Nghe vậy, Một Phong trong lòng hơi động, trên mặt nhưng vẫn là thờ ơ nhiên như trước, nói, vãn bối xác thực không biết, tiền bối theo như lời không lo là ai. Mộ Y thật sâu liếc mắt nhìn Một Phong, thâm thúy hai mắt, phảng phất muốn đem Một Phong xem thấu, sau một lát, mới đột nhiên cười, xem ra hắn không có nói cho ngươi biết tên hắn. Bất quá, ngươi đã có thể được chiến hồn, nói vậy cũng là đạt được hắn cho phép, liền tính xem ở không lo mặt mũi, lão phu cũng không nên cùng ngươi làm khó dễ, nhưng ngươi hành vi thật là bị hư hỏng ta Bình Sơn uy nghiêm, cái này để cho lão phu có chút khó làm. Thành chủ, nay sự tình sai tại Tống An, là hắn tự mình đem Một Phong thuộc hạ bắt đi, hắn lúc này đang hướng động xuống, làm ra bị hư hỏng Bình Sơn uy nghiêm sự tình, xin thỉnh thành chủ chớ trách. Công Dương Thiên cấp bách vội vàng cửa ra. Một Phong nhưng tiến lên một bước, không thối lui chút nào nhìn Mộ Y, nói, thành chủ, ngài có yêu cầu gì cứ nói rõ, chỉ phải Tống An có thể đưa bọn họ an toàn không việc gì phóng xuất. Ha ha ha, Mộ Y cười lớn một tiếng, thật tốt. Quả nhiên là có thể bị không lo thấy hợp mắt người, nói quả nhiên thành thật. Mộ Y theo trên chủ tọa đứng lên, từng bước đi tới Một Phong trước mặt, ý cười đầy mặt nói, chỉ phải ngươi ưng thuận lão phu một cái yêu cầu, lão phu cam đoan ngươi thuộc hạ không phải ít một cọng tóc gáy. Thành chủ mời nói. Tham gia 10 thành trì lớn bài danh chiến. Đối với Mộ Y nói, Một Phong đến lúc đó không có quá cảm thấy thấy, hắn cũng không biết nói cái gì là 10 thành trì lớn bài danh chiến, có thể ở bên cạnh hắn Công Dương Thiên ba người, cũng là nghe tiếng biến sắc. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 218, 10 thành trì lớn bài danh chiến. Mộ Y nói, để cho Công Dương Thiên ba sắc mặt người nhất thay đổi, phảng phất là nghe được cái gì làm bọn hắn khiếp sợ sự tình. Công Dương Thiên cấp bách vội vàng đạo, thành chủ, cái này sợ rằng có chút không ổn chứ. Một Phong không phải Bình Sơn đệ tử, càng trọng yếu hắn hiện tại bất quá là Kim Đan Trung Kỳ mà thôi, hắn đi tham gia bài danh chiến tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Kim Đan Trung Kỳ. Nếu như hắn thật là một người bình thường Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ, lão phu đương nhiên không có để cho hắn tham gia bài danh chiến, đáng tiếc hắn không phải. Cái này Công Dương Thiên nhất thời tìm không được phản bác lời nói, Một Phong trước đó biểu hiện, ai còn sẽ tin tưởng, hắn là một cái tu sĩ Kim Đan. Mộ Y liếc mắt nhìn Công Dương Thiên, đạo, ngươi đừng lo, lão phu để cho hắn tham gia tự có lão phu ý nghĩ. Như thế nào đây? Phải không nhận cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ? Nói là như vậy, lớn Mộ Y trên mặt cười như không cười biểu tình, hiển nhiên không phải một lần như vậy sự tình. Hàn Lệ bốn người vẫn còn ở Tống An trong tay, Mộ Phong làm sao có thời giờ hồi lo lắng, hắn đương nhiên minh bạch Mộ Y ý nghĩ, nói dứt khoát đạo, được, ta ưng thuận. Mộ Phong lời vừa ra khỏi miệng, Công Dương Thiên trên mặt vẻ lo âu càng sâu, mà một bên luôn luôn không nói gì Lăng Hải Nhạc, trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh dị, bất quá, bọn họ cũng không nói gì thêm, khi sự tình mọi người đã qua quyết định, nếu như bọn họ tại phản đối, đó chính là khiêu khích Mộ Y uy nghiêm. Rất tốt. Mộ Y ngay sau đó đạo, Tống An, đem bọn họ dẫn tới. Theo đang nói rơi, liền theo đại điện lui về sau một cái cửa trong, Tống An trước ra, ở sau thân thể hắn, Hàn Lệ bốn người lần lượt đi ra. Khi bọn hắn chứng kiến Mộc Phong sau đó, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, bước nhanh đi tới Mộc Phong trước mặt, cùng kêu lên đạo, ra mắt công tử. Mộc Phong tại trên người bọn họ từng cái đảo qua, nhưng không có phát giác trên người bọn họ không có bị tổn thương dáng vẻ, trong lòng không khỏi kinh nghi, trên mặt không chút nào không hiện, đạo, các ngươi có không có sự tình. Không có. Xin công tử yên tâm, chúng ta không có sự tình. Hàn Lệ cung kính trả lời. Mộc Phong lạnh lùng xem Mộ Y sau lưng Tống An. Ngay sau đó mắt ngầm thâm ý nhìn về phía Mộ Y, chắp tay đạo, đa tạ tiền bối, đã sự tình đã, văn bối liền cáo tử. Chờ một chút. Mộ Y trong tay hào quang lóe lên, một cái lệnh bài màu vàng nóng nhất thời xuất hiện, tại lệnh bài chính mặt Bình Sơn hai chữ khắc ở trên đó, chữ viết mạnh mẽ, một loại phách đạo khí tức lao thẳng tới Mục Phong mà đến, thậm chí bị bám một trận kinh phong, gợi lên áo quần bay phất phới, Mục Phong nhưng sắc mặt không thay đổi, thờ ơ nhiên như trước. Mộ Y cũng không có chút nào ngoài ý muốn, cười đạo, cái này mặt lệnh bài đại biểu lão phu, 3 năm sau, lão phu sẽ ở Bạo Loạn Thành cùng ngươi hội hợp, vật này có thể vì ngươi giảm thiếu một chút phiền toái, cũng có thể để cho lão phu tìm được ngươi. Mục Phong tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp thu, đạo, vạn bối ưng thuận sự tình, thì sẽ đồng ý, 3 năm sau, vạn bối sẽ ở Bạo Loạn Thành, chờ đợi tiền bối. Nói xong, Mục Phong tiểu kiền thúy bay ra đại điện, Hàn Lệ 4 người cũng theo sát phía sau, mà Công Dương Thiên 3 người tại cùng Mộ Y lên tiếng chào hỏi sau đó, cũng lập tức rời đi. Mà Lăng Hải Nhạc nhưng không hề rời đi, hắn xem còn không có đạt thành, làm sao có thể ly khai. Mục Phong ly khai đại điện sau đó, liền thấy giữa sườn núi, y theo nhiên còn người vây xem rất nhiều người, đem trên mặt bọn họ bất khả tư nghị thu hết trong mắt, âm thầm cười nhạt, ngay sau đó liền lên núi lễ Phật xuống đi. Có thể được không lo xem trọng người, lão phu thật tò mò. Khi Mục Phong sau khi rời đi, Mộ Y ám nghĩ một phen, ngay sau đó, đối Lăng Hải Nhạc đạo, Hải Nhạc, lời ngươi nói sự tình, lão phu đương nhiên giúp vội vàng, nhưng ngươi tổ phụ từng dặn dò với ta, huynh đệ các ngươi giữa sự tình, bên ngoài người ai cũng không thể chen tay vào, chỗ dùng lão phu không còn cách nào ưng thuận ngươi. Mộ Y nói, để cho Lăng Hải Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này sự tình đã được đến tổ phụ mặc cho phép, hơn nữa còn đem nhất thiết bên ngoài người, toàn bộ bài trừ bên ngoài. Nói cách khác, trường tranh đấu này, chỉ có thể dựa vào bản thân dòng chính thế lực, muốn mượn tổ phụ danh nghĩa, y theo nhiên là không có khả năng. Lăng Hải Nhạc cười khổ một tiếng, đạo, Hải Nhạc minh bạch, đã như vậy, Hải Nhạc liền không lại nhảy quấy nhiễu, xin cáo từ trước. Ừ, Mộ Y cũng không có văn lưu, hắn và Thiên Thu Thành là quan hệ rất tốt, nhưng đó là nhằm vào đương nhiệm Thiên Thu Thành chủ, không có quan hệ gì với Lăng Hải Nhạc. Lăng Hải Nhạc lúc tới còn có một tia huyến nghĩ. Không nghĩ tới kết quả lại là hào vô sở hoạch, trong lòng nặng nề có thể nghĩ, nhưng hắn tại Mộ Y trước mặt không có cò kẻ mặc cả tư cách, huống chi đây là tổ phụ dặn dò, hắn càng không thể nào đi phản bác, chỉ có thể tiếp thu. Chờ đến Lăng Hải Nhạc 2 người sau khi rời khỏi, luôn luôn im lặng không lên tiếng Tống An, lập tức nói đạo, sư phụ, dễ dàng như vậy liền đưa bọn họ để cho chạy, có phải hay không? Mộ Y phất tay cắt đứt Tống An nói, đạo, không để cho chạy ngươi có thể như thế nào, đưa bọn họ toàn bộ giết. Giết bọn hắn không khó, nhưng kết quả nhưng rất nghiêm trọng, chỗ dùng đã không có thể là địch, vậy cũng chỉ có thể làm bạn, dù cho chỉ là các mặt. Tống An trầm tư ở dưới, đạo, sư phụ, không biết ngài nói cái kia không lo rốt cuộc là cái gì người. Hắn không phải người. Mộ Y trên mặt lộ ra thong thả vẻ, tiếp tục đạo, tại loạn thế chi địa, hiểu danh tự này rất ít người, nhưng hiểu anh hồn chiến trường người cũng rất nhiều, mà hắn chính là anh hồn chiến trường chân chính trưởng không giả. Nghe vậy, Tống An trên mặt cuối cùng hiện nồng nặc kinh hãi. Trong lòng đối Mục Phong hận ý, cũng rốt cục tiêu tán hết sạch, phía sau mình là Bình Sơn Thành, mà sau lưng đối phương cũng là anh hồn chiến trường, đó là cấm kỵ nhất dạng tên. Nhìn ngoài điện không trung, Mộ Y trong mắt hiện ra hết thong thả vẻ, hắn để cho Mục Phong tham gia 10 thành trì lớn bài danh chiến, cũng không phải nhìn chúng Mục Phong thực lực, Mục Phong chỗ hiện ra thực lực tuy mạnh, nhưng còn rõ rệt không đủ. Mộ Y nhìn chúng là Mục Phong trên thân chiến hồn, cùng với sau lưng anh hồn chiến trường. Đó là một cổ có thể để cho tất cả loạn thế chi địa cũng trở nên động dung tuyệt cường thế lực. Đa tạ 2 vị tiền bối. Công Dương phủ phong khách, Mục Phong nhất đi người đều ở trong đó. Nông Liêm khoát khoát tay, đạo, không cần khách khí, chúng ta cũng không có giúp đỡ cái gì vội vàng. Mục Phong cười cười, đạo, tiền bối khách khí, vãn bối có sự tình muốn thỉnh giáo. Ngươi là muốn hỏi 10 thành trì lớn bài danh chiến. Ừ. Nông Liêm, Trang Vũ cùng Công Dương Thiên 3 người liếc nhau, Công Dương Thiên trầm giọng đạo. 10 thành trì lớn bài danh chiến tại loạn thế chi địa cũng là một trận thịnh hội, 100 năm một lần, mỗi một lần cũng sẽ đem 10 thành trì lớn bài danh một lần nữa sắp xếp, cũng để cho một ít muốn được chen vào cái này 10 thành trì lớn một ít thế lực, tìm được một cái cơ hội. Nói như vậy, tham gia trận này bài danh chiến thế lực, không chỉ 10 thành trì lớn. Đương nhiên, loạn thế chi địa mênh mông vô biên, làm sao sẽ chỉ có 10 thế lực lớn, 10 thế lực lớn chỉ là từ viễn cổ lưu truyền tới nay mà thôi, theo thời gian trôi đi mất. Tu sĩ số lượng sớm đã kể ra không thắng kể ra, 10 thế lực lớn làm sao có thể đem toàn bộ kéo dầu. 10 thành trì lớn, ngoại trừ 5 người đứng đầu ở ngoài, sau 5 tên thế lực cũng không sai biệt nhiều, cùng bọn chúng giống thế lực cũng có mấy nhà, chỉ bất quá tại lần trước bài danh chiến trong vận khí không tốt mà thôi, chỗ dùng mỗi một lần bài danh chiến, bài danh kháo hậu ngũ thành trì lớn, đều có đổi chủ đổi tên nguy hiểm. Một phong trầm tư khoảng khắc, đạo, mỗi lần tham gia tu sĩ thực lực lại là như thế nào? Hóa thần dùng xuống đều là có khả năng. Công Dương Thiên nói, để cho Mục Phong trong lòng càng thêm nghi hoặc, đã như vậy, Bình Sơn thành chủ để cho ta tham gia sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Hắn đã biết Thương Tình thực lực, đó là nửa bước hóa thần tu sĩ, loại thực lực đó người, không phải nguyên anh tu sĩ chỗ có thể chống đỡ, bản thân căn bản không có thắng được khả năng, điểm này, Bình Sơn thành chủ không có khả năng không biết, nhưng hắn vẫn tuyển chọn bản thân, cái này sự tình chỉ đáng giá được cân nhắc. Công tử, thực sự không được, đến lúc đó trực tiếp chịu thua liền đi. Ngược lại hắn chỉ nói để cho ngươi tham gia, cũng chưa nói không phải ngươi thắng. Một bên luôn luôn nghe Hàn Linh, cũng nghe ra cái này sự tình trong đó tất có mờ ám, vì vậy liền mạo nhưng nói ra một câu nói như vậy. Một lời cửa ra, Mục Phong nhất thời trong lòng hơi động, mà Công Dương Thiên ba người còn lại là trong nháy mắt kinh ngạc, ba ánh mắt đồng loạt chăm chú vào Hàn Linh trên thân, cái này để cho Hàn Linh mặt cười nhất thời đỏ lên như máu, không biết làm sao đứng ở nơi đó không dám vọng động. Ha ha ha, ngay sau đó, Công Dương Thiên cất tiếng cười to. Đạo, xem ra chúng ta quả nhiên đều là lao hồ đồ, ngay cả một tiểu nha đầu cũng không bằng. Trong tiếng cười, không chỉ có mừng rỡ, còn có tự rêu tu hành người là phải vượt khó tiến lên, cũng không phải đi chịu chết, co được giãn được, tiến thối tự nhiên mới là vương đạo. Mục Phong cười không nói, trong lòng hắn đồng dạng là tự rêu một phen, nhưng cũng không vì làm nghị thông suốt này sự tình, liền đem chính mình tâm triệt để trầm tĩnh lại, tu hành người là có thể dùng khuất thân tự nhiên, nhưng không thể một mặt chịu thiệt. Như vậy chỉ biết đem chính mình tâm thay đổi được không nữa kiên định. Lại là một phen nói chuyện sau đó, Nông Liêm cùng Trang Vũ đồng thời cáo từ rời đi, Mục Phong cũng phản hồi quay về chỗ ở, nhớ tới hôm nay phát ra sinh sự tình, hắn thì có loại bị người mưu hại cảm giác, theo Hàn Lệ bốn người bị bắt, đến Bình Sơn phía trên sở kiến, phảng phất là Mộ Y cố ý đem chính mình dẫn lên Bình Sơn, làm chính là để cho mình người tham gia cái gọi là 10 thành trì lớn bài danh chiến. Bất kể như thế nào, đã qua đáp ứng, đó nhất định là phải tham gia, hiện tại ta toàn bộ thực lực cũng chỉ là có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ chính tướng mạo chống, Nguyên Anh trung kỳ trước mặt cũng có thể an toàn thoát thân, nhưng cùng Nguyên Anh hậu kỳ vẫn có rất lớn khoảng cách, nhất là tại Bạo Loạn Thành, nơi đó là ngọa hổ tàng lòng chi địa, nói vậy vượt cấp mà chiến tu sĩ, cũng sẽ không thiếu kể ra, sơ suất không được. Một phong chỗ dùng như vậy nghĩ, là không có đem Phượng Thược tính toán tính ở bên trong, nếu không, hắn hoàn toàn có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đánh một trận. Mục Phong xông vào Bình Sơn thành sự tình, tại ban ngày thì làm dư luận xôn xao, nhưng trận mưa này tới nhanh đi cũng mau, khi màn đêm buông xuống, ban ngày một ít huyên náo đều là bị vùi lấp, rất thưa thớt ngọn đèn lên dầu, nói rõ ràng còn có người chưa từng dẹp loạn. Yên tĩnh Công Dương phủ, Mục Phong ngoài cửa, đột nhiên nghĩ tới một trận trầm thấp tiếng đập cửa, thanh âm rơi, cửa phòng đã bị mở ra, trước cửa thân ảnh màu trắng lóe lên mà không có, cửa phòng ngay sau đó đóng lại, một lần nữa quy về yên tĩnh. Phảng phất cho tới bây giờ không có người đến qua. Sau đó nửa tháng, Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc bảy người luôn luôn an tĩnh sống ở Công Dương phủ, không có xảy ra môn, mà Hàn Lệ bốn người phảng phất là tại Bình Sơn bị đả kích, nửa tháng đến nay, bốn người có lẽ không có xảy ra cửa phòng, vẫn là ngồi xuống điều tức, kỳ vọng đề cao mình thực lực, dù cho chỉ là một chút nhỏ. Vương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 219, phân đạo mà đi. Tất cả Công Dương phủ ngoại trừ Hàn Lệ bốn người là đóng cửa không ra tu luyện ở ngoài, còn lại mọi người như thường ngày giống như, sinh hoạt cũng không có chút nào đổi thay đổi. Mục Phong cùng Công Dương Thiên không ngừng trao đổi trên trận pháp kiến giải, hắn mặc dù người mang người khác khó có thể tưởng tượng trận pháp tri thức, nhưng hắn dù sao tiếp xúc trận pháp mới 2-3 năm mà thôi, cùng Công Dương Thiên trận pháp này đại sư căn bản không thể so sánh, chỗ dùng bọn họ nói chuyện, phần lớn là Mục Phong đang nghe, Công Dương Thiên giảng giải. Nếu như là một ít không giải thích được người chứng kiến, chỉ biết nhận thức làm Mục Phong là Công Dương Thiên đệ tử, tuyệt sẽ không nghĩ tới Công Dương Thiên mới là đệ tử. May mắn Mục Phong cũng không tại tử những thứ này, ba người đi tất có thầy ta đạo lý, hắn vẫn hiểu. Mà theo Bình Sơn sau khi trở về Lăng Hải Nhạc, mặc dù không có đạt đến bản thân xem, nhưng hắn cũng không như trong tưởng tượng cô đơn, phảng phất cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra, cũng thường xuyên bước vào Mục Phong gian phòng, nhưng không có người hiểu bọn họ tại nói những gì. Như vậy ngày yên tĩnh, lại duy trì liên tục nửa tháng. Mục Phong nhất đi ra người tính ly khai Bình Sơn Thành, Đạp Vân Câu lôi kéo xe ngựa màu trắng bay lên trời, tại Công Dương Thiên chú xem xuống, biến mất ở xa vời. Chúc các ngươi may mắn. Công Dương Thiên thì thầm một lời, xoay người phản hồi quay về chỗ ở. Đạp Vân Câu không hổ là dẫn đến người chú xem tồn tại, dọc theo đường đi, vẫn là không ngừng có tiên đạo muốn được đánh bọn họ chủ ý, nhưng mỗi một lần chỉ phải Lăng Mặc vừa hiện thân, bọn họ cũng sẽ quá ư sợ hãi, thậm chí ngay cả câu nói mang tính hình thức cũng không có lưu xuống. Lăng Mặc cũng theo không truy kích, phảng phất chỉ là xuất hiện ra mặt, dao động ở dưới tràng tử mà thôi. Chỉ là tới nay đều là Lăng Mặc hiện thân, cái khác người một cái cũng chưa từng xuất hiện. Có thể tình huống như vậy, tại 3 ngày sau liền phát sinh biến hóa, Đạp Vân Câu trước, có 2 tên hắc y nhân hư không mà đứng, ngăn lại lối đi, cái này 2 người chính là cùng Công Dương Thiên đồng thời ngăn chặn Mục Phong 2 người bọn họ người. Lần trước bọn họ vô công nhi phản, lần này bọn họ cũng là lòng tin 10 phần đến đây ám sát Lăng Hải Nhạc, Lăng Hải Nhạc không chết, bọn họ cũng chú định không còn cách nào không có kết cục tốt. Khổng Sơn, Khổng Lãng, các ngươi còn là bất tử tâm, lần trước giao huấn còn chưa đủ sao. Theo thanh âm, Lăng Mặc đi xuống xe, lạnh lùng nhìn 2 người. Lăng Mặc, hà tất ở đó vờ vĩnh, chúng ta ai vì chủ nấy, chỉ có thể sinh tử gặp lại, chúng ta không có tuyển chọn. Lăng Mô rất nghĩ hiểu, các ngươi làm sao lại có thể chuẩn xác nắm giữ hành tung chúng ta. Khổng Sơn chê cười cười, chúng ta còn cần phải cố ý trưởng không sao. Đạp Vân Câu chính là các ngươi tốt nhất tiêu chí, cũng là Tam Công Tử ra đi duy nhất công cụ, cho tới bây giờ không có càng đổi qua, dọc theo con đường này không phải chứng thực điểm này sao. Lăng Mặc trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nhưng ngay sau đó lại biến thành lạnh lùng. Đạo, khó khăn đạo các ngươi nghĩ chỉ bằng 2 người, sẽ tới thư giết chúng ta, sợ rằng có chút không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha, nghe vậy, 2 người đồng thời cười to. Khổng Sơn đạo, Lăng Mặc, ngươi cũng quá đề cao bản thân, ta ngươi 3 người thực lực lẫn nhau khi, mà Tam Công Tử sợ rằng không phải là chúng ta trong đó bất kỳ nhất người địch thủ đi, dù cho bên cạnh hắn còn có mấy cái tôm thức nhỏ, có thể tạo được tác dụng gì. Lăng Mặc nhưng không như trong tưởng tượng nghe tiếng biến sắc, mà là cười như không cười nhìn 2 người. Đạo, các ngươi nói không phải không có lý, các ngươi chỉ yêu cầu người là có thể kiềm chế lão phu, mặt khác nhất người thực sự có thể giết chết Tam Công Tử, nhưng vấn đề là, các ngươi phải tìm được Tam Công Tử. Khổng Sơn 2 sắc mặt người nhất thời trầm xuống, trong lòng chợt nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng hắn vẫn cố chấn định. Đạo, Lăng Mặc, ngươi bất ở chỗ này hù người, Tam Công Tử hắn còn không có ngốc đến cùng ngươi tách ra. Ai nói cùng ta tách ra thì nhất định là ngốc, khó khăn đạo phải cứ cùng ta cùng đi, sau đó chờ các ngươi liên tiếp đến đây tập sát, đó mới không ngốc sao. Hừ, Tam Công Tử có ở nhà hay không, chúng ta thì sẽ điều tra, ngươi chính là suy nghĩ thế nào bảo mệnh đi. Lăng Mặc không thèm để ý chút nào, cười đạo, làm cho các ngươi hết hy vọng, Lăng Mỗ liền quyền coi như một lần tốt người. Chuyển đề tài, quay đầu nói đạo, các ngươi xuống đây đi. Tại Lăng Mặc thanh âm rơi xuống đất, Hàn Lệ 4 người lần lượt đi ra, nhưng Thủy Trung không gặp Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc tung tích, chứng kiến 4 người, Lăng Mặc hư không vung lên, Đạp Vân Câu ngay cả theo mã xa trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Như thế nào đây? Lăng Mỗ không có lừa các ngươi chứ? Mã xa bị Lăng Mặc thu hồi. Vậy nói rõ ràng bên trong xe ngựa căn bản không có khả năng có người ở, Lăng Hải Nhạc quả thực không có cùng bọn họ cùng đi, như vậy kết quả, để cho Khổng Sơn 2 sắc mặt người càng thêm âm trầm. Lăng Mặc, các ngươi quả nhiên đủ giàu hoạt, hôm nay chúng ta nhận thức, nhưng ngươi không nhận dùng làm, Tam Công Tử làm như vậy, liền có thể dùng tránh được trận này cướp kể ra. Chúng ta đi. Khổng Sơn, Khổng Lãng chứng kiến bọn họ mục tiêu không còn nữa, thành thật chọn rời đi, bọn họ không phải không muốn giết Lăng Mặc, nhưng bọn hắn hiểu. Cái này là không có khả năng, liền tính Lăng Mặc không địch lại, ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra, mà 4 người tôm thức nhỏ chết sống, bọn họ căn bản không còn nữa tử. Chứng kiến Khổng Sơn 2 người ly khai, Lăng Mặc trên mặt nhẹ nhõm biểu tình cũng trong nháy mắt biến mất, lộ ra nồng đậm lo lắng, thấp giọng đạo, công tử, lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Biến mất Đạp Vân Câu xuất hiện lần nữa, ngũ người cũng ngay sau đó bước vào, hướng Thiên Thu thành phương hướng đi. Lúc này Hùng Lâm có thể nói là hăng hái, nhìn phía sau đội ngũ thật dài. Trong lòng đắc ý càng là không ngừng được tràn đầy lên mặt nhẹ, trường trường trên mã xa, trong mắt hắn đã không phải là hàng hóa, mà là bạch bỏ tốn linh thạch, làm chuyến này chạy đơn, bản thân thế nhưng tốn không ít linh thạch, thuê làm mấy chục tên tu sĩ, tuy nhiên phần lớn là trúc cơ kỳ, nhưng kim đan kỳ tu sĩ cũng có mấy tên, hơn nữa chính hắn một nguyên anh sơ kỳ, nghĩ đến lần này, cũng không sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, này Bình Sơn đi thông Thiên Thu thành đường, bản thân đã qua đi qua rất nhiều lần. Trên đường mặc dù có một chút tiên đạo, nhưng mình cùng bọn họ cũng từng đánh qua nộp đạo, chỉ phải bỏ ra một ít linh thạch, là có thể bình yên vô sự thông qua. Mà chút xua đuổi tiên đạo linh thạch, còn không dùng bản thân xuất tiền túi, hắn và bản thân cùng đi thương ra, bản thân thuê làm tu sĩ phụ trách đảm bảo bảo vệ bọn họ lẽ ra ra điểm lực, hơn nữa sau đó còn phải trả cho bản thân một ít bảo hộ phí, cũng liền nói, bản thân chỉ có thể kiếm tiền, tuyệt không có thâm hụt tiền, như vậy buôn bán, có thể nào không đắc ý một phen. Nghĩ tới những thứ này, Hùng Lâm hạ màn xe xuống liền nhàn nhã nửa nằm bên trong xe, mà ở hắn sau mặt còn có mấy chiếc xe ngựa, nói vậy chính là vài tên tu sĩ kim đan, còn như những trúc cơ kỳ đó tu sĩ, còn lại là lại sau mặt canh giữ ở hàng hóa chuyên chở vật mã xa hai bên, bộ đi mà đi. Ở nơi này chỉ đội ngũ thật dài cuối cùng mặt, hai tên chỉ có chút cơ sơ kỳ thanh niên chính chậm rãi mà đi, bình thường trên mặt đều là bình tĩnh, chút nào không có bởi vì mình bộ đi mà cảm thấy biệt khuất. Toàn thân áo đen thanh niên, liếc mắt nhìn bên người thanh niên mặc áo xanh, thấp giọng đạo, Mục huynh, chúng ta như vậy có phải hay không quá chậm, dựa theo này đi xuống, không có hai tháng, căn bản đến không thiên thu thành. Thanh niên mặc áo xanh cười cười, Lăng công tử, chúng ta vì sao không muốn cấp bách chạy tới thiên thu thành? Như vậy không là rất tốt sao? Không sai, cái này hai người đúng là Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc, bọn họ đổi thay đổi bản thân tướng mạo, trộn vào cái này trong đội xe, chính là phải hiểm người thai xem, làm như vậy, Mục Phong cũng không có gì cảm giác khác, có thể Lăng Hải Nhạc không giống nhau dạng, hán trường như thế lớn vẫn là thiên chi tiêu tử, từng trải qua loại này cầu khi. Mục huynh, người ý nghĩ Lăng Mỗ minh bạch, chỉ là Lăng Mỗ có chút không có thói quen A. Chậm rãi ngươi sẽ quen thuộc, như vậy ngươi cũng có thể lĩnh hội ở dưới tầng dưới chốt tu sĩ sinh hoạt gian khổ, nói không định, đối với ngươi sau này còn sẽ có trợ giúp. Lăng Hải Nhạc cười cười, không nói nữa, ở đáy lòng nhưng đối Mục Phong nói có chút không dùng làm nhiên, như vậy sinh hoạt, đối với mình có thể có cái gì trợ giúp. Mục Phong phảng phất có thể minh bạch Lăng Hải Nhạc lúc này ý nghĩ, nhưng cũng không có nhiều lời, từng mọi người có cuộc sống mình phương thức, bản thân mạnh mẽ cầu không được, cũng không muốn cưỡng cầu, bản thân an lòng lý do được liền được. Mà ở Mục Phong hai trước người mặt hai mã xa một bên, đồng dạng có hai tên tuổi còn trẻ thanh niên đang thấp giọng nói nhỏ, bọn họ hai người đều là tuấn lãng bất phàm, nhưng toát ra một cổ âm nhu chi khí, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia ưu sầu vẻ. Mặc quần áo màu xám, đầu hơi thấp thanh niên, liếc mắt nhìn bên người thanh niên, thấp giọng đạo, công tử, chúng ta như vậy không có bại lộ hành tung chứ. Đồng dạng hôi sam, tu thân hình rất cao tại nhưng lộ vẻ được gầy yếu, nghe lời này, cười khổ một tiếng đạo. Chúng ta cũng không có cách nào chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ai? Chúng ta cứ như vậy đi thẳng A. Cũng không chuẩn bị cho chúng ta chiếc xe ngựa, thật là mắt chó coi thường người khác. Tiểu Vân, chúng ta bây giờ là đang chạy nạn không phải xuất hiện du ngoạn, chúng ta bây giờ muốn được ẩn giấu thân phận còn đến không kịp, ngươi còn nghĩ ngồi xe ngựa. Gây yếu thanh niên nguyết hắn một cái, tức giận đưa hắn cở trách một phen. Tên là Tiểu Vân ải người thanh niên, xấu hổ cười, nhãn châu xoay động, chuyện lập tức nhất chuyển, đạo, công tử. Ngươi nói Kỳ Thành cùng Cảng Hải Lăng hai người có phải hay không có chút kỳ quái. Nghe vậy, tên này gầy yếu công tử quay đầu xem sau lưng hai người một cái, ngay sau đó sẽ thu hồi một quang, đạo, cái kia Kỳ Thành cũng không có gì đặc biệt, còn như Cảng Hải Lăng quả thật có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Công tử, có muốn hay không chúng ta phía trên đi hỏi một chút? Hỏi cái gì? Liên tính nhân gia trên người có bí mật, nhưng nhân gia dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, thật là... Tiểu Vân xấu hổ cười, rất là tự giác im lặng, mà gầy yếu thanh niên trên mặt nhưng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại tự giễu cười, không nữa nhiều nghĩ. Đoàn xe rất nhiều tu sĩ tựa như một đám trong phàm nhân tiêu sư, mặt trời mọc mà đi mặt trời lặn thì ngừng, phảng phất quên mất bọn họ là tu hành người, quên mất bọn họ còn bay được, quên mất bọn họ còn có túi đựng đồ. Lăng Hải Nhạc theo ngày đầu tiên tiếp xúc như vậy sự tình đến nay, đã qua theo ban đầu hiếu kỳ, trở nên có chút không kiên nhẫn, nếu như không phải Mục Phong còn bên người, chỉ sợ hắn sớm đã chọn rời đi, hắn không biết, vì sao những thứ này người sẽ chọn như vậy lên đường, khó khăn đạo sẽ không biết đạo ở trên đường dây dưa càng lâu liền càng nguy hiểm sao. Lăng Hải Nhạc không kiên nhẫn, Mục Phong là nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có để ở trong lòng, hắn có thể hiểu được Lăng Hải Nhạc tâm tình, một cái bị người đuổi giết đại thiếu gia, nhưng lại nghèo túng tới mức này, nói vậy đặt ở trên người người đó, trong lòng đều sẽ có chút khó chịu. Nhưng từng người, người nào có thể bảo đảm bản thân tổng hội thuận buồm xuôi gió. Dù cho ngươi là cao cao tại thượng quân vương, nói không chắc chắn một ngày, cũng sẽ luôn làm thứ dân, chỗ dùng, muốn học được thích ứng. Xem sách tiểu thuyết thủ phát bản sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 220, có từng mạnh khỏe. Màn đêm xuống, một chỗ tấp cỏ không sinh trong thung lũng, giấy lên nhiều bó đống lửa, mọi người top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, lẫn nhau vừa nói vừa cười nói thoải mái, không có cố kỵ, không có gánh vác. Phảng phất tại quý trọng còn sống mỗi một khắc, bởi vì bọn họ không biết mình có thể sống bao lâu. Bọn họ tuy là tu sĩ, nhưng cái này chú định bọn họ so với phàm nhân tình cảnh càng thêm nguy hiểm, đối tương lai càng thêm không xác thực định, chỗ dùng bọn họ quý trọng trước mắt, chỗ dùng bọn họ phóng túng trước mắt. Tại đây chút đống lửa phía ngoài nhất nhất đám trước đống lửa, chỉ có 4 người, là 4 tên thanh niên, thực lực bọn hắn đều là trúc cơ sơ trung kỳ, có lẽ là thực lực bọn hắn tương đối yếu, chỗ dùng bọn họ chỉ có thể sống ở phía ngoài nhất. Rất không gây cho người chú ý địa phương, cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Thẩm huynh đệ các ngươi cũng là Bình Sơn thành người. Lăng Hải Nhạc nhìn đối mặt gầy yếu thanh niên, tìm một không thể nói là trọng tâm câu chuyện nói đạo. Gầy yếu thanh niên lắc đầu, không phải, huynh đệ chúng ta là đến từ Nguyên Hoa Thành, chỉ là nghị kiếm chút linh thạch, mới sẽ cùng theo thương đội xuất phát. Lăng Hải Nhạc kinh nghi một tiếng, Nguyên Hoa Thành, đây chính là thực lực và Bình Sơn Thành lẫn nhau khi một cái đại thành, hơn nữa cách Bình Sơn Thành dường như có chút xa, huynh đệ các ngươi có khả năng an ổn đến Bình Sơn Thành, xem ra các ngươi vận khí không tệ. Để cho Việt huynh bị chê cười, chúng ta bình thường cũng chính là cùng hiện tại giống như, cho tới bây giờ không đơn độc hành tẩu, nếu không, chúng ta đã sớm không sống được tới giờ. Lăng Hải Nhạc vị nhiên thở dài, đạo, đúng a. Loạn thế chi địa quá loạn, lại có tiên đạo ngang đi, giống chúng ta như vậy tu sĩ, chỉ có thể thành vì hắn người trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Lăng Hải Nhạc thở dài, không biết là trong lòng châu nghĩ vẫn là làm bộ làm tịch, ngay cả Mục Phong đều là kinh nghi liếc hắn một cái, nhưng hắn không có phụ họa, còn đối với mặt hai người nhưng cũng là thở dài một tiếng, trong im lặng đồng ý Lăng Hải Nhạc nói. Chứng kiến bọn họ cái dạng này, Mục Phong ngầm cười khổ, các ngươi liền cái này còn thở dài không thôi, ta đây gặp phải nhiều chuyện như vậy, có phải hay không nên khóc lóc một trận. Mục Phong âm thầm tự dễ ước, không có người hiểu, đối với ba người nói chuyện, hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên theo không ngắt lời, thỉnh thoảng tốt làm ở dưới trước mặt đống lửa, tại đây lúc sáng lúc tối hỏa quang xuống, không có người chú ý Mục Phong trong mắt nồng đậm hồi ức vẻ. Tự bản thân theo bước lên này đường tu hành bắt đầu, mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm liền để cho một cái phàm nhân, biến thành hiện tại kim đan trung kỳ tu sĩ, như vậy tốc độ không thể bảo là không sợ hãi người, nhưng có ai biết đạo loại này tốc độ kinh người phía sau, đến cùng trải qua cái gì. Đó là theo lần đầu tiên xuống núi lịch lãm bắt đầu, vẫn không có dừng xuống chém giết, bao nhiêu lần thành làm rất nhiều tu sĩ mục tiêu săn giết, bao nhiêu lần hiểm tử còn sinh, như vậy trải qua, để cho từng qua một cái bình thường thiếu niên thay đổi được càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng lạnh huyết. Theo ly khai Mục phủ sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Mục lão một cái, nhưng Mục Phong theo không có quên, quên mất hắn đối với mình ân tình. Trong Mục phủ có đối với mình ân nặng như núi trường bối, Thiên Hoa vực có bản thân sống chết có nhau huynh đệ, có bản thân dùng mệnh tướng hô muội muội, Bắc Hoa tông có bản thân yêu cầu sinh thủ hộ thệ ngôn, chỗ dùng Mục Phong theo không cảm giác mình cô độc, cứ việc hiện tại chính mình bị ép ly khai, lưu lạc tứ phương. Mục Phong theo không hề từ bỏ trở lại Bắc Hoa tông khát vọng, chỉ vì nơi đó có hắn nhất sinh chấp nhất, nhất sinh thệ ngôn. Mục gia gia, Tiểu Phong hiện tại không thể bảo hộ tiểu thư, nhưng Tiểu Phong nhất định sẽ nỗ lực. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Tiểu Phong ưng thuận ngươi sự tình, tuyệt sẽ không quên, một ngày nào đó, ta sắp có được thủ hộ thực lực ngươi, ngươi chờ ta. Tiểu Tiệp, ngươi có khỏe không? Có một ngày ta sẽ bước lên Thiên Hoa vực, đi tới Vân Thành tìm ngươi. Khinh Ngữ, ngươi về nhà qua được không? Đại ca nói qua không có để cho ngươi nhận được bất cứ thương tổn gì, đại ca hiện tại không có năng lực, nhưng sẽ có một ngày, đại ca biết làm đến. An tĩnh bầu trời đêm xuống, đang phát ra đùng đùng tiếng trước đống lửa, Mục Phong trong lòng mặc dù không bình tĩnh, nhưng không thấp rơi, hắn biết mình cho tới bây giờ không có cô đơn qua, bởi vì làm phương xa có người vướng vít bản thân, có người cùng đợi bản thân. Cái này phần vương hữu, cái này phần chờ đợi, là mình mục tiêu, bản thân động lực, là mình đứng ở từng chồng bạch cốt ở trên, như trước không hối kiên định, là chân đạp huyết hải như trước đi khát vọng. Thiên Hoa vực, nguyệt trên hồ một tòa lơ lửng đỉnh núi, trên bầu trời tiếng sấm không dứt, điện quang lóe lên, một cái bạch y tuyệt mỹ nữ tử, liền khoanh chân ở ngọn núi này đỉnh, tại đây trong sấm sét bình tĩnh như cũ không sóng, trường trường tóc đen, nhộn nhạo nhẹ nhẹ điện quang, nhất chỉ bạch sắc hồ điệp nhưng hiện lặng đứng ở hắn mái tóc ở trên, vì đó tuyệt mỹ dáng người, tăng một tia mê ly. Khi tiếng sấm đình chỉ, điện quang biến mất, tại nữ tử hai mắt mở ra chốc lát, nhất đạo ám sát mục quang mang xuyên thấu qua mắt ra, như thiểm điện bắn về phía trong hư không. Sau một lát, trên người cô gái tự do nhẹ nhẹ điện quang mới hoàn toàn biến mất, dung nhan tuyệt mỹ đột nhiên lộ ra một tia thong thả vẻ, thì thầm đạo, Tiểu Phong, ngươi bây giờ phương nào? Có từng mạnh khỏe? Liên ở đỉnh núi này chân xuống, một tòa giường cột chạm trổ trong lầu cát, một thanh niên đứng ở trước cửa sổ nhìn xa xôi không trung, nhất lam nhất phấn hai cái con rắn nhỏ, hiện lặng phủ phục tại trên bệ cửa sổ. Đôi mắt nhỏ cũng là chặt nhìn chằm chằm bên ngoài mặt không trung, đều là hồi ức vẻ. Mục Phong đại ca, ngươi bây giờ ở đâu? Có từng mạnh khỏe? Thanh niên thấp giọng năng ngữ, lộ ra nồng đậm tưởng niệm, có lẽ là hắn tâm tình ảnh hưởng hai cái con rắn nhỏ, hồng nhạt con rắn nhỏ đột nhiên mở miệng, Phong ca ca, Tiểu Linh rất nhớ ngươi. Ngươi ở đâu? Một cái vô tận trong sa mạc, một tòa cự đại cao ngất màu đỏ thành trì, hiện lặng phủ phục ở đó, phảng phất là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, như nhất chỉ hồng hoang cự thú. Tại an tĩnh ngủ say, trong mơ hồ lộ ra khí tức uy nghiêm, vì đó chứng minh nó mạnh mẽ lớn lại thần bí. Thì ở tòa này màu đỏ thành trì mà xuống, không biết hướng kéo dài xuống nhiều trường, nối thẳng một cái màu lửa đỏ động phủ, trong động phủ tản ra cực nóng khí tức, bốn phía thạch bích càng là thông đỏ như lửa, trong động phủ không có đất mặt, chỉ có như biển máu nhất dạng nham tương. Gợn sóng quần quận nham tương, thỉnh thoảng có bọt khí nổ tung, như từng cái ác ma miệng, nghĩ phải chiếm đoạt nơi này nhất thiết sinh linh. Nhưng chỉ có cái này không có bất kỳ sinh linh địa phương, đã có một cái một thân đỏ rực nữ tử, ngay cả nàng tóc dài cũng là màu lửa đỏ, tựa như nhất đám thiêu đốt hỏa diễm, hiện lặng khoanh chân tại trên một khối nham thạch, xung quanh nham tương phảng phất đối với nàng sinh sinh không giống nhau sợi thương tổn. Chính chỗ này như lửa thiêu đốt nữ tử, lại có một mặt khuynh thành dung nhan, mà như vậy loại trong lửa tuyệt mỹ, nhưng khiến người ta cảm thấy có loại thấu xương lạnh lẽo, phảng phất là một khối vạn tái hàn băng, tại cam chịu địa tâm chi hỏa nướng, nhưng không cách nào hòa tan hắn mảy may. Không biết qua bao lâu, nữ tử nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, xuất hiện cũng không phải con ngươi màu đen, mà là hai đám lửa. Sau một lát, nữ tử lạnh buốt dung nhan rốt cục thay đổi được hòa hoãn, tiểu diễm môi đỏ mọng hơi khép mở, "Ca, ngươi ở đâu? Khinh ngữ rất nhớ ngươi. Ca, ngươi là có hay không bình yên vô sự, có từng mạnh khỏe?" Thì Lâm Sơn tại Thiên Hoa vực chỉ là một chỗ rất phổ thông sơn lâm, chỉ vì nơi này từng là phạm nhân mai táng thi cốt địa phương, lâu ngày thì trở thành hiện tại âm khí bao phủ, hoán thanh nổi lên bốn phía Thi Lâm Sơn. Mà đang ở cái này Thi Lâm Sơn trong một chỗ ưu ám thâm thúy, cũng phát ra trận trận quỷ khóc sơn trong động, đã có một cái toàn thân bị âm khí bao phủ bóng dáng, tại trước người của nó, còn có bốn người không chút sức mẹ bóng dáng, một chữ sắp xếp đứng ở nơi đó. Nếu như nhìn kỹ cái này bốn thân thể người, nhưng phát bọn hắn bây giờ trên thân không có chút nào sinh mệnh khí tức, lỏa lộ bên ngoài thân thể càng là khô héo như mục, nhưng có mái tóc dài màu bạc, theo phía sau lưng một mạch rũ đến mà. Hiện lặng thời gian đang chậm rãi trôi đi mất, bên trong động âm khí cũng từ từ tán đi, bị âm khí bao phủ hắc ảnh cũng rốt cục lộ ra kỳ chân mặt xem, đúng là một người dáng dấp thanh niên anh tuấn, chỉ là hắn hai mắt tại trong lúc triển khai, lộ ra nhẹ nhẹ xa thảm quang, như âm gió thổi qua, lướt hồn đoạt phách. Xem lên trước mặt bốn cụ tóc dài màu bạc thi thể, thanh niên khỏe miệng không khỏi nhếch lên, thấp giọng đạo, bốn cụ tương đương với nguyên anh sơ kỳ ngân thi, xác thực quá mạnh lớn, nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều. Thanh âm rơi, thanh niên trên mặt hiện lên một tia cừu hận, ngay sau đó lại biến mất không còn tăm tích, cười như không cười đạo, "Mục Phong, ngươi thật không ngờ ta Tiêu Phượng Hiên còn chưa chết chứ? Mà ngươi bây giờ lại ở nơi nào, có từng mạnh khỏe? Ngươi sẽ không chết, bởi vì ngươi mệnh là ta." Đúng lúc này, Tiêu Phượng Hiên trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, tựa như đột nhiên xuất hiện giống như, nhưng Tiêu Phượng Hiên cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng cũng vội vàng đứng dậy cung kính đạo, "Sư phụ." Người đến là một bộ lão giả hình dáng, thân thể nhưng có chút mơ ảo, phảng phất phải theo gió đi, xem lên trước mặt Tiêu Phượng Hiên, mỉm cười đạo, "Phượng Hiên, ngươi rất tốt, nhanh như vậy thì thành công tế luyện thành bốn cụ ngân thi. Cái này hết thảy đều là sư phụ có phương pháp giáo dục, nếu không Phượng Hiên từ lúc Tây Nam vực liền đã chết." Lão giả khoát khoát tay, "Những thứ này không cần nói nhiều, ngươi bây giờ là lão phu đệ tử, lão phu liền nhất định đưa ngươi bồi dưỡng thành tài, nhưng ngươi cũng không thể kiêu ngạo, cần biết thiên ngoại hữu thiên, người ngoài có người." Bất kỳ mọi người không thể nói bản thân vô song, điểm này ngươi phải nhớ cho kỹ. Tiêu Phượng Hiên nghiêm sắc mặt, đạo, Phượng Hiên minh bạch, đệ tử mặc dù không biết tha nhân như thế nào, nhưng có nhất người cũng là không cho đệ tử trễ trễ. Hắn tiểu là ngươi cửu nhân Mục Phong. Phải. Hắn có tử vong chi khí, lại có mạnh mẽ lớn linh thức công kích, liền tính hiện tại đệ tử đã là nguyên anh sơ kỳ, còn có bốn cụ ngân thi nơi tay, nhưng đệ tử tin tưởng, hiện tại hắn tuyệt đối không thể so với đệ tử yếu. Lão giả trầm tư khoảng khắc, đạo, tử vong chi khí xác thực không thể khinh thường, nói chuyện cũng tốt, có như vậy một cái địch nhân, mới có thể cho ngươi không ngừng tiến bộ, mà không có trễ trễ, đối với ngươi mới có lợi. Đệ tử minh bạch. Lão giả thật sâu xem Tiêu Phượng Hiên một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu, càng không có chút nào âm thanh, nhưng đối mặt cái này nhất thiết, Tiêu Phượng Hiên sắc mặt nhưng không có một chút biến hóa, phảng phất sớm thành thói quen. Tất cả không sinh trong thung lũng. Mục Phong bốn người trước mặt đống lửa như trước còn đang thiêu đốt, nhưng vẫn không có mở miệng nói Mục Phong, rất nhanh thì bị ba người phát giác hắn không đúng, gầy yếu thanh niên hiếu kỳ hỏi Kỳ Thành huynh, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự tình? Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 221, Diêm thị song ma. Gầy yếu thanh niên nói, trong nháy mắt đem Mục Phong thu suy nghĩ lại đến, lắc đầu đạo, không có sự tình, chỉ là hồi ức một chút mà thôi. Vừa nói, Mục Phong lộ ra một tia tự rêu chi sắc, chúng ta như vậy tầng dưới chót tu sĩ, không biết đạo ngày đó liền ra lệnh về hoàng tuyển, thừa dịp bây giờ còn sống thời điểm hồi ức ở dưới. Lăng Hải Nhạc nhịn không được trợn mắt một cái khác người không biết đạo Mục Phong thực lực, hắn chính là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hắn lại không có gì cựu nhân, ít nhất so với chính mình phải an toàn nhiều, nói ra lời như vậy, để cho mình làm sao chịu nổi. Mà anh em nhà họ Thẩm nhưng không có có nhiều như vậy ý nghĩ, nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, liền không lại tiếp tục truy vấn. Ở trong mắt bọn họ, Mục Phong rất là bình thường, nhưng Lăng Hải Nhạc nhưng không giống nhau dạng, bọn họ luôn cảm giác Lăng Hải Nhạc rất thần bí, một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đã có loại cao quý khí tức. Lăng Hải Nhạc theo gia sinh ra được là thiên chi kiêu tử, trưởng khống nghìn vạn lần người sinh tử thiếu gia, liền coi như hắn nghĩ giả dạng làm một cái bình thường người, nhưng trong xương cao ngạo, cùng không tự chủ toát ra thượng vị giả khí tức, cũng có thể để cho tiếp xúc với hắn người, cảm thấy hắn không tầm thường. Gầy yếu thanh niên mục quang từ trên người Mục Phong rời đi, liếc mắt nhìn Lăng Hải Nhạc, đạo, Việt huynh, các ngươi là nơi nào người, không biết có phương tiện hay không báo cho biết. Gầy yếu thanh niên trong mắt hiếu kỳ, không có tránh được Mục Phong con mắt, nhưng là không có để ở trong lòng, lần đầu giao nhau, mấy vấn đề này cũng là trong dự liệu, nhưng vô hình chung đối với mình lạnh nhạt, Mục Phong đương nhiên biết do nguyên nhân, đối với lần này, cũng đang hợp Mục Phong tâm ý, càng không sẽ để ý. Lăng Hải Nhạc cười khẽ đạo, càng muốn là Thiên Thu Thành trong một gã tán tu, luôn luôn sắp lại thương đội, lui tới ở tại Thiên Thu Thành và Bình Sơn Thành giữa, tuy nhiên lúc nào cũng sẽ đụng phải nguy hiểm, dù sao vẫn tính an ổn nhiên sống đến bây giờ. Đến lúc đó để cho Thẩm huynh bị chê cười. Thiên Thu Thành thế nhưng nhất phương đại thành A. Quê hương chúng ta Nguyên Hoa Thành so với lẫn nhau sai thế nhưng quá xa. Gầy yếu thanh niên thở dài một tiếng, xem bộ dáng, phảng phất đối Thiên Thu Thành rất mong chờ. Thiên Thu Thành tuy tốt, nhưng đó là người khác, đối chúng ta mà nói, nơi nào còn không phải giống như nơm nớp lo sợ tại tầng dưới chốt đau khổ vật lộn. Việt huynh nói có lý, không có thực lực, chúng ta chỉ có thể mặc cho người khi dễ, nhưng không có lực phản kháng. Trong lúc nhất thời, hai cái có tâm sự tình người, không tự chủ được trầm mặc, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, là mảnh đại lục này sinh tồn quy tắc, không có thực lực chỉ có thể mặc cho người khi dễ, liền giống như bọn hắn bây giờ. May mắn bọn họ vị trí hiện thời là ở chúng nhân danh giới, chỗ cho rằng bọn họ nơi này nặng nề bầu không khí, cũng không có khiến cho tha nhân chú ý, cho dù có sợ rằng cũng sẽ không có người để ý. Loại này nặng nề bầu không khí cũng không có duy trì liên tục bao lâu, luôn luôn cúi đầu không nói một phòng, trong mắt nhất đạo hiện ra quang lóe lên mà không có, tới đột nhiên đi vậy rất nhanh, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cũng không có người phát giác. Nhưng ngay khi hai cái hô hấp sau đó, Lăng Hải Nhạc trên mặt đột nhiên thay đổi được ngưng trọng tột cùng, thấp giọng đạo, có người đến, chúng ta cẩn thận một chút. Nghe vậy, Mục Phong mới ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, như rất là ngoài ý muốn, mà anh em nhà họ Thẩm là càng là kinh hãi, trong mắt có nồng đậm lo lắng. Ngay tại lúc đó, đứng ở trong sơn ao Vương Hùng Lâm đột nhiên theo trong xe ngựa đi ra, nguyên anh sơ kỳ linh thức, phô thiên cái địa vậy tràn ngập ra, trầm giọng đạo, không chỉ là đường kia đạo hữu, xin thỉnh hiện thân gặp mặt. Hắc hắc hắc liên tiếp trầm thấp trong tiếng cười, hai cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở khe núi hở ra trên núi đá, cư cao gặp nhìn xuống được chúng nhân, hai ánh mắt như loạn táng trận quỷ hỏa, u lục chi sắc, thân thổ thu hẹp. Hai người đều là một thân chiều rộng lớn trường bào màu đen, cầm trong tay màu trắng bệnh cốt trượng, hai tờ mặt đều là khô héo không có quang, cũng là một nam một nữ, trên người của hai người đều là âm khí bao phủ, như hai chỉ trong đêm đen đú hồn. Chứng kiến hai người chân diện xem, Hùng Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng vẫn là chắp tay đạo, Hùng Mộ gặp qua hiền kháng lệ, không biết nhị vị đến đây cái gọi là cái gì sự tình. Diêm thị song ma tại đây nhất mang cũng là có tên người, đồng dạng thân làm tiên đạo, nhưng cho tới bây giờ chỉ có hai người, Hùng Lâm quanh năm hành tẩu tại đây nhất mang, đối hai người đương nhiên quen thuộc phi thường, chính vì vậy, Hùng Lâm tâm mới sẽ như thế trầm trọng, chỉ vì đôi ma cho tới bây giờ không giảng đạo lý. Diêm hồn ngu âm thanh cười, Hùng Lâm, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp lại, chúng ta quy củ, nói vậy ngươi cũng biết, cũng không cần chúng ta nói rõ chứ. Hùng Lâm do dự ở dưới, trên mặt cuối cùng vẫn lộ ra vẻ hung ác, cái này sợi ngoan sắc cũng không phải nhằm vào đôi ma, mà là nhìn về phía xung quanh chúng nhân, trầm giọng đạo, trúc cơ sơ kỳ tu làm người, toàn bộ đứng ra. Nói dứt tiếng, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ kinh nghi, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đáy lòng bắt đầu có loại dự cảm bất tường, nhưng không một người đi ra. Chứng kiến bọn họ biểu tình, Hùng Lâm thanh âm càng lộ vẻ âm trầm, các ngươi tại không đi tới, Hùng Mộ có thể phải tự mình động thủ. Cận bách nhân đội ngũ trong, tuyệt đại bộ phận phân đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trúc cơ sơ kỳ người thật đúng là không có bao nhiêu, có thể dù cho chỉ có một cái, lúc này cũng chạy không thoát đi, trầm mặc sau một lát, bắt đầu có người nơm nớp lo sợ đi tới Hùng Lâm mã xa trước mặt. Có người thu tiền sâu, cũng liền có người theo, nhưng bọn họ biểu tình nhưng đều là lo lắng, còn có không còn cách nào che giấu sợ hãi, đây là đối tương lai không xác thực định sợ hãi. Tại tít ngoài rìa bốn người, Lăng Hải Nhạc cùng Mục Phong cũng là trong lòng ngầm cười khổ, bản thân thật vất vả giả dạng làm một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cấp thấp, không nghĩ tới nhưng lại sẽ đụng phải như vậy sự tình. Sự tình tới mức này, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi ra phía trước. Mà anh em nhà họ Thẩm liền so với bọn hắn may mắn một ít, bởi vì bọn họ là trúc cơ trung kỳ. Khi Lăng Hải Nhạc cùng gầy yếu thanh niên gặp thoáng qua thời điểm, thanh niên bắt lại Lăng Hải Nhạc cánh tay, thấp giọng đạo, Việt huynh, các ngươi cũng phải cẩn thận, sự tình sợ rằng có chút không đúng. Ta đương nhiên hiểu không đúng. Lăng Hải Nhạc cám nghĩ một phen, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm kích, đạo, đa tạ Thẩm huynh nhắc nhở, càng mỗi hiểu được. Chứng kiến hai người hình dáng, Mục Phong tầm mắt hiện lên mỉm cười, cũng không nói nhiều, tự ý hướng đi Hùng Lâm. Khi Mục Phong hai nhân cùng những trúc cơ đó tu sĩ sơ kỳ đứng chung một chỗ sau, giữa sân toàn bộ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều đã tụ tập ở này, chọn có 15 vị, 15 lâm nớp lo sợ người. Mà những thứ kia may mắn không có quải thượng bên người, cũng bắt đầu yên lặng lùi bước. Mục Phong bọn họ chiếm đoạt sân bãi cũng nhanh chóng thay đổi được rộng, cái này để cho bọn họ càng sợ càng sợ. Lúc này, Hùng Lâm trên mặt đã là lạnh lùng như băng, nhìn thân 15 người đứng đầu tu sĩ, đạo, các ngươi 15 người, lại bị bọn họ chọn chúng 10 người, thừa lại xuống ngũ người sẽ bình yên vô sự. Lời này vừa nói ra, 15 người khuôn mặt nhất tề biến sắc, thừa lại xuống ngũ người có khả năng bình yên vô sự, như vậy chọn chúng 10 người vậy tuyệt đối không có không việc gì, không không việc gì vậy chỉ có chết. Hùng tiên bối, chúng ta là nhận lời mời tới hộ vệ, dựa vào cái gì để cho chúng ta chịu chết, van bối mặc kệ, cáo tử. Một thanh niên nói xong, liền bay lên trời, muốn được bay khỏi nơi đây. Hùng Lâm chỉ là cười lạnh một tiếng, ánh mắt kia như xem một cỗ thi thể mở dạng, đang ở thanh niên mới vừa bay lên trời, diêm hồn ngu thân thể xoay mình nhiên nhoáng lên, như ưu hồn hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người thanh niên, ở tại hoảng sợ trong ánh mắt, diêm hồn ngu khô héo móng vuốt đã qua chộp vào hắn cổ, cũng lại lần nữa phản hồi. Trước sau bất quá trong nháy mắt, diêm hồn ngu phảng phất cho tới bây giờ không có động tới. Chỉ là trong tay hắn đã qua nhiều một thanh niên, mà bị hắn bắt được cổ thanh niên, trên mặt đều là sợ hãi, hai mắt như cá chết vậy bên ngoài đột, trước đó lộng lây ra rẻ, bắt đầu từ từ khô héo già yếu. Theo thanh niên thân thể già yếu, diêm hồn ngu thân thể nhưng từ từ tràn đầy lên, mặc dù có chút không rõ ràng, nhưng vẫn là bị Mục Phong rõ ràng nhìn ở trong mắt. Khi thanh niên hô hấp biến mất, toàn thân thượng hạ đã qua biến thành xác khô mở dạng, diêm hồn ngu phất tay vứt qua một bên, không nữa xem một chút. Rút ra thanh niên sinh mệnh lực sau đó, diêm hồn ngu khô héo thân thể, cũng trở nên có chút lộng lẫy, phảng phất là thay đổi được tuổi còn trẻ không ít, cảm thụ được thân thể biến hóa, diêm hồn ngu đắc ý cười to vài tiếng, như dạ kiêu hí, để cho người trong lòng run sợ. Lão bà tử, tiếp theo cái ngươi nên, loại tư vị này quả nhiên lệnh nhân dư vị. Âm Hoa Lê nghe vậy cười, ánh mắt nồng nhiệt nhìn thừa lại xuống 14 người, hận không được hiện tại liền động thủ. Chứng kiến diêm hồn ngu thủ đoạn sau đó, thừa lại hạ nhân càng là hoảng sợ lẫn lộn. Mà Mục Phong cũng là âm thầm cả kinh, trực tiếp rút ra tu sĩ sinh mệnh lực tới tẩm bổ thân mình, tuy nhiên có thể trì hoãn thân thể suy bại, nhưng cũng không phải là kế lâu dài, tiếp tục như vậy, cần phải sinh mệnh lực chỉ sẽ không ngừng tăng thêm, cho đến bản thân tử vong. Mục Phong trong lòng đối diêm hồn ngu phu phụ rất không cho rằng là đúng, nhưng trên mặt nhưng tận chức tận trách làm ra vẻ sợ hãi, thân thể càng là nhịn không được sốc lại run rẩy đến, phảng phất phải tùy thời ngã xuống đất. Chứng kiến Mục Phong bộ dáng này, bên người Lăng Hải Nhạc tuy nhiên cũng là vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn là đối Mục Phong hung hăng khinh bỉ một phen, liền tính phải làm bộ làm tịch, cũng không trở thành giả dạng làm như vậy đi. Âm Hoa Lê nhìn sợ hãi lẫn lộn 14 người, âm hiểm cười đạo, lao thân cũng không ép buộc, các ngươi có thể cho rằng tự bản thân đi lựa chọn ra 10 người, ô hát 9 người, còn lại ngũ người có thể cho rằng tự rời đi. Tự bản thân đi tuyển chọn, cũng tự giết lẫn nhau sao. Mục Phong thầm mắng một tiếng, ánh mắt nhưng tại cái khác trên mặt người từng cái đảo qua, cũng cùng Lăng Hải Nhạc chậm rãi lùi bước mấy bước. Mà đổi thành bên ngoài 12 người cũng là top 5 top 3 tụ chung một chỗ, chậm rãi lùi bước, trong nháy, cái này 14 người đã qua chia làm đội 4, Mục Phong một đội này chỉ có 2 người, mà cái khác đội 3 đã có một đội đúng lúc là ngũ người, một đội 4 người, một đội 3 người, chứng kiến cái tình huống này, Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bên ngoài, là kể ra bản thân hai người rất yếu, nhất định sẽ thành vì bọn họ mục tiêu, quả nhiên như thế. Mặt khác đội ba toàn bộ người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong hai người, hận không được ngay lập tức sẽ động thủ. Chuyện của tôi. Nét. Mục Phong nhìn chỉ có ba người một đội, đột nhiên trầm giọng đạo, ba vị đạo hữu, các ngươi cần phải hiểu rõ, ở đây chỉ có chúng ta rất yếu, nếu như các ngươi đem chúng ta hai người giết xuống, sợ rằng bước tiếp theo chính là các ngươi ba người. Ba người nghe vậy, thần sắc quả nhiên nhất thay đổi, ba ánh mắt chuyển hướng mặt khác chín người, ngay sau đó ba người liếc nhau. Lại bắt đầu chậm rãi hướng Mục Phong hai người tới gần, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Bản sách thủ phát ở tại xem sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 222, Đan Thành. Mục Phong nói đã qua rất rõ ràng, ba người cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên hiểu nên làm như thế nào. Chứng kiến Mục Phong hai người bởi rất yếu một đội, đảo mắt thì trở thành cùng thực lực bọn hắn lẫn nhau khi, một màn này, để cho mặt khác hai đội người đều là sắc mặt khó coi, hung hăng chừng Mục Phong một cái, đều là cái này tiểu tử hỏng mất sự tình. Mục Phong một câu nói, để cho giữa sân thế lực lại lần nữa phát sinh biến hóa, hai đội có ngũ người, một đội bốn người, chênh lệch không lớn, nhưng không người nào dám trước giờ động thủ, lại bắt đầu không tiếng động giằng co. Có ý tứ. Âm Hoa Lê cười âm hiểm một tiếng, đạo, các ngươi không động thủ nữa, lao thân có thể phải tự bản thân đi tuyển chọn. Diêm Hồn Ngu cũng là âm hiểm cười không thôi, hắn thích nhìn những con kiến hôi kia ở trước mặt mình, lẫn nhau cắn xé, chém giết lẫn nhau, như vậy có thể làm cho mình tìm được một tia vui sướng, một tia cân bằng. Rốt cục, Âm Hoa Lê nói như thành một cây diêm quẹt, trong nháy mắt đem giữa sân thuốc nổ cháy. Mục Phong hướng bên người bốn người thấp giọng quát đạo, chúng ta động thủ. Vừa nói, trước sông lên, cũng gọi ra một thanh hạ phẩm linh khí, bắn ra, Mục Phong hành vi lại lần nữa để cho toàn bộ người hơi bị sức sở, làm tu sĩ cái kia không phải hận không được đem lẫn nhau giữa khoảng cách kéo ra, chỉ có thực lực lẫn nhau sai cách xa, mới có thể cận thân công kích. Mà Mục Phong chế dễ ước, bất phân xanh hồng trái phải liền mạnh mẽ tiến lên, ngay cả hiểu hắn lai lịch Lăng Hải Nhạc cũng là sửng sở, nhưng ngay sau đó liền phản ứng kịp. Bản thân thực lực chân chính là Kim Đan kỳ, thân thể cường độ vốn là vượt xa trúc cơ tu sĩ, tại không bại lộ thân phận tình huống xuống, cận thân công kích tuyệt đối là một cái thượng sách, nhưng hắn không biết, Mục Phong căn bản cũng không phải là như vậy nghĩ. Mục Phong thân thể tại Hủ Linh Giản trải qua sinh tử chi khí tôi luyện sau đó, sớm thì không phải là đồng cấp tu sĩ có khả năng so sánh, hiện tại đừng nói cùng một đám trúc cơ tu sĩ chiến đấu, liền tính đứng bất động ở nơi đó, những thứ này người cũng đừng nghĩ đánh tan hắn thân thể. Vì vậy, Lăng Hải Nhạc cũng là theo sát phía sau, giống như gọi ra một thanh hạ phẩm linh khí, tấn công về phía đi vào, lúc này thừa lại xuống toàn bộ người đều đã phản ứng kịp, 12 người 12 trôi linh khí, liên tục gặt hái, cũng là lộn xộn. Bởi vì làm không có thống một mục tiêu, ba phe nhân mã là tự mình chiến đấu, một đội người thậm chí đồng thời công kích mặt khác hai đội, mà đổi thành bên ngoài hai đội tình huống cũng là tương tự, trong lúc nhất thời, trận mặt thay đổi được hỗn loạn không chịu nổi, cái gọi là đội ngũ đã sớm không còn tồn tại nữa, các đánh các. Bởi vì bọn họ giữa khoảng cách vốn là không xa, Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc lại là đánh bất ngờ, rất nhanh thì vọt vào đối phương trong đội ngũ, Mục Phong dưới chân thi triển Du Long Bộ. Tựa như nhất chỉ chân trượt cá trạch xuyên toa tại trong mọi người, mỗi trải qua một cái người, sống bàn tay sẽ rất nhanh rơi xuống, nhưng Mục Phong nhưng không có hạ sát thủ, chỉ là đem đánh ngất xỉu. Mà Lăng Hải Nhạc liền tàn nhẫn nhiều, tay mỗi đụng phải nhất người, trong tay sẽ có hào quang lóe lên, sau đó người kia sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, chỉ vì hắn động tác bí ẩn. Cũng không có người phát giác hắn làm chuyện mờ ám, lén lút. Sau một lát, trận mặt rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, 9 người an tĩnh nằm trên mặt đất, ngũ người lặng lặng đứng ở thi thể ở giữa, Mục Phong hai người là mặt không đổi sắc, mà đổi thành bên ngoài ba người nhìn về phía Mục Phong hai người trong ánh mắt, còn lại là kinh sợ lẫn lộn. Bọn họ ra bao nhiêu lực bọn họ rõ rệt, có thể nói, dưới chân 9 người tất cả đều là Mục Phong hai người khô xuống, thời gian là ngắn như vậy tạm, thủ đoạn là lưu loát như vậy. Căn bản cũng không phải là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có khả năng đạt đến. Đúng lúc này, Diêm Hồn Ngu cùng Âm Hoa Lê là trong nháy mắt đi tới 9 cổ thi thể trước, hai người ở chỗ sâu trong khô héo tay, lập tức bắn ra 9 cái âm khí âm u sợi tơ, thẳng vào 9 người trái tim. Ngay sau đó, 9 nhân thi thể bắt đầu cho rằng mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi xuống, mà Diêm Hồn Ngu hai thân thể người là nhanh thay đổi được tràn đầy, da rẻ cũng thay đổi được lộng lẫy, địa phương phía trên thi thể hoàn toàn biến thành xác khô sau đó. Diêm Hồn Ngu hai người cũng đã qua biến thành một đôi vợ chồng trung niên, cùng thường người không có gì điểm khác. Nam tử tuấn lãng, nữ tử như bỏ, nếu như không là trước kia sự tình, người nào sẽ tin tưởng trước mắt hai người, tại một khắc trước vẫn là như ác ma giống như tồn tại. Hai người nhìn cũng không nhìn dưới chân thi thể, nhưng hiếu kỳ nhìn Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc, xem hai người cả người tóc gáy dựng lên, nổi da gà bạo khởi, nhưng bọn họ không thể không mặt lộ sợ hãi, Mục Phong càng là cấp bách vội vàng đạo, hai vị tiền bối. Không biết chúng ta có thể không có thể cho rằng đi. Diêm Hồn Ngu cũng không trả lời Mục Phong nói, mà là cười như không cười đạo. Các ngươi hai người có khả năng như vậy nhẹ nhõm giải quyết bọn họ, thực lực các ngươi cũng tuyệt không có chỉ có chút cơ sơ kỳ chứ. Mục Phong làm ra vẻ sợ hãi đạo, tiền bối quả nhiên minh dám. Chúng ta tuy nhiên cảnh giới chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng chúng ta thân thể so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn không ít, nhưng thật ra để cho tiền bối bị chê cười. Ừ, thân thể mạnh mẽ. Nói rõ ràng các ngươi sinh mệnh lực phải vượt xa đồng cấp tu sĩ. Vừa nói, Diêm Hồn ngu liếc mắt nhìn biến sắc Mộc Phong hai người, ngay sau đó lại là cười, các ngươi yên tâm, chúng ta đã chỉ phải 10 người, vậy không có nuốt lời, tốt các ngươi có thể cho rằng đi. Đa tạ tiền bối. Ngũ người hướng về phía hai người nói lời cảm tạ một phen, cấp bách vội vàng trở lại người trong quần. Xem của bọn hắn hoảng loạn bước chân, Diêm Hồn ngu hai người khẽ cười một tiếng, ngay sau đó chuyển hướng Hùng Lâm, vươn tay đạo, chúng ta quy củ, ngươi đã qua thỏa mãn một, đem thừa lại cái tiếp theo hoàn thành, chúng ta liền có thể cho rằng đi. Hùng Lâm cũng không nói nhiều, xuất ra một cái túi đựng đồ trực tiếp ném cho Diêm Hồn ngu, đạo, cái này bên trong là 100 vạn linh thạch, không tin nói, các ngươi có thể cho rằng kiểm kê ở dưới. Diêm Hồn ngu ném trong tay túi đựng đồ, cười đạo, kiểm kê cũng không cần, chúng ta tin tưởng ngươi. Hoa Lê, chúng ta đi thôi. Ừ. Âm Hoa Lê nhẹ giọng đáp đạo, đi lên vẫn là thật sâu xem Mộc Phong một cái, sau đó, mới cùng Diêm Hồn ngu bay lên trời, biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn biến mất hai người, Hùng Lâm thật sâu thở phào một cái, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng vài tên, còn lưu lại vẻ sợ hãi tu sĩ Kim Đan, đạo, được, mọi người nên để làm chi đi. Vừa nói, lại mắt nhìn ngầm thâm ý liếc mắt nhìn Mộc Phong cùng Lăng Hải Nhạc, trước hết tiến lên vào Ma Sa, vài tên tu sĩ Kim Đan cũng theo đó tiến vào Ma Sa, lưu lại một quần hai mặt nhìn nhau tu sĩ. Làm chân trời luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt đất lúc, vì làm mảnh nhỏ chém giết không chỉ cả vùng đất tăng một tia ấm áp, dù cho không thể ấm áp sớm đã băng lãnh tâm, cũng có thể ấm áp băng lãnh thân thể. Trong sơn ao chúng nhân cũng đã qua chuẩn bị ra trận, bắt đầu bọn họ một ngày mới hành trình, trải qua đêm qua sự tình, trong lòng bọn họ vừa vui mừng, lại là lòng còn sợ hãi. Một phong cùng Lăng Hải Nhạc như trước đi ở đội ngũ cuối cùng mặt, chút nào không có bởi vì làm tối hôm qua sự tình, có bất kỳ đổi thay đổi, chỉ là những thứ kia người thỉnh thoảng nhìn qua mục quang, kiểm chứng rõ ràng bọn họ đối Mộc Phong hai người tốt kỳ. Ở tại bọn hắn trước mặt vẫn là anh em nhà họ Thẩm, ở trong mắt bọn hắn Lăng Hải Nhạc dần dần triển lộ ra chân thực mặt xem, mà nguyên bản còn bình thường không có gì lạ Mộc Phong, lại bắt đầu thay đổi thần bí. Công tử, cũng là ngươi anh minh, cái kia Càng Hải Lăng quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Tiểu Vân thấp giọng kể, nhìn hắn ra công tử ánh mắt, nhưng đều là tiểu ý. Gầy yếu thanh niên trên mặt vẻ đắc ý lóe lên mà không có, đạo, lúc trước ta cũng cảm giác cái này Càng Hải Lăng không bình thường, hiện tại xem ra hắn còn có điều đảm bảo lưu, tối hôm qua biểu hiện cũng không phải hắn thực lực chân chính. Bất quá, để cho ta không nghĩ tới sự tình, kỳ thành nhưng lại cũng là thầm tàng bất lộ, thế nào cảm giác so với hắn Càng Hải Lăng ẩn giấu còn phải sâu. Tiểu Vân sợ ồ một tiếng, không thể nào. Trên người hắn không có một chút cao thủ khí chất, cùng Càng Hải Lăng căn bản là không có cách so với, tối hôm qua hắn cho thấy thực lực, phải là hắn thực lực chân chính. Gầy yếu thanh niên nghe vậy cũng là tự rêu cười, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Sau lưng bọn họ, Mộc Phong cùng Lăng Hải Nhạc chút nào không có đem tối hôm qua sự tình để ở trong lòng, đối phương mặc dù là hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng mình hai người thực lực chân chính, đều có thể cùng đánh một trận, thậm chí chiến thắng, chỗ cho rằng, liền tính thân phận bại lộ. Bản thân như trước có thể an toàn thoát thân. Mộc huynh, trải qua ngày hôm qua sự tình, chúng ta khả năng đã qua khiến cho bọn họ chú ý. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, liền coi như bọn họ chú ý tới chúng ta có thể như thế nào, ngày hôm qua bọn họ không có đến đây muốn hỏi, nói rõ ràng bọn họ hoặc là không có đem chúng ta để ở trong lòng, hoặc là liền là hướng ta môn cảm thấy kiêng kỵ, nhưng người sau xác suất là cực kỳ bé nhỏ. Như vậy tốt hơn, bất quá, may ở nơi này Hùng Lâm còn không đốc, còn hiểu tăng thêm tốc độ lên đường. Vừa nói, Lăng Hải Nhạc thở dài một tiếng, lúc này vừa mới bắt đầu, liền đã chết 10 người, kế tiếp còn không biết đạo sẽ gặp phải cái gì, cũng không biết đạo đến khi thiên thu thành, đội ngũ này trong còn có thể thừa lại xuống bao nhiêu người. Thừa lại xuống bao nhiêu người không thể nói là, chỉ cần chúng ta bình an không có sự tình là tốt rồi, về phần bọn hắn, chúng ta quản không đến. Mộc Phong nhìn trước mặt đội ngũ, trên mặt đều là lạnh lùng. Giữa các tu sĩ vốn là vì tư lợi, lại sinh ở nơi này nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé, trong thế giới, có bao nhiêu người sẽ đi nhiều quản rỗi danh sự tình? Được bao nhiêu người sẽ đi xả thân làm người? Sợ rằng không có, tha nhân là như vậy, Mộc Phong cũng là như thế này, hắn cũng bất cao thượng, cũng không làm ra vẻ cao thượng. Ngươi có thể đối với ta sinh tử gắn bó, ta liền đối với ngươi liều mình qua lại, đây là Mộc Phong nguyên tắc, trong tu tiên giới khắp nơi đều có chém giết, Mộc Phong còn chưa có tư cách đi quản, càng không có thực lực. Trải qua ngày nào đó sự tình, cái xe này đội coi như là bình tĩnh không lay động, cũng sẽ không có gặp phải cái gì đạo phỉ, từ từ bao phủ tại trong lòng mọi người bóng tối cũng rốt cục tán đi, lần nữa khôi phục thành lúc trước như vậy, tiếng cười, tiếng mắng, nhiều tiếng không dứt. Đi lần này chính là một tháng, nhưng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Bình Sơn thành phạm vi quản hạt, nhưng là đã đến danh giới, chỉ phải qua trước mặt đan thành địa giới, liền tính triệt để đi ra Bình Sơn Thành phạm vi quản hạt, bước vào Thiên Thu Thành địa giới. Bởi Đan Thành ở vào Bình Sơn Thành cùng Thiên Thu Thành giao giới, để cho cái này một cái nhị lưu thành trì thay đổi được so với cái khác ngang hàng thành trì, phồn hoa hơn rất nhiều, thành chủ là một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng tính có thể chấn áp nhất phương bọn đạo trích. Đan Thành trước cửa thành, trường trường thương đội có vào có ra, tuấn mã nhẹ ạ, tiếng người huyên náo, tốt một bức cảnh tượng nhiệt náo, mà Hùng Lâm đoàn xe ở nơi này một nhóm hàng rồng rắn chính giữa, cùng đợi vào trong thành. Cảnh tượng trước mắt vẫn là Mục Phong lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, trong lòng hắn luôn luôn có nỗi nghi hoặc, vì sao những tu sĩ này thương đội, thế nào không đem hàng hóa cất vào túi đựng đồ, mà là giống như phàm nhân giống như vậy tốc độ chẳng những chậm, còn phiền thoái, không có một chút chỗ tốt. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 223, 10 đại sự kiện. Làm tu sĩ, cùng phàm nhân rất lớn sai biệt, đó là có thể bay lượn ở tại thiên, nhưng bây giờ chế dễ ước, những tu sĩ này, toàn bộ thay đổi đắc tượng thế tục ở giữa phàm nhân giống như, hàng hóa có thể giả bộ vào túi đựng đồ không trang, có thể bay cũng không bay. Hiếu kỳ xuống, Mục Phong hay là đem nghi ngờ trong lòng thấp giọng nói ra, Lăng Hải Nhạc nghe vậy, cười cười đạo, kỳ thực cái này cũng không có gì, đây là đang loạn thế chi địa, toàn bộ thương gia cùng tiên đạo giữa hiệp định, bởi vì nơi này tiên đạo ngang đi, một ít đơn độc hành tẩu tu sĩ, rất khó sống sót, trừ phi là thực lực siêu cường. Nếu như hàng hóa chưa ở trong túi đựng đồ, tiên đạo cũng không biết đạo người này là đi người hay là thương gia, chỗ cho rằng bọn họ lại bất phân xanh hồng trái phải giết người cướp đoạt, mà chút ngược lại đem hàng hóa đặt ở bên ngoài thương gia, tiên đạo liền không có đuổi tận giết tuyệt, bọn họ hiểu khe nhỏ sông dài đạo lý, đụng phải như vậy thương gia, tiên đạo chỉ biết vơ vét tài sản tiền tài, chỉ cần có thể thỏa mãn bọn họ liền sẽ không giết người. Vì vậy, cái này tình huống quỷ dị, chậm rãi liền bị rất nhiều thương gia cùng toàn bộ tiên đạo chỗ cam chịu, liền hình thành hiện tại hình dáng. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, cũng có một chút thủ đoạn độc ác tiên đạo, căn bản không có án cứ như vậy hiệp định đi sự tình, thế nhưng dạng tiên đạo cũng sẽ dần dần biến mất tại loạn thế chi địa, cái này cũng là bọn hắn phạm xuống nhiều người tức giận kết quả. Thì ra là thế. Mục Phong cảm thán một tiếng, chẳng trách dọc theo đường đi đụng phải tiên đạo, chỉ là chỗ yêu cầu chút tiền, liền sẽ lập tức thối lui. Lăng Hải Nhạc cười cười, tiên đạo cũng không đốc, bọn họ phải là đụng phải thương gia liền đuổi tận giết tuyệt. Vậy bọn họ còn đi đánh cướp người nào đi? Khó khăn đạo cái này tán tu liên minh cùng 10 thành trì lớn, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua đem tiên đạo, toàn bộ trù diệt sao? Nghe Mục Phong nói, Lăng Hải Nhạc cười khổ một tiếng, loạn thế chi địa như thế lớn, tán tu liên minh tuy là mạnh nhất một thế lực, nhưng đây chẳng qua là nói hắn cao thủ hàng đầu, còn như cao thủ bình thường số lượng, liền tính cộng thêm 10 thành trì lớn, cũng không có tiên đạo số lượng nhiều, thế nào đi giết? Lại nói tiên đạo trong cũng có rất nhiều nghĩa khí hạng người. Bọn họ cũng không phải là cái gì nguyên tắc cũng không có, cho nên nói, tiên đạo cùng thành trì giữa, tuy là ma sát không ngừng, nhưng luôn luôn cũng sống yên ổn với nhau không có sự tình. Lăng Hải Nhạc nói, để cho Mục Phong nhớ tới lúc trước đụng phải tráng hán đầu chọc đoạn không sơn, không khỏi là khẽ gật gật đầu, đã tồn tại, thì có tồn tại đạo lý, không ai có khả năng mạnh mẽ đi đổi thay đổi. Đang từ từ trong khi chờ đợi, Hùng Lâm đoàn xe cũng rốt cục bước vào trong đan thành, tại sau khi vào thành, trên mã xa hàng hóa, quả nhiên bị Hùng Lâm hết thể thu vào trong túi đựng đồ, cũng nói với mọi người đạo, chúng ta lại ở chỗ này dừng lưu 3 ngày, các ngươi có thể cho rằng tự do hành động, 3 ngày sau sáng sớm, chúng ta lại ở cửa thành ngoại hối hợp, quá thời hạn không chờ. Rốt cục có thể cho rằng thả lỏng 3 ngày, chúng nhân hận không được cùng kêu lên hoan hô, Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc giống nhau cười, tự ý đi ra, đột nhiên sau lưng bọn họ vang lên một thanh âm, không biết huynh đệ chúng ta có thể hay không cùng đi. Mục Phong không nói gì. Lăng Hải Nhạc liếc mắt nhìn anh em nhà họ Thẩm, cuối cùng vẫn gật đầu đáp xuống, gầy yếu thanh niên cảm tạ một phen, sẽ theo hắn rời đi. Dọc theo đường đi, đều là gầy yếu thanh niên cùng Lăng Hải Nhạc vừa nói vừa cười, mà Tiểu Vân cùng Mục Phong nhưng chỉ là các xem các, theo không chen vào nói, gầy yếu thanh niên cũng không chủ động nói chuyện với Mục Phong, hắn như vậy, cũng đang hợp Mục Phong tâm ý. Càng đi trung ương thành lại càng phồn hoa, người cũng càng nhiều, hai bên đường tiếng giao hàng cũng càng thêm vang dội. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng Mục Phong 4 người cất bộ. Đủ loại linh khí, tu sĩ kim đan bản mạng pháp khí, cái gì cần có đều có, đi qua nghìn vạn lần không nên bỏ qua. Bán phá giá lớn bán phá giá, hóa anh đan tiện nghi, gần trùng kích nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể phải nắm chặt. Bất chi bất giác, Mục Phong 4 người nhưng lại đi tới huyên náo ẩm ý phường thị, từng cái quầy hàng lần lượt bày ra, như hàng rồng rắn nhất dạng xẻ ra hai bên đường đi, đủ loại tiếng giao hàng, trong thanh âm mê hoặc. Kích thích rất nhiều tu sĩ thần kinh. Mục Phong xem lên trước mặt chật chội đoàn người, không khỏi trong lòng hơi động, bản thân đã lâu chưa có tới phường thị, nhưng lại quên mất tự kiếm được khoản tiền thứ nhất chính là tại trong phường thị, nơi này có rất nhiều theo thứ tự so với thứ tốt, cũng có bị đương thành đồ bỏ đi ngon giống vậy đồ đạc, tất cả đều là khảo nghiệm người vận khí địa phương. Hơn nữa, bản thân còn thiếu ít một chút trận pháp tài liệu cần thiết, ngay cả thập tam quỷ môn trận cũng phải không ngừng dùng âm thuộc tính tài liệu tế luyện, tới tăng cường uy lực của nó, nhưng những thứ này, bản thân nhất thời cũng không có để ở trong lòng, thậm chí sớm đã quên mất. Xem ra chính mình mục tiêu quá mức một loại, có chút sự tình cũng không chỉ có đơn thuần cảnh giới tu làm có khả năng quyết định thành bại, nếu như ta không có, nguyên thần luyện, không có, luyện khí thành binh, không có có sinh tử chi khí, ta đây hiện tại, thậm chí ngay cả một tu sĩ bình thường cũng không bằng, thậm chí còn là nhất giới phàm nhân. Bản thân quá mức cấp bách tiếp xúc tăng thêm bản thân cảnh giới thực lực, nghĩ phải nhanh một chút phản hồi Tây Nam Vực, mà trận pháp lại cần đại lượng thời gian, đi nghiên cứu tìm hiểu, chỗ cho rằng mình mới sẽ đem nó để ở một bên, cái này hết thảy đều cần thời gian, thời gian. Ai? Hiện tại ta cũng chỉ có thể trước đem trận pháp sự tình tạm thời đặt sau, chờ trở lại Tây Nam Vực sau đó mới nói, bất quá, có khả năng đào được một ít tài liệu nói, đương nhiên tốt hơn. Một phong âm thầm lắc đầu, trước một bước rào bước tiến lên người trong quần. Một phong nỗi lòng biến hóa, cũng không có khiến cho ba người chú ý, nhưng Lăng Hải Nhạc nhưng đột nhiên cảm giác có dũng khí, một phong có chút không giống nhau dạng, đã có nói không nên lời là nơi nào không giống nhau dạng, nhìn một phong bóng lưng, trong mắt nghi hoặc lóe lên mà không có, cũng theo sát phía sau, đi vào đoàn người. Loạn thế chi địa mặc dù địa phương cằn cỗi, không bằng Tây Nam vực đất rộng vật bác, cũng liền với hàm ý đủ loại linh dược tương đối khan hiếm, nhưng đủ loại khoáng thạch nhưng cũng không phải hai vực có khả năng so sánh. Có thể Mục Phong xem qua từng cái quầy hàng, cũng không có phát hiện bản thân nghĩ muốn cái gì, hoặc là chính là quá mức cấp thấp, hoặc là chính là thuộc tính không đúng, bất đắc dĩ xuống, Mục Phong cũng chỉ có thể đem trong lòng ý nghĩ tạm thời áp xuống. Mục Phong chướng mắt đồ đạc, thân làm thiên thu thành công tử Lăng Hải Nhạc càng sẽ không để ở trong lòng, thậm chí, hắn theo bước vào phường thị bắt đầu, tâm tư liền không có đặt ở hai bên đường trong gian hàng. Mãi đến sau một canh giờ, bốn gia người theo trong phố chợ vô công nhi phản, đối ở hôm nay bất đắc dĩ. Mục Phong cũng chỉ có thể ngầm cười khổ, xem ra không phải mỗi lần đều có vận khí tốt. Loạn thế chi địa 10 đại sự kiện đã qua xuất lô, mọi người nhanh đi xem ở đâu. Đang ở Mục Phong mới vừa đi ra phường thị, liền thấy trên đường cái đi người, mỗi một người đều là hành tung vội vã, không đợi Mục Phong đi vào muốn hỏi, liền nghe được cái này cái gọi là 10 đại sự kiện. Mục Phong tại loạn thế chi địa cũng không phải một ngày hay hai ngày, nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua cái gì 10 đại sự kiện, hơn nữa. Cho dù có cái gì đại sự kiện cũng không trở thành phải quảng mà báo cho đi. Việt huynh, cái này loạn thế chi địa 10 đại sự kiện là thế nào hồi sự tình? Mục Phong lần này cũng không có đệ thấp bản thân thanh âm, rõ ràng truyền vào bên người ba trong hai người. Lăng Hải Nhạc đến lúc đó không có cảm giác đặc biệt, hắn hiểu Mục Phong lai lịch, mà anh em nhà họ Thẩm nhưng không biết, đều là kinh nghi xem Mục Phong một cái, kỳ thành huynh không phải loạn thế chi địa người sao? Ừ, ta xác thực không phải nơi đây người. Mục Phong cũng không có giấu giếm. Đối với mình mà nói, chuyện này căn bản là không trọng yếu. Chứng kiến gầy yếu thanh niên còn muốn đuổi theo hỏi, Lăng Hải Nhạc nhưng chen vào nói đạo, loạn thế chi địa 10 đại sự kiện, bất quá là đem phát sinh ở loạn thế chi địa một sự tình, trải qua vô nhai thương hành sàng chọn, sau đó tại loạn thế chi địa trong toàn bộ thành trì, ra công bố một cái, tiểu thành hôm nay hình dáng. 10 đại sự kiện bảng danh sách, 3 năm công bố một lần, kỳ thực cũng không có ích gì, bất quá là thỏa mãn tầng dưới chốt tu sĩ lòng hiếu kỳ. Còn có thể vô nhai thương hành nổi tiếng A. Có ý tứ. Đi, chúng ta cũng đi xem. Khi bốn người theo đoàn người, đi tới cái gọi là xem 10 đại sự kiện bảng danh sách địa điểm lúc, nơi này sớm đã là kín người hết chỗ, cũng may bảng danh sách cũng không phải một trang giấy văn, mà là đang trên một đài cao, bày đặt một cái ngọc giản, tại ngọc giản chiếu hình xuống, một cái cự đại quang mạc xuất hiện được trên đài cao, không có hình giống như, chỉ có văn tự. Huyết sắc thí luyện kim đan khu. Liên tục 6 trận cũng liên tục đi ra qua mây, bị liên minh từ phó minh chủ thu làm đệ tử thân truyền, trung thành một bước lên trời. Huyết sắc thí luyện nguyên anh khu, liên tục ngũ trận liên tục thắng được khổ phàm, để cho liên minh vì đó ném ra cảnh ô lưu, nhưng bị cự tuyệt. Thiên thu thành tam công tử Lăng Hải Nhạc cùng Thanh Vân thành nhị tiểu thư Hoa Hình bóng đính hôn, sắc thực định hai thành quan hệ thông gia quan hệ, Lăng Hải Nhạc có hy vọng thành làm nhiệm kỳ kế thiên thu thành thành chủ. Bảng truy nã đệ nhị danh là kiếm. Lại một lần nữa chạy ra bạo loạn thành vây giết, rơi xuống bất minh. Nguyên Hoa thành gần với thành chủ thế lực Thẩm gia, trong một đêm giữa biến thành một vùng phế tích, cuối cùng chứng thực là Nguyên Hoa thành thành chủ tự mình xuất thủ, nguyên nhân là Thẩm gia khiêu khích kỳ uy nghiêm. Không hổ là loạn thế chi địa 3 năm một lần 10 đại sự kiện, mỗi một cái sự tình đều là lệnh nhân khiếp sợ, một bước lên trời, cự tuyệt lên trời, thế lực lớn gần đổi chủ, nói chung mỗi một cái sự tình đều là tồn tại đứng đầu trong thế lực, là tầng dưới chót tu sĩ không cách nào tiếp xúc được tồn tại. Mục Phong không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Lăng Hải Nhạc, hắn sớm đã theo Công Dương Thiên trong miệng biết được Lăng Hải Nhạc thân phận, chỗ cho rằng cũng không có gì kinh ngạc, mà Lăng Hải Nhạc cũng là ngầm cười khổ, nếu không phải là làm quan hệ thông gia sự tình, mình cũng không có luân lạc tới mức hiện nay. Nhưng bọn họ cũng không có phát hiện sau lưng bọn họ anh em nhà họ Thẩm, còn lại là hai tay nắm chặt, nhìn xếp hạng cuối cùng chuyện này, trong mắt càng là lộ ra cừu hận tia sáng, bất quá, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Huyết sắc thí luyện kim đan khu thắng được người, không phải có 10 người sao? Vì sao chỉ có một cái người bị liên minh thu làm đệ tử? Nghe được Mục Phong nghi hoặc, Lăng Hải Nhạc cười đạo, mỗi một lần thí luyện, đều sẽ có 10 người thắng được đây là không sai. Khả năng tại trong vòng 3 năm liên tục tham gia 6 trận, đồng thời còn toàn bộ còn sống người, cũng là ít lại càng ít, bởi vì làm mỗi một năm huyết sắc thí luyện mới có thể tổ chức 2 trận, nói cách khác, cái này qua mây theo không có nghỉ ngơi, luôn luôn ở vào thần kinh buộc chặt trạng thái trọn 3 năm, đây cũng không phải là nhất dạng người có khả năng so sánh. Bất quá, để cho ta cảm thấy kỳ quái là, cái này khổ phàm nhưng lại có thể cự tuyệt liên minh mời, xem ra hắn càng không đơn giản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi Kim Kỳ Nờ. Chương 224, tự thân tình huống. Đối với Lăng Hải Nhạc nghi hoặc, Mục Phong còn lại là phơi nhân đạo, có lẽ là hắn không có thói quen bị người gò bó đây. Cái này cũng không kỳ quái. Cũng cho phép đi. Cái kêu bảng truy nã là thế nào hồi sự tình. Đối với Mục Phong hoàn toàn không biết gì cả, Lăng Hải Nhạc cũng không có phát giác được bất đắc dĩ, đối kỳ là từng cái giảng giải. Bảng truy nã là tán tu liên minh liên hợp 10 thành trì lớn chung nhau phát ra bảng danh sách. Trên bảng danh sách người hoặc là tội ác tày trời, nhân thần cộng phẫn, hoặc là chính là trong đó một thế lực muốn được diệt trừ mục tiêu, mà cái Lạc Kiếm chính là thuộc về người sau. Lạc Kiếm gia tộc vốn là tại bạo loạn thành tứ đại gia tộc đứng đầu, danh tiếng nhất thời vô lưỡng, nhưng chẳng biết tại sao, tại 50 năm trước, Lạc gia nhưng lại lọt vào bạo loạn thành thành chủ cùng mặt khác ba gia tộc lớn hợp lực vây giết, cuối cùng đưa tới hắn chôn vùi. Mà cái Lạc Kiếm liền là đương thời Lạc gia đại công tử, một cái tầm thường không có làm thiếu gia. Không có người hiểu hắn là thế nào tránh được một kiếp, đồng thời khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, thực lực nhưng lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đồng thời bắt đầu khắp nơi nhằm vào bạo loạn thành, mới có thể từng bước danh liệt bảng truy nã, đồng thời rất nhanh chiếm giữ đệ nhị danh vị trí, đến bây giờ đã có 10 năm, luôn luôn không có thay đổi. Một phong trầm tư sau đó, đạo, có khả năng lần lượt tại bạo loạn thành truy sát xuống, còn có thể an toàn thoát thân, quả nhiên không bình thường, chỉ có như vậy lại vẫn là bảng truy nã đệ nhị danh, đệ nhất danh không phải càng mạnh. Nghe được Mục Phong nói lên bảng truy nã đệ nhất danh, Lăng Hải Nhạc lại lộ ra nhất chút bất đắc dĩ, thấp giọng đạo, bảng truy nã đệ nhất danh, cho tới bây giờ cũng không có công khai qua, có người nói chỉ có tán tu liên minh tầng cao nhất, mới biết đạo bảng truy nã đệ nhất danh là ai. Mục Phong trong lòng âm thầm kinh nghi, đã có thể lên bảng truy nã đệ nhất danh, hiển nhiên là một khó đối phó chủ, như vậy người, càng hẳn là quảng mà báo cho, tụ chúng nhân lực truy sát cho hắn, có thể sự thực, cũng là liên minh đối với lần này giữ kín không nói ra. Khó khăn đạo liên minh nghĩ bản thân đem chu diệt, vậy vì sao còn muốn đem hắn lên bảng truy nã? Nghĩ không minh bạch cái này sự tình, Mục Phong rất là thành thật đem ném sau, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không liên quan đến mình. Mục Phong bốn người xuyên qua đám người, muốn được tìm một cái chỗ an thân, dọc theo đường đi ngoại trừ Mục Phong không có bất kỳ biến hóa nào ở ngoài, khác ba người đều là trầm mặc không nói, Mục Phong không để lại dấu vết liếc mắt nhìn anh em nhà họ Thẩm, trong lòng trầm ngâm một phen, cũng không có ở trên mặt lộ ra chút nào vẻ kinh dị. Bốn người tại một nhà tên là Tứ Hải Khách Điếm, phải bốn căn phòng, sau đó liền từng người vào nhà, thậm chí ngay cả an tâm tình cũng không có. Sau khi tiến vào phòng, Mục Phong liền ở bên trong phòng bày xuống ẩn nấp trận, sau đó hắn liền biến mất ở trong phòng, nhìn vẫn là không hề có thứ gì thạch giới không gian, Mục Phong thở dài một tiếng. Theo có thạch giới bắt đầu, mình cũng bất quá đi vào ba lần mà thôi, lần đầu tiên đụng phải Ngạo Thiên Ma Tôn bức họa, đạt được hắn truyền thừa, lần thứ hai là trùng kích trúc cơ kỳ. Lần thứ ba là đối mặt cốt sơn lúc, dùng để chạy trối chết. Có thạch giới, Mục Phong liền có không chết át chủ bài, nhưng ở đáy lòng, hắn cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng vận dụng, chỉ cần có nhất chút hy vọng, bản thân sẽ đi liều mạng sẽ đi tranh, luôn luôn cho rằng làm quá mức ỷ lại thạch giới, chỉ biết lau sạch bản thân dũng khí, trở ngại bản thân đi tới bước chân. Cho tới nay, Mục Phong liền không có phát giác được thạch giới có chỗ đặc biệt gì, ngoại trừ mình có thể đi vào ở ngoài, vật gì vậy cũng không mang vào tới. Có thể khi Mục Phong lần thứ ba bước vào thạch giới sau, mới phát hiện thạch giới không gian nhưng lại xuất hiện một điểm bất đồng, chính là xuất hiện một cánh hắc sắc môn, cũng không thể nói là môn, chỉ vì không còn cách nào thông qua, ngay cả thần thức cũng không thể dò xét, mảnh nhỏ hắc sắc sau mặt, như một cái không gian hư vô, mong muốn mà không thể thành. Một phong đi tới mặt hắc sắc trước cửa, đen như nhau trước đó, như một khối hắc sắc bầu trời đêm treo ở trên vách đá, không vô, tịch liêu. Thần thức lại một lần nữa hướng hắc sắc trong lộ ra, có thể kết quả lại là hắn thần thức bị cắn ướt, sắc mặt trong nháy mắt một bạch, thần thức không những không có phát hiện bất kỳ vật gì, ngược lại bị màu đen kia bầu trời đêm cắn ướt, thần thức lập tức bị thương. Sư tôn, ngươi lưu cho ta ký ức, đại bộ phận phân bị ngài phong ấn, chỉ có thể chờ đợi thực lực từ từ tăng thêm, mới có thể từng cái tháo ra, mà cái thạch giới đi. Cũng là như vậy, ngài liền không thể ở dưới nói rõ ràng, thỏa mãn ở dưới đệ tử lòng hiếu kỳ. Hoán trách thì hoán giận, Mục Phong vẫn là buông tha lại lần nữa tìm tòi nghiên cứu ý tứ, hiện nay thạch giới, ngoại trừ có thể bảo mệnh ở ngoài, là không đúng tí nào, còn như sau này, Mục Phong cũng không rõ ràng lắm. Tâm thần khẽ động, Mục Phong thân thể trong nháy mắt theo thạch giới trong biến mất, xuất hiện lần nữa ở trong phòng, chỉ vì đang ẩn nút trong trận, chỗ bên ngoài mặt người căn bản phát giác không trong phòng có người, Mục Phong cũng bắt đầu yên tâm ngồi xuống điều tức. Nhất ngày rất ngắn, nhất là đối tu sĩ mà nói, có thể nói là tại trận mắt nhắm mắt giữa, khi sáng sớm hôm sau, Mục Phong liền bị Lăng Hải Nhạc tiếng đập cửa đánh thức, cảm thụ được bên ngoài mặt ba người, Mục Phong cũng không có đứng dậy, đạm nhiên đạo, Việt huynh, có chuyện gì sao? Kỳ Thánh huynh, phải không nhận cùng đi ra ngoài đi một chút? Đa tạ Việt huynh hảo ý, Kỳ Mộ cũng không cần, các ngươi đi ra ngoài đi. Tốt lắm. Lăng Hải Nhạc cũng không ở ý, đối anh em nhà họ Thẩm nói đạo, Kỳ Thánh huynh không đi, chúng ta liền ra đi vòng vòng đi, nhìn một chút có cái gì phải chuẩn bị. Lăng Hải Nhạc trước mà đi, anh em nhà họ Thẩm còn lại là thật sâu liếc mắt nhìn Mục Phong cửa phòng, mới theo sát đi. Xem ra bọn họ cho là ta là không biết phân biệt. Mục Phong thần thức, đem bên ngoài mặt ba người biểu tình toàn bộ nhìn ở trong mắt, đối với anh em nhà họ Thẩm thần sắc, Mục Phong là trong bụng rõ ràng, theo dọc theo đường đi đến xem, anh em nhà họ Thẩm liền cho tới bây giờ không có nhìn tới bản thân, càng không cần phải nói cùng mình nói chuyện. Đối với bọn hắn tâm tư, Mục Phong cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, Lăng Hải Nhạc tuy là ẩn giấu thân phận, thế nhưng bẩm sinh tài trí hơn người khí tức, thì không cách nào che giấu, chỉ phải tiếp xúc với hắn mọi người có thể cảm nhận được hắn không tầm thường. Mà bản thân vốn là nhất giới phàm nhân, tuy là đầy người huyết tinh, nhưng không có trong xương cao đắt, bọn họ đối với mình lạnh nhạt cũng hợp tình hợp lý, Mục Phong cũng không có nghĩ qua cùng bọn họ trở thành bạn, liền tính hòa Lăng Hải Nhạc, bây giờ còn chưa nói tới là chân chính bằng hữu, huống chi bọn họ. Anh em nhà họ Thẩm, xem ra các ngươi cùng Nguyên Hoa Thành Thẩm gia có chút quan hệ, nhìn như vậy tới các ngươi chỗ biểu lộ thực lực, cũng là giả. Mục Phong trong mắt vẻ kinh dị thoáng hiện, nhưng rất nhanh thì đem ném sau, các ngươi là cái gì thân phận, cùng ta có quan hệ gì đâu. Một cái thiên thu thành công tử, Mục Phong cũng là bảo trì nếu cận nếu khoảng cách thái độ, huống chi anh em nhà họ Thẩm, đây cũng là Mục Phong tính cách làm cho nhiên, từ nhỏ đã không có bằng hữu hán, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng cùng người thổ lộ tình cảm. Mục Tuyết là cùng hắn thanh mai trúc mã đồng thời trường lớn, Mục Tuyết đối tốt với hắn, Mục Phong minh bạch, chỗ cho rằng hắn mới có thể liệu mình qua lại. Vũ Ngộng Tiệp là Mục Phong huynh đệ, lại đối Mục Phong từng cho rằng mệnh tướng che chở, chỗ cho rằng Mục Phong mới có thể nhìn kỹ hắn làm huynh đệ sinh tử. Khinh Ngữ từng đối Mục Phong từng có ân cứu mạng, nhìn kỹ bản thân như huynh trưởng, chỗ cho rằng Mục Phong mới có thể hứa hẹn, phải che chở một sinh, mới có tình huynh muội. Hàn Lệ huynh muội phải thề chết theo bản thân. Mình mới lại vì bọn họ nộ sông Bình Sơn Thành, không ngại bất cứ giá nào, ngươi đem mệnh giao phó cùng ta, ta liền phải che chở ngươi chu toàn. Ngươi đối với ta xem thường nhất cố, làm sao có thể để cho ta đối với ngươi thành thật với nhau, Mục Phong bất cao thượng, hắn có bản thân nguyên tắc. Khuynh chân đang ẩn núp trong trận Mục Phong, hai tay cùng hai chân bốn người luồng khí xoáy, chậm chậm xoay tròn, hắn không dám không kiêng nể gì cả hấp thu ngoại giới linh khí, đây là đang trong thành, rất dễ dàng khiến cho tha nhân chú ý. Cho dù là bốn người luồng khí xoáy chậm chậm xoay tròn, hấp thu linh khí tốc độ cũng không phải đồng cấp tu sĩ có khả năng so sánh. Cảm thụ được bên trong đan điền từ từ tăng thêm nguyên khí, Mục Phong trong lòng tràn đầy cảm khái, thời gian 5, 6 năm, để cho một cái thiếu chút nữa bị tu tiên thế giới trận ngoài cửa thiếu niên, biến thành hôm nay kim đan trung kỳ tu sĩ, tình huống như vậy lúc trước ai có thể nghĩ tới. Mục Phong cũng là mới vừa gia nhập kim đan trung kỳ không có bao lâu thời gian. Chỗ cho rằng bên trong đan điển kim đan đối vào bên trong cơ thể nguyên khí, là ai đến cũng không cự tuyệt, điên cuồng hấp thu, đem chuyển hóa thành tự thân một bộ phân. Hơn nữa, bởi dẫn linh đoạt nguyên tác dụng, tại Mục Phong thành làm tu sĩ kim đan một khắc kia, hai tay hai chân bốn người trong luồng khí xoáy, liền từng người xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ kim đan, lại đang không ngừng tăng trưởng trong, mỗi hấp thu một tia nguyên khí, cái này bốn chiếc tiểu kim đan liền tăng thêm nhất phân, kim đan tăng thêm nhất phân, hấp thu tốc độ ngay lập tức nhất phân. Tại loại này tốt tuần hoàn xuống, Mục Phong thực lực cũng ở đây từng điểm gia tăng. Mục Phong trong cơ thể tổng cộng 5 cái luồng khí xoáy, chỉ có 4 người thuộc về bình thường, cũng chính là chiếu theo, dẫn linh đoạt nguyên, ghi chép, thành làm giống như đan điền giống như tồn tại, cũng có thể tế luyện bản mạng pháp khí, mà chỉ có ngược huyệt đàn chung cái kia luồng khí xoáy, ở tại hình thành một khắc kia, liền thoát khỏi Mục Phong ngoài ý liệu, cũng ở đây ngạo thiên ma tôn ngoài ý liệu. Huyệt đàn chung trong luồng khí xoáy, cũng có nghị kim đan một vật, nhưng đó không phải là kim đan. Mục Phong đem tự chủ định nghĩa vì sinh tử đan, theo hắn là sinh tử huyền châu hợp hai thành một tạo thành đồ đạc, xương vị sinh tử đan cũng không có thể. Sinh tử đan cũng là lúc nào cũng xoay tròn, nhưng nó cũng không hấp thu ngoại giới linh khí, càng không thể nào chuyển hóa thành nguyên khí, trong luồng khí xoáy tồn tại đại lượng sinh tử chi khí, cũng chỉ có sinh tử chi khí mới có thể để cho cái này luồng khí xoáy mở thao miệng, đối với linh khí đó là xem thường nhất cố. Mà ở nơi này trong luồng khí xoáy còn có một cái tử vong nhận á nguyệt. Cái này từng bước lui Cốt Sơn thần bí tồn tại, Mục Phong đến bây giờ như trước không thể hoàn toàn trường khống. Theo Cốt Sơn bên trong biết được, cái này Ám Nguyệt từng là Ám Dạ Đế Tôn pháp khí, Mục Phong còn rõ ràng nhớ, Cốt Sơn nhắc lên Ám Dạ Đế Tôn lúc, trong mắt không còn cách nào che giấu sợ hãi, cùng chứng kiến Ám Nguyệt lúc cực nóng tham lam, Mục Phong đến bây giờ như trước đối Ám Dạ Đế Tôn tràn ngập hiếu kỳ, rốt cuộc lại như thế nào nhất người tồn tại, có thể để cho Cốt Sơn sợ hãi như vậy. Về phần mình đan điền, nhưng bị một cái không hiểu ra sao cả thần bí truy tiêm hoàn toàn chiếm giữ, không có thể sử dụng, không còn cách nào hoạt động, như một cái đại gia, ba chiếm bản thân đan điền. Đối với lần này Mục Phong chỉ có thể mặc kệ nó, tốt tại hai tay mình còn có thể cho rằng tế luyện bản mạng pháp khí, nếu không, bản thân sợ rằng sẽ trở thành làm sử thượng đệ nhất cái không còn cách nào tế luyện bản mạng pháp khí tu sĩ kim đan. Còn như hai chân phía trên luồng khí xoáy, Mục Phong còn không có nghĩ qua phải tế luyện bản mạng pháp khí, chủ yếu là không có đụng phải thích hợp pháp khí. Nếu như chỉ là tế luyện phổ thông pháp khí, đối với mình mà nói ý nghĩa không lớn, thậm chí sẽ còn lãng phí trong đó một cái luồng khí xoáy. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 225, đêm khuya chiêu hồn. Mục Phong rất rõ ràng, mình và tu sĩ bình thường giữa sai biệt, bản thân đánh xa cùng pháp thuật công kích xa thấp hơn nhiều đồng cấp tu sĩ, cái này là mình thiên tư thấp xuống nguyên nhân, chỗ cho rằng hắn không sẽ chọn, cùng những tu sĩ khác giống như bản mạng pháp khí. Mục Phong đệ nhất cái bản mạng pháp khí là hồn binh vô hồi, tuy nhiên pháp khí bản thân lực công kích không mạnh, nhưng trong mặt hồn phách nhưng là mình hiện nay một trong đòn sát thủ, hơn nữa, sau này lại càng thêm mạnh mẽ. Còn như kiện thứ hai bản mạng pháp khí thập tam quỷ môn trận, cái này có chút yếu lại cùng người khác bất đồng trận khí, Mục Phong còn có sử dụng qua, nhưng hắn tin tưởng cái này trận khí là không có để cho mình thất vọng. Hai kiện bản mạng pháp khí, cùng người khác không giống nhau, chỗ cho rằng Mục Phong không sẽ chọn cùng tha nhân giống như... bởi vì mình vốn là cùng tha nhân bất đồng. Nhất ngày, tại Mục Phong ngồi xuống trong, vô thanh vô tức trôi đi mất đi, khi màn đêm buông xuống, Mục Phong rốt cục đi ra ẩn nấp trận, đẩy cửa phòng ra liếc mắt nhìn Lăng Hải Nhạc gian phòng, tự ý ly khai khách sạn. Đan thành đông nam 20 dặm địa phương, là một tòa quái thạch san sát núi đá, núi cũng không cao nhưng đá lởm chởm rậm rạp, tên làm con nhím núi, nhô ra ngang lập núi đá tựa như con nhím trên thân ám sát giống như, vì vậy mới được gọi là. Ở trên không khoáng bao la cả vùng đất. Một thanh niên đang đứng tại con nhím núi một cái nô ra trên núi đá, đem con nhím núi bốn phía quan sát một lần sau đó, mới tại chân núi rơi xuống. Lúc này, một cô gái bóng dáng, cũng đột nhiên xuất hiện ở bên người thanh niên, cười khẽ đạo, đệ đệ, ngươi rốt cục nhớ tới tỷ tỷ. Mục Phong cười khổ một tiếng, mặc dù đối với phượng thược trong miệng đệ đệ có chút không có thói quen, nhưng là đã qua cam chịu, gọi ra hồn binh vô hồi, đạo, ta nào dám đem ngươi quên. Chúng ta lần này đi tới Thiên Thu Thành. Sợ rằng không có gió êm sóng lặng, thực lực ta tạm thời cũng khó cho rằng còn nữa tăng thêm, mà ngươi bây giờ là ta rất lớn át chủ bài, đương nhiên là phải càng mạnh càng tốt. Nghe vậy, Phượng Thược bạch Mục Phong một cái, tức giận nói đạo, ngươi bây giờ cộng thêm 100 tên chiến hồn, đã qua không kém gì Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, liền tính chống lại Nguyên Anh trung kỳ cũng có sức đánh một trận, còn cần phải ta đây một cái oan hồn sao. Mục Phong nhất thời thấy được có chút xấu hổ, đoạn thời gian này không để cho Phượng Thược lộ mặt. Chính là không nghĩ để cho tha nhân biết mình toàn bộ lai lịch, Phượng Thược đối với lần này cũng là rất không hài lòng. Chứng kiến Mục Phong vẻ mặt bối rối, Phượng Thược nhất thời xì cười, đạo, được. Đùa ngươi đùa đây, ý ngươi ta đương nhiên hiểu. Vừa nói, Phượng Thược sầm mặt lại, đạo, Mục Phong, ngươi đã hiểu đi tới Thiên Thu Thành gặp nguy hiểm, vì sao còn muốn cùng Lăng Hải Nhạc cùng đi, hơn nữa còn để cho Hàn Lệ bọn họ và Lăng Mặc cùng đi. Mục Phong trầm ngâm chốc lát, đạo, Hàn Lệ bốn người đi theo ta muốn được đến Bạo Loạn Thành. Trong đó nguy hiểm ngươi so với ta còn phải rõ ràng, ta tự bảo vệ mình không lo, nhưng bọn hắn nhưng không giống nhau dạng, nhất là Thanh Thanh, bọn họ thậm chí ngay cả tự bảo vệ mình thực lực cũng không có. Mà ta Ưng Thuận cùng Lăng Hải Nhạc cùng đi, chính là để cho Lăng Mặc có thể an toàn đưa bọn họ mang tới Thiên Thu Thành, bởi vì làm đi tới Thiên Thu Thành trong nguy hiểm là nhằm vào Lăng Hải Nhạc, không phải nhằm vào Lăng Mặc, chỉ phải Lăng Hải Nhạc không cùng hắn môn đi cùng một chỗ, như vậy bọn họ chính là an toàn, còn như những thứ kia tiên đạo, có Lăng Mặc cái này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chăm sóc, Hàn Lệ mấy người so với cùng ở bên cạnh ta phải an toàn nhiều. Mà thiếu bọn họ ràng buộc, ta thì càng thêm an toàn. Hơn nữa Lăng Hải Nhạc cũng không phải nhất dạng kim đan hậu kỳ tu sĩ có khả năng so sánh. Chúng ta cải trang, mặc dù không thể nói hoàn toàn tránh thoát địch nhân truy sát, nhưng tương đối mà nói, phải an toàn nhiều. Phượng Thược thật sâu xem Mục Phong một cái, nhẹ giọng đạo, không nghĩ tới, ngươi có thể suy nghĩ nhiều như vậy, không giống lúc trước ta đụng phải ngươi mốt đương thời một dạng. Đây cũng là tình thế bắt buộc, tự ta đương nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ta có chạy trốn nắm bắt, nhưng có Hàn Lệ mấy người liền không giống nhau dạng, bọn họ còn rất yếu. Ta không thể không vì bọn họ được nghĩ. Vậy ngươi có hối hận hay không, để cho mấy người bọn hắn theo ngươi? Bọn họ đi theo ngươi chẳng những không có đối với ngươi sinh sinh bất kỳ trợ giúp nào, hoàn thành vì ngươi gánh vác, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Mục Phong cười cười, bọn họ bây giờ là rất yếu, cũng thật là ta gánh vác, nhưng sau này liền không giống nhau định, ta hiện tại nếu không phải là bọn họ mạnh bao nhiêu, nếu như bọn hắn không có phản bội ta. Phượng Thược đột nhiên cảm thán một tiếng, xem ra lúc trước ta tuyển chọn ngươi, cũng không sai. Ta rất chờ mong ngươi trưởng thành, khanh khách vừa nói, liền không nhịn được cười rộ lên. Mục Phong cũng không ở ý, tìm kiếm một chỗ tương đối địa phương bí mật, lập tức bày xuống chiêu hồn trận, sau đó xem Phượng Thược một cái, Phượng Thược cũng tâm thần lĩnh hội, cất bước bước vào chiêu hồn trận trong, tùy theo, Mục Phong lại đang chiêu hồn trận bên ngoài bày xuống ẩn nấp trận, đem chiêu hồn trận tạo thành trận trận âm phong, toàn bộ che giấu. Chứng kiến nhất thiết làm định sau đó, Mục Phong đang ở con nhím trên núi, trốn đi, mà ánh mắt nhưng vẫn không hề rời đi chiêu hồn trận. Phượng Thược muốn được tăng thêm thực lực, chỉ không hề ngừng thôn phệ hồn phách hoặc là hoan hồn. Trước đây Mục Phong là không có thời gian, mà bây giờ tiền đồ nguy cơ tứ phía, bản thân phải để thăng mỗi một phần thực lực. Bị ẩn nấp trận che giấu khí tức chiêu hồn trận, như không tồn tại một dạng, không có người hiểu. Chỗ ngồi này bình thường con nhím trên núi, có nhất người nhất hồn, đang đợi hồn phách tới cửa. Loạn thế chi địa không hổ là có loạn thế danh xưng là, trên mảnh đất này, tử người xác thực không phải nam vực có khả năng so sánh. Hơn nữa hồn phách thực lực cũng phổ biến mạnh hơn không ít, chiêu hồn trận tựa như một cái ngon mồi câu, đang dụ dỗ những con cá kia. Mục Phong mắt mở trừng trừng nhìn từng cái phiêu đãng hồn phách, liên tiếp bước vào chiêu hồn trận, sau khi như đá ném vào biển rộng, không có nổi lên chút nào gợn sóng. Cảm thụ được Phượng Thược thực lực một chút tăng thêm, Mục Phong trong lòng cũng là bội cảm vui mừng. Theo cùng Phượng Thược tiếp xúc đến nay, Phượng Thược tựa như nhất người tỷ tỷ giống như, thế nào không có đảm bảo lưu trợ giúp bản thân, mà cũng tất cả đều là nàng chịu không với mình. Tuy nhiên Mục Phong ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn là thật lòng đưa nàng trở thành tỷ tỷ mình đối đãi. Mục Phong đối bên người người làm chỗ làm, quyết định bên cạnh hắn người đối với hắn đều là tận lực tương trợ. Mục Phong đem Âm Dương Ti nhìn kỹ làm đệ đệ muội muội, chỗ cho rằng hai xà mới có thể đối với hắn quyến luyến tột cùng. Mục Phong đối Phượng Thược coi như tỷ tỷ, chỗ cho rằng Phượng Thược mới có thể nhìn kỹ hắn làm đệ, tận lực tương trợ. Mục Phong đem Hàn Lệ mấy người trở thành bằng hữu, chỗ cho rằng Hàn Lệ mấy người mới sẽ thể chết theo. Mục Phong theo không có coi bọn họ là thành bên ngoài người, cho bọn hắn phải có tôn trọng, chỗ cho rằng bọn họ mới lại đối đãi mình như vậy, suy bụng ta ra bụng người, Mục Phong chỉ vì như vậy nỗ lực, mới phải nhận được phải có hồi báo. Thời gian dần dần đi qua, Mục Phong lại phát hiện, chiêu hồn trận đưa tới tất cả đều là hồn phách, lại không có oan hồn, khó khăn đạo cái này loạn thế chi địa chết đi người, cũng không có oan khí sao. Oan hồn nhất dạng đều là trước khi chết, trong lòng sinh sinh cường liệt oan khí. Mới có thể tại sau khi chết linh hồn không tiêu tan, oán khí cũng không tiêu tan, cuối cùng thành làm oan hồn, mà oan hồn bản thân, liền nếu so với đồng cấp tu sĩ hồn phách mạnh hơn không ít, nhưng bởi vì làm oan khí tồn tại, sẽ đối với hồn binh chủ nhân sinh sinh tác dụng phụ, thậm chí còn phản phệ kỳ chủ. Một phong hồn binh là kế tiếp nhận ở tại Ngạo Thiên Ma Tôn, có thể mang oan hồn cùng sinh hồn tâm tình tiêu cực toàn bộ lao đi, hơn nữa Phượng Thược bản thân liền là oan hồn tâm tình tiêu cực đối với nàng mà nói, ngược lại là trên gấm thêm bỏ. Bất kể là không phải oan hồn, chỉ phải hồn phách đầy đủ, như trước có thể làm cho nàng tăng thêm đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mục Phong trong lòng nghĩ đến, liền không so đo nữa có phải hay không oan hồn. Màn đêm buông xuống đi qua hơn phân nửa, chiêu hồn trận trong Phượng Thược đột nhiên đi ra chiêu hồn trận, chứng kiến Phượng Thược xuất hiện, Mục Phong cấp bách vội vàng bay đến hắn trước mặt, đạo, như thế nào đây? Phượng Thược cười khẽ đạo, rất tốt, hiện tại đã đầy đủ, lại cắn nuốt cũng không có tác dụng gì, chỉ cần chờ ta đem hấp thu linh hồn toàn bộ luyện hóa thì có thể đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mục Phong nghe vậy vui vẻ, ngay sau đó đem chiêu hồn trận thu hồi, đạo, vậy được rồi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền yên tâm tại hồn binh trong luyện hóa linh hồn đi. Ừ. Phượng Thược lần này cũng không có cùng Mộc Phong chống đối, ngay sau đó liền biến mất ở Mộc Phong trước mặt, bước vào hồn binh trong. Mộc Phong tùy theo lại đem ẩn nấp trận vết tích thanh trừ, xác thực định không có lưu xuống bất cứ dấu vết gì sau đó, mới yên tâm xoay người ly khai, nhưng vào lúc này, thần sắc hắn khẽ động, cấp bách vội vàng trốn vào con nhím trên núi, cũng dùng thần thức đem chính mình toàn bộ khí tức che giấu. Không lâu sau nhi, liền từ đàng xa bay tới hai cái thân ảnh, một nam một nữ, tất cả đều là thanh niên hình dáng, giống như bạch tí yề, ở nơi này đêm tối lộ vẻ phải là như vậy dẫn đến người chú xem. Nam tử mặt như đao gọn, toát ra sự vững vàng khí tức, bên người nữ tử, mặt như đào bỏ, phượng xem đôi môi, quả thực là một cái mỹ nhân người, mà lúc này bọn họ, liền đứng ở một phong cách đó không xa hư không, nhìn xuống mặt con nhím núi, đều chuyển vẻ kinh nghi. Phương sư tỷ, chúng ta ở trên đường gặp được hồn phách, đều là hướng cái phương hướng này mà đến, nhưng bây giờ không có bất kỳ phát hiện nào, khó khăn đạo người kia đã qua ly khai. Họ Phương nữ tử trầm tư sau nói đạo, cái này cũng không phải là không thể được, xem ra là có người ở này tế luyện hồn binh, mới có thể thu hút một ít hồn phách đến đây, hồn binh là một ít thủ đoạn độc các hạng người mới có thể tế luyện pháp khí, chúng ta không có đụng phải, có lẽ là đúng. Sư tỷ nói đúng. Nam tử tùy theo lại nói, có khả năng ở cách đan thành gần như vậy trong phạm vi, tế luyện hồn binh, cái này người hẳn là không ý kỵ đan thành thế lực, cứ như vậy, người kia có thể là trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, không phải chúng ta chỗ có thể đối phó. Ừ, bất kể như thế nào, đã người kia đã qua ly khai, chúng ta cũng đi thôi, hôm nay đang ở đan thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại bắt đầu lên đường. Nữ tử nói xong, hai người liền song song ly khai. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Mộc Phong mới theo con nhím trên núi bay ra, thật sâu liếc mắt nhìn hai người biến mất phương hướng, ngay sau đó liền phản hồi đan thành. Bên trong buổi trưa phần, Mộc Phong tại Lăng Hải nhạc mời xuống, bốn người liền đi tới đan thành trong rất lớn một quán rượu, có thể tại trước cửa tiểu lâu trên đường cái, cũng đã qua vây rất nhiều người, khoảng cách đến rất xa liền nghe được từ trong đám người truyền đến nữ tử tiếng khóc. Hiếu kỳ xuống, bốn người rất nhanh hơi đi tới, có thể khi Mộc Phong chứng kiến tình huống trước mắt sau, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, chỉ thấy một người mặc cẩm y, một thân thịt béo thanh niên, đang ở kéo đi một cô gái, nữ tử mặc chỉ là một thân phổ thông nông gia bố y, mặt trên còn có nhiều chỗ mụn vá, tướng mạo nhưng thanh tú có thể người, nhưng lúc này, nữ tử trên mặt cũng là tiếng lệ đều xuống, kinh hoàng tột cùng, hơn nữa tại dưới đất còn có một người lao hán nằm ở nơi đó vẫn không núp. Nhích. Xem vong tiểu thuyết thủ phát bản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 226, âm thầm giết người. Xem kỳ tình cảnh, cũng biết là nhà ai ăn chơi chắc táng, đang ở trình diễn một màn cường đoạt dân nữ cho hay, đồng dạng là một màn rất dẫn đến người phẫn nộ cho hay. Cẩm y thanh niên cùng nữ tử đều là phàm nhân, mà vây xem người nhưng có lẽ đều là tu sĩ, nhưng chỉ có như vậy, như trước vô nhân xuất thủ tương trợ, Mộc Phong theo trên mặt bọn họ chứng kiến chán ghét, còn có kiên kỵ. Cái này để cho Mộc Phong càng hiếu kỳ hơn, một cái phàm nhân thanh niên nhưng lại có thể để cho những tu sĩ này sinh ra lòng kiên kỵ, thanh niên này rốt cuộc là cái gì thân phận. Mà Mộc Phong bên người Lăng Hải Nhạc ba người, cũng là vẻ mặt màu sắc hài hòa, Lăng Hải Nhạc càng là bước lên trước, muốn xuất thủ. Mộc Phong nhưng đưa tay đem ngăn xuống, đối với hắn làm cho một cái ánh mắt, Lăng Hải Nhạc lúc này lui về, có thể Mộc Phong hành vi nhưng bị anh em nhà họ Thẩm nhìn ở trong mắt, gầy yếu thanh niên không khỏi trong mắt chứa chê cười xem Mộc Phong một cái, chê cười trong còn có một thiểm mà không có khinh bỉ. Lăng Hải Nhạc minh bạch Mộc Phong ý tứ, để tránh khỏi bản thân thân phận bại lộ, có thể anh em nhà họ Thẩm lại không biết nguyên do trong đó, đối với lần này, Mộc Phong chỉ có thể âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không có giải thích. Nữ tử ghé vào lão giả bên người, tiếng khóc thê lương, theo thật sâu bi thương, mà cái cẩm y thanh niên nhưng đối với lần này nhìn như không thấy, hơn nữa trong hai mắt cái bóng được nữ tử thân thể mềm mại, đều là nồng nhiệt chi sắc. Mộc Phong liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất lão giả, chỉ thấy khỏe miệng còn có máu tươi chảy như dòng nước, nào sau nơi cũng có một vũng máu, nhưng cũng may còn có hô hấp, nhưng cũng là nhỏ yếu không chịu nổi. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong không khỏi được một trận sát y dâng lên, một cái ăn chơi chắc táng, ỷ vào sau lưng thế lực, nhưng lại ước hiếp đạo phàm trên thân người, Mộc Phong từng qua chính là trong phàm nhân một thành viên, chỗ cho rằng, hắn càng không thể chịu đựng được một màn này. Tu sĩ vốn là có phàm nhân chỗ không cách nào tưởng tượng năng lực, hai người coi như là hai cái thế giới người, phàm nhân đối với tu sĩ mà nói là không có lực phản kháng chút nào, có thể nói là mặc người chém giết hạng người, nhưng có tu sĩ chẳng những không để ý tới loại này thiên xoa địa viễn sai biệt, lại theo lý thường đương nhiên khi dễ phàm nhân, đây là Mộc Phong thống hận nhất. Nhìn vẻ mặt hung hăng phách lối cẩm y thanh niên, lại liếc mắt nhìn sau lưng hắn bốn gã kim đan sơ kỳ hộ vệ, Mục Phong hàn lãnh như băng mặt lại lộ ra mỉm cười, cái này tia tiểu ý, nhưng để cho lạnh lẽo càng sâu. Hôm nay liền tính không có người lộ mặt, các ngươi cũng đừng nghĩ sống được ly khai. Mục Phong liền tính giấu giếm mặt như trước có biện pháp đưa bọn họ toàn bộ lưu ở nơi đây. Ký huynh, khó khăn đạo môn thật cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn sao? Lăng Hải Nhạc đối Mục Phong thấp giọng nói đạo. Yên tâm đi. Bọn họ không có sự tình. Mục Phong nói, để cho gầy yếu thanh niên hừ lạnh một tiếng, chê cười đạo. Kỳ Thanh huynh, ngươi làm sao lại có thể bảo đảm bọn họ lại không có sự tình? Chẳng lẽ là chờ tên mập mạp chết bẩm kia phát nhân từ sao? Đối với cái này câu trần trụi trào phúng, Mục Phong cười cười, đến lúc đó tự hiểu. Anh em nhà họ Thẩm song song nộ rên một tiếng, không thèm nói, nhắc, lại. Lăng Hải Nhạc xem anh em nhà họ Thẩm một cái, ngầm cười khổ, linh thức truyền âm cho Mục Phong, Mục huynh, như ngươi vậy lại bị bọn họ hiểu lầm, ngươi liền không thèm để ý. Ta vì sao phải lưu ý, bọn họ hiểu lầm không nộ giải, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mục Phong nói, tràn ngập xem thường, đến lúc đó để cho Lăng Hải Nhạc hơi bị sửng sốt. Cùng Mục Phong tiếp xúc mấy ngày qua, Mục Phong luôn luôn biểu hiện đạm nhiên tùy ý, chỉ có lúc chiến đấu mới có thể triển lộ quả quyết sát phạt nhất mặt, mà bây giờ đã có lộ ra mặt khác nhất mặt lạnh thờ ơ, đối anh em nhà họ Thẩm lạnh lùng, trong xương lạnh lùng. Lăng Hải Nhạc bắt đầu cảm giác mình lại nhìn không thấu Mục Phong, nhưng ngay sau đó liền âm thầm tự giễu một phen, cũng cho phép ta vốn là không có nhìn thấu hắn. Các ngươi tại đây làm cái gì? Liên ở trong sân cẩm y thanh niên mạnh hơn sắp sửa nữ tử kéo lúc đi, hét lên một tiếng truyền đến, lập tức có một nam một nữ xuất hiện giữa sân, nói đúng là cô gái kia. Lại là bọn hắn. Khi thấy rõ hai người diện mạo sau, Mục Phong biết vậy nên kinh ngạc, cái này hai người đúng là tối hôm qua, tại con nhím núi bản thân nhìn thấy một đôi thanh niên nam nữ. Hơn nữa, chứng kiến đây đối với thanh niên nam nữ, Lăng Hải Nhạc ánh mắt cũng là một trận, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, cười như không cười nhìn giữa sân hai người. Cẩm y thanh niên chứng kiến có người xuất đầu, lập tức quát chói thai đạo, bản đại thiếu rồi danh sự tình, các ngươi còn chưa có tư cách quản, thức thời cút cho lão tử. Muốn chết. Nữ tử vẫn không nói gì, bên người nam tử thân thể lập tức nhóng lên, trong nháy mắt đi tới cẩm y thanh niên trước mặt, phất tay chính là một cái thai quang, thanh thúy văng rội, khiếp sợ toàn trường. Một cái đỏ tươi trường ấn, rõ ràng in ở cẩm y thanh niên trên mặt, còn có kinh ngạc, nhưng hắn ngay lập tức sẽ gầm hét lên, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi có biết không đạo ta là ai, ta xem các ngươi sống không nhịn được. Nam tử sắc mặt lạnh lẽo, phất tay lại là một cái thai quang, cái này thai quang lại đem cẩm y thanh niên bốn tên hộ vệ giật mình tỉnh lại, lập tức bay người lên trước. Cơ hội tốt. Một bên quan sát Mục Phong, chứng kiến bốn gã hộ vệ động tác, khiến cho một nam một nữ kia chú ý, Mục Phong thần thức trong im lặng, nhanh chóng tấn công về phía tên kia cẩm y thanh niên. Kêu đau một tiếng vang lên, cẩm y thanh niên lập tức hể vải ngã vào nam tử trước mặt, đột nhiên xuất hiện này biến hóa. Nhất thời để cho toàn bộ người cả kinh, nam tử cũng lập tức lùi bước đến bên người đàn bà, kinh nghi nhìn té trên mặt đất cẩm y thanh niên. Thiếu gia, khi bốn gã hộ vệ đi tới cẩm y bên người thanh niên, liền phát hiện hắn đã là thất khiếu chảy máu, không có hô hấp, tử không thể chết lại. Các ngươi nhưng lại giết thiếu gia, các ngươi liền đừng muốn sống ly khai đan thành, nhanh. Nhanh đi bẩm báo thành chủ. Một gã hộ vệ lập tức bay ra đoàn người, đi tìm thành chủ đi. Thừa lại xuống ba gã hộ vệ. Canh giữ ở cẩm y thanh niên bên cạnh thi thể, cũng không dám xuất thủ báo thủ, bọn họ bất quá là kim đan sơ kỳ, mà đối phương hai người đều là kim đan hậu kỳ, bọn họ đi lên cũng là chết, làm sao lại bạch bạch đi chịu chết. Rốt cuộc là thế nào hồi sự tình? Nữ tử nói, để cho nam tử cười khổ một tiếng, đạo, sư tỷ, ta cũng không biết là thế nào hồi sự tình, ta căn bản không có động thủ. Nữ tử kinh dị một tiếng, lại phát hiện nam tử không giống dối trá, trầm ngâm đạo, chẳng lẽ có người âm thầm ra tay. Vừa nói, một đôi phượng xem ở chung quanh đánh giá, nhưng không có phát giác khả nghi người. Thanh niên nói không chỉ để cho họ Phương nữ tử kinh nghi, cũng để ở trận tất cả mọi người thấy được có chút không hiểu ra sao cả. Theo lý thuyết, thanh niên này đã qua động thủ đánh cẩm y thanh niên, liền tính đưa hắn giết cũng không có sau đó phủ nhận, nhưng hắn chính là phủ nhận, nói rõ ràng cái này cẩm y thanh niên thật không phải là bị sát. Cũng không phải là bị sát, thì là ai đây? Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người bắt đầu qua lại đánh giá. Hy vọng tìm ra cái kia làm tốt sự tình bất lưu danh người. Mục Phong cũng không thể không làm dáng một chút, nếu không, nhân gia lại hiểu lầm bản thân, Lăng Hải Nhạc cũng là vẻ mặt kinh nghi, không phải bị sát, vậy sẽ là người nào? Ngược lại không phải ta. Mục Phong trả lời, để cho anh em nhà họ Thẩm lại là một trận bạch nhãn, ý tứ chính là người khác muốn ra tay, ngươi cũng ngang ngược ngăn cản, đương nhiên không biết là ngươi. Sư tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nam tử thấp giọng hỏi, nữ tử phơi nhân đạo. còn có thể làm sao, đã người khác cũng nhận thức định nhận thức ngươi giết, chúng ta cũng không giải thích được, chờ Đan Thành thành chủ tới chính là, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn dám như thế nào. Xem ra chúng ta lộ mặt là có chút thừa thãi, có người đã qua đối với hắn động sát khí, lúc này lại thừa dịp ta động thủ trong lúc, giết hắn, nhưng đem tội giết người tên, an ổn đến ngươi trên đầu ta. Vậy xem chúng nhân đang nhỏ giọng bàn luận, vẫn như cũ không có người hiểu rốt cuộc là người nào động thủ, mà phàm nhân nữ tử còn đang thấp giọng khóc, không ngừng đung đưa láo giả, phảng phất là muốn đem hắn tỉnh lại, có thể nàng tiếng khóc không có thể cảm động trời xanh, cũng không có cảm động xung quanh người, nhưng cảm động Mục Phong. Mục Phong chậm rãi bước vào giữa sân, không để ý tới xung quanh người kinh ngạc mục quang, xuất ra nhất viên thuốc, làm lao giả mặc xuống, mà tay phải hắn, tại chạm đến lao giả thời điểm, trong lòng bàn tay hiện lên một tia lục quang, ẩn vào lao giả trong cơ thể, hắn động tác nhưng vô nhân phát giác. Mục Phong cứu được không chỉ thương đau đan dược, hắn chỉ là xuất ra một khỏa phổ thông hồi khí đan tới hiểm người thái xem, âm thầm lại đem sinh khí rót vào lao giả trong cơ thể, lao giả sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tại nữ tử kinh hỉ trong ánh mắt, lao giả cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy nữ tử sau, liền cấp bách vội vàng nắm được tay cô gái đạo, Tiểu Lan, ngươi không sao chứ? Cha, nữ nhi không có sự tình. Nữ tử vừa nói, nước mắt không ngừng được lưu xuống, vừa vội vội vàng hướng về phía Mục Phong là nói cảm ơn liên tục, đa tạ ơn người. Mục Phong cười cười, các ngươi về nhà đi, nơi này không an toàn. Hai cha con nàng thiên ân vạn tạ sau đó, mới hoảng vội vàng ly khai. Mà Cẩm Y thanh niên ba gã hộ vệ chứng kiến hai người muốn được đi, liền nhớ lại thân quát bảo ngưng lại. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, thần thức lại lần nữa công ra, ba người vừa xong bên mép nói, trong nháy mắt trận ở trong miệng, hai mắt thay đổi ở không động vô thần, ở tại bọn hắn mê man cái này mậy hơi thở trong, hai cha con nàng đã qua xuyên qua đám người. Là ai? Là ai ám toán chúng ta? Ba gã hộ vệ nhất thanh tỉnh, liền giống to, cũng nhìn chung quanh. Phải ngươi hay không? Chứng kiến Mục Phong, ba gã hộ vệ lập tức đem mục tiêu chuyển hướng hắn, thần sắc cũng theo ban đầu kinh nghi, biến thành khẳng định. Mục Phong làm ra vẻ sợ hãi lùi bước mấy bước, đạo, các ngươi là không phải lầm, ta bất quá là chút cơ sơ kỳ thực lực mà thôi, hơn nữa tất cả mọi người đang nhìn, ta làm sao sẽ tránh được ánh mắt bọn họ đi ám sát các ngươi, liền coi như ta nghĩ ám toán, cũng không có thực lực đó à. Nói như vậy, ngươi là nghĩ ám toán chúng ta. Lần này, Mục Phong đến lúc đó rất dứt khoát thừa nhận, trả lời đạo, quả thực nghĩ, không chỉ là ta, ở đây toàn bộ người, có mấy cái không nghĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn không dám thừa nhận mà thôi. Vừa nói, Mục Phong không chờ bọn họ trả lời, liền cao giọng nói đạo, chúng ta làm tu sĩ, chứng kiến vừa rồi một màn kia, liền không có cảm thấy phẫn nộ sao? Liền không có nghĩ qua gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ sao? Liền không có nghĩ qua hành hung tên mập mạp chết bầm này một trận sao? Chúng ta nghĩ, đối với chúng ta nhưng không có người động thủ, vì sao? Bởi vì chúng ta không thể trêu vào. Chúng ta không thể trêu vào tên mập mạp chết bầm này sau lưng thế lực. Chỗ bằng vào chúng ta chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tên mập mạp chết bầm này làm sàng làm bậy, nhìn vậy đối với phụ nữ tại trước mặt chúng ta sinh tử vật lộn, làm tu sĩ, ta đều làm tự ta cảm thấy bi ai, muốn được làm mà không dám làm bi ai, muốn được cứu người cũng không dám cứu bi ai, ta liền nghĩ, khó khăn đạo muôn dân thiên hạ, liền không có bất kỳ công đạo đáng nói sao. Vương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 227, Liên minh trong người. Mục Phong một ngụm một cái mập mạp chết bầm đem ba gã hộ vệ nghe đến sắc mặt liên tục thay đổi đổi, mà xung quanh người, còn lại là bị hắn phen này tình cảm mãnh liệt mênh mông lời nói là nhiệt huyết dâng lên, tức giận sôi trào. Mục Phong ngay sau đó lại chỉ ở dưới một đôi thanh niên nam nữ, đạo, may mắn cái này đại hiệp không sợ cường quyền, xuất thủ tương trợ, đem gian người chạm ở tại khi xuống, thật sự là chúng ta trong người chính nghĩa điển phạm, giá trị cho chúng ta noi theo, chỗ cho rằng, kỳ mỗ mới có thể đứng ra. Kỳ mỗ là không thể trêu vào tên mập mạp chết bầm này sau lưng thế lực, có thể kỳ mỗ bất quá là xuất thủ cứu giúp ở dưới đáng thương lão nhân, khó khăn đạo cái này cũng có lỗi sao. Hơn nữa, ba cái tu sĩ kim đan nhưng lại nói ta đi ám coi như bọn họ, lời như vậy, nói ra người nào sẽ tin tưởng, nếu như ta có như vậy thực lực, còn cần phải đi ám coi như bọn họ sao. Mục Phong một phen tình cảm mãnh liệt bốn phía lời nói, thật là dấy lên trong lòng mọi người bất bình, trong lúc nhất thời, cũng bắt đầu đối ba gã hộ vệ chỉ trỏ, thậm chí, đều có đã qua toát ra nhẹ nhẹ sát khí. Mà mới vừa xuất thủ thanh niên, cũng bị Mục Phong nói lộ ra vẻ kiêu ngạo, đã nhân ra cũng như thế khen bản thân, mình cũng không thể chưa có trở về báo. Nam tử tiến lên một bước, đạo, vị huynh đệ này nói không tệ, các ngươi ủy vào được phía sau mình thế lực, lại làm lên ức hiếp bình dân sự tình, hắn chết là tội có đáp, hoán không được bên cạnh người. Nam tử vào sân, cũng là đem ba gã hộ vệ trấn áp, không dám nhiều lời. Mục Phong hướng về phía nam tử ôm quyền thi lễ, đạo, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ, ký mô bội phục tuật cùng. Nam tử là kim đan hậu kỳ, Mục Phong lẽ ra tiếng la tiền bối, nhưng nam tử không những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thi lễ, kỳ đạo hữu khách khí, thay trời hành đạo vốn là chúng ta trong người phải làm. Có thể đạo hữu đắc tội bọn họ, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Nam tử nhưng phơi nhiên cười, kỳ đạo hữu cứ việc rời đi chính là, Lý Mộ sẽ đem này sự tình giải quyết. Thế nhưng, đạo hữu cứ việc yên tâm, Lý Mộ lượng bọn họ cũng không dám như thế nào. Mục Phong lại là làm ra vẻ khách sáo một phen, mới vẻ mặt lo lắng trở lại Lăng Hải Nhạc bên người, đạo, chúng ta đi thôi. Lúc này Lăng Hải Nhạc là vẻ mặt cổ quái, hắn hiểu Mục Phong thực lực chân thật rất mạnh, nhưng thật không ngờ hắn mồm mép càng mạnh, nói mấy câu liền đem nam tử phụng nhận phiêu phiêu dục tiên, đem sự tình toàn bộ kéo xuống. Muốn đi? Các ngươi ai cũng đi không? Kèm đang nói, giữa sân trong nháy mắt nhiều bốn gã trung niên người, dẫn đầu một người mặc cẩm bào, khuôn mặt cùng đã chết thanh niên giống nhau đến mấy phần, khi hắn thấy phía trên thi thể sau, trên thân sát khí lập tức tăng vọt, lạnh giọng đạo, là ai giết ta nhi? Bốn gã đột nhiên xuất hiện nguyên anh tu sĩ, để cho vây xem toàn bộ người sợ đến nỗi ngay cả vội vàng lùi bước, không người nào dám cùng cẩm bào trung niên đối mặt, có thể tên kia họ Lý nam tử nhưng sắc mặt không thay đổi, đạo, là ta. Vậy ngươi có thể đi chết. Cẩm bào trung niên không chút do dự nào, trên thân sát khí lập tức ép về phía họ Lý nam tử. Họ Lý nam tử sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, nhưng không có phản kháng, tại trong tay nhưng trong nháy mắt sáng lên nhất đạo tia sáng, một cổ khí tức uy nghiêm trong nháy mắt tràn ngập ra, trong sát na liền đem xông tới mặt sát khí đánh tan. Nhất mặt lệnh bài màu đen, một cái minh tự khắc ở trên đó, họ Lý nam tử lạnh lùng nhìn cẩm bào trung niên, đạo, ngươi nghị khiêu khích liên minh uy nghiêm sao? Liên minh trưởng lao áo đen lệnh bài. Khi thấy rõ họ Lý trong tay nam tử đồ đạc sau đó, đang đằng sát khí cẩm bào trung niên sắc mặt thuấn thay đổi, trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Không sai, đúng là liên minh trưởng lao áo đen lệnh bài, con trai ngươi tại rõ như ban ngày xuống, lại làm ra cường đoạt dân nữ sự tình, chết không có gì đáng tiếc, ngươi làm người đứng đầu một thành, chẳng những không làm trong thành con dân như phúc, lại vẫn dung túng con trai ngươi, tội thêm một bậc. Cẩm bào trung niên sắc mặt là lúc thì xanh một trận bạch, cuối cùng vẫn thầm than một tiếng, chắp tay đạo, Chu Mộ không biết hai vị thân phận, nhiều có đắc tội, xin thỉnh hai vị chớ trách. Hừ, Đan Thành làm Bình Sơn cùng Thiên Thu lưỡng địa chỗ giao giới, đi lại tu sĩ thương nhân quá rất nhiều, Đan Thành như vậy, như thế nào để cho bọn họ yên tâm. Chu Mộ nhất định khi nhiều hơn quản thúc thuộc hạ, chuyện như vậy nhất định khi không có tái phát sinh. Chỉ mong như lời ngươi nói. Nam tử hư lạnh một tiếng, ngay sau đó lại cao giọng đạo, tất cả mọi người tán đi. Đan Thành thành chủ hướng về phía họ Lý thanh niên thi lễ sau đó, liền vội va đi, hắn có thể không nghĩ lại ở lại nơi này, nhi tử chết thì chết, nếu như mình không muốn báo thù, mặc dù bây giờ có thể làm được, nhưng sau đó, đợi chờ mình chính là đối mặt tán tu liên minh truy sát, mình tuyệt đối sống không. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Họ Lý thanh niên cùng họ Phương nữ tử cũng sẽ không phản ứng chúng nhân, song song bước vào tử lâu, thừa lại tiếp theo quần hai mặt nhìn nhau người, bất quá, bọn họ cũng rất nhanh tán đi. Việt huynh, liên minh trưởng lao áo đen lệnh bài, rốt cuộc là cái gì? Tiểu lâu trong đại sảnh, ngồi ở một bàn Mục Phong bốn người, tùy ý trò chuyện. Lăng Hải Nhạc hiểu Mục Phong không phải loạn thế chi địa người, đối với hắn nói cũng không có cảm thấy kỳ quái, trả lời đạo, liên minh trưởng lão chỉ có lưỡng chủng, một là Hắc Y Y, một là Hồng Y Y, nhưng bất kể là loại nào, bọn họ tu là nhất thấp đều là hóa thần kỳ. Mà trưởng lão áo đen kia lệnh bài, chính là hắn tượng trưng thân phận, chỗ cho rằng Đan Thành thành chủ mới có thể giận mà không dám nói gì. Nói như vậy, hai người chính là trưởng lao áo đen kia đệ tử. Lăng Hải Nhạc trong mắt vẻ kinh dị hiện lên, gật đầu đạo, phải. Mục Phong hiểu cho rằng Lăng Hải Nhạc thân phận, không thể nào không rõ ràng hai thân người phần, nhưng bây giờ ngay trước anh em nhà họ thẩm mặt, cũng không tốt hơn ở tại truy vấn. Lăng Hải Nhạc nhưng đột nhiên lộ ra mỉm cười, đạo, Kỳ Thanh Huynh, vừa rồi ngươi thế nhưng ở trước mặt mọi người lộ một bà a. Ta đó cũng là bị bất đắc dĩ, nếu như trì hoãn tiếp nữa, lao giả kia tiếp theo tử. Cái khác người chính là không muốn dẫn lửa thiêu thân, mới có thể thờ ơ, chỗ bằng vào ta chỉ có thể đem mầm thai vạ đông rời, may mắn bọn họ thân phận không bình thường, nếu không, Kỳ Mộ thẹn trong lòng a. Nhìn Mục Phong vẻ mặt vẻ xấu hổ, Lăng Hải Nhạc nhưng âm thầm khinh bỉ một phen, cười cười không có nhiều lời, hắn hiểu Mục Phong là vì mình mới cải trang, ẩn giấu thực lực, nếu không Mục Phong liền không có lén lút xuất thủ. Còn đối với Mục Phong bản liền có chút bất mãn anh em nhà họ Thẩm, nhìn hắn biểu tình, đối Mục Phong cứu người vẻ hảo cảm cũng trong nháy mắt dập tắt, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, chỉ lo túi đầu ăn, nhưng không chen vào nói. Một trận nặng nề bữa tiệc sau đó, bốn người cũng không có tâm tình đi bộ, từng người quay ngược về phòng. Tại Mục Phong bước vào loạn thế chi địa đến nay, tổng cộng liền đụng phải hai lần như vậy sự tình, hai lần đều là cho rằng đồng dạng kết quả kết thúc. Lăng Hải Nhạc kim sắc thiên thu lệnh, họ Lý thanh niên trưởng lao áo đen lệnh bài, chính chỗ này hai khối nhỏ lệnh bài, có thể để cho nhất thành thành chủ chùn bước, ngay cả chết con trai mình cũng không dám lên tiếng. Đây là cái gì? Cái này hai tấm lệnh bài tuy nhiên phổ thông, nhưng sau lưng đại biểu cũng là nhất phương thế lực lớn, để cho người sợ sợ thế lực, chỗ cho rằng Kỳ Minh thành thành chủ bị ép giết chết cháu mình, đang thành thành chủ thu lên con trai mình thi thể, chật vật mà quay về. Có một số việc không giống nhau định không phải dùng vũ lực giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là người có để cho tha nhân sợ hãi đồ đạc. Một phong suy nghĩ, xuất ra Bình Sơn thành chủ mộ y lệnh bài màu vàng óng, thấp giọng đạo, nhất mặt lệnh bài đại biểu cho một phe thế lực, mặc dù có thể để cho tha nhân sợ hãi, nhưng những thứ này cũng không phải là mình. Dựa vào tha nhân, ta Mục Phong không làm được, cũng xem thường đi làm. Ngay sau đó đưa lệnh bài thu hồi, bình tâm tĩnh khí, ngồi xuống điều tức, chỉ có mình thực lực, mới là thật, chỉ có mình đứng ở đỉnh phong, mới có thể không sợ bất kỳ người, bất kỳ thế lực nào. Mục Phong hiện tại không có ngạo thị thiên hạ thực lực, không có không sợ bất kỳ thế lực nào tư cách, nhưng đúng như ban đầu ở đối mặt ngạo thiên ma tốt lúc, Mục Phong theo như lời, hiện tại ta không thể một bước lên trời, sau này ta sẽ từ từ lên trời, hiện tại ta không thể ngạo thị thiên hạ, sau này ta sẽ từ từ ngạo thị thiên hạ. Bản thân đường muốn tự mình đi, tha nhân địa vị, tha nhân thế lực, đều là một trận hư huyễn mà thôi, hư huyễn nhìn như mỹ hảo, chung quy lại vỡ vụn. Mở mang kiến thức trước đó sự tình, kiên cố hơn định Mục Phong đi tới bước chân, hắn không nghĩ có một phương để cho toàn bộ cũng sợ hãi thế lực, hắn chỉ phải bảo vệ mình nghĩ phải bảo vệ người, vậy đầy đủ, nhưng cái này cũng cần phải thực lực, để cho tất cả mọi người không thể khinh thị thực lực. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Mục Phong bốn người ly khai Tứ Hải khách sạn chạy thẳng tới cửa thành đi. Khi bọn hắn đi tới lúc, liền thấy Hùng Lâm đoàn xe đã qua chờ ở nơi đó, hộ vệ cũng đã đến nửa kể ra, Mục Phong bốn người không có cùng bất kỳ người chào hỏi, rất tự giác ngây người ở một bên, chờ cái khác người. Lại là nửa canh giờ qua đi, người kể ra vẫn là không có tề tiểu, cũng bất quá là thiếu mấy người mà thôi. Tại Hùng Lâm nhất sinh lệnh xuống, trùng trùng điệp điệp đoàn xe tiếp tục bọn họ hành trình, Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc như trước đi theo đoàn xe cuối cùng mặt, du nhiên đi tới. Đối với người tu tiên mà nói, các cái thế lực địa bàn bất quá là một câu trả lời hợp lý, đổi một cái người quản lý mà thôi, nhất là đối với mấy cái này chạy tại các cái thế lực giữa thương nhân mà nói, càng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại cũng phải bị người quản thúc, là ai còn không giống nhau dạng. Lướt qua muôn dân lưu núi, cũng tránh thức cáo biệt Bình Sơn địa giới, bước vào Thiên Thu thành địa giới, đại địa như trước cằn cỗi, không trung vẫn là mênh mông băng ác, Mục Phong vẫn là như nhau trước đó đạm nhiên tùy ý, có thể Lăng Hải Nhạc đã có rõ rệt bất đồng, cũng không phải kinh hỉ, mà là càng thêm ngưng trọng. Thiên Thu thành tuy nhiên thuộc về hắn địa bàn, nhưng cũng thuộc về hắn địch nhân bàn, hơn nữa mình bây giờ là đổi đầu đổi mặt, bên người không có một cao thủ bảo hộ, bước vào Thiên Thu thành địa giới, chẳng những không có đem nguy hiểm hạ thấp, ngược lại càng sâu trước đó. Đối với cái này một điểm Lăng Hải Nhạc đương nhiên biết rõ, Mục Phong cũng không có không minh bạch, không phải là bị đuổi giết sao. Có cái gì lớn không, mình ở Đông Sơn Lâm bị vạn người truy sát, quan Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thì có 6 người, Nguyên Anh sơ trung kỳ còn có gần 100 người, hơn nữa còn có một cái không biết đạo cảnh giới gì Cốt Sơn, cuối cùng bản thân cũng bình yên vô sự. Tuy nhiên cuối cùng là khinh ngữ phụ mẫu chạy tới, mới đưa Cốt Sơn kinh sợ thối lui, không có quan hệ gì với chính mình, nhưng cái này cũng nói rõ ràng bản thân vận khí tốt nha. Mục Phong suy nghĩ, liền đạm nhiên nói đạo, yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta thân phận không bị người nhận ra, tuyệt đối không có sự tình. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ.